Chu Trung. Nghiêm Hàng gặp Chu Trung ngồi ở kia ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó thử thăm dò kêu một tiếng. Chu Trung tranh thủ thời gian khôi phục thần sắc, thử thăm dò nói ra, Nghiêm tướng quân, ngươi nói song phương có khả năng hay không bãi binh giảng hòa. Nghiêm tướng quân nghe nói như thế nhất thời sững sờ, lập tức cười khoát tay nói ra, Chu Trung, ngươi đây là nói đùa cái gì, giảng hòa. Cái kia làm sao có thể chứ? Chu Trung xấu hổ vừa cười vừa nói, đúng vậy a, xác thực rất không có khả năng. Nói xong Chu Trung sợ Nghiêm Hàng hội hoài nghi gì, sau đó lập tức đứng dậy nói ra, ở trên trời tiêu cát, Mục Lao liên tục dặn dò ta, nhất định muốn cầm tới đi địa cầu danh lạch, cho nên việc này không nên chậm trễ, ta dự định ngày mai thì xuất phát, lúc trước hướng Hạc Sơn cứ điểm. Chu Trung. Nghiêm Hàng đây là đột nhiên gọi lại Chu Trung, trong ngôn ngữ có chút do dự, thần sắc tựa hồ rất xấu hổ. Chu Trung không hiểu hỏi, Nghiêm tướng quân còn có chuyện gì sao? Nghiêm Hàng hơi không có ý tứ vừa cười vừa nói, Chu Trung là như vậy, ta biết trước đó Nghiêm Châu tiểu tử kia rất nhiều nơi đối ngươi nhiều có đắc tội, bất quá ngươi nhìn bọn họ đều là theo ngươi cùng một chỗ tiến đến, ngươi có phải hay không cũng mang lấy bọn hắn cùng đi. Nghe được việc này, Chu Trung nhất thời sắc mặt nghiêm túc nói ra, Nghiêm Hàng tướng quân, những người này đã muốn giữ lại, vậy liền để bọn họ lưu lại đi, ta Chu Trung tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng không phải người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghiêm Hàng gặp Chu Trung thần sắc kiên định, biết chuyện này là không có chừa chỗ thương lượng, nhất thời thở dài nói ra, vậy được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Nghiêm tướng quân, cáo tử. Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó rời đi Nghiêm Hàng gian phòng. Chu Trung trở lại gian phòng của mình thời điểm, Viên Hưng Liệt các loại người cũng đã trở về, hiện tại mười mấy người này cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung, đối Chu Trung thái độ cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Thủ lĩnh, Nghiêm tướng quân không có làm khó ngươi đi. Mấy người nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời tiến lên quan tâm hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có, ta chỉ là cùng Nghiêm tướng quân hỏi một số tiền tuyến tình huống. Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Cao Giao Giao thần sắc hưng phấn hỏi. Ngày mai xuất phát, tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Chúng ta dọc theo con đường này đoán chừng còn gặp được không ít chuyện, chỉ sợ oán linh là không cách nào tránh khỏi. Chu Trung ngưng giọng nói. Nghĩ đến oán linh khủng bố, mấy người thần sắc đều có chút sợ hãi. Bất quá lập tức Viên Hưng Liệt thì một mặt tự tin nói ra, sợ cái gì, có thủ lĩnh ở đây. Hắn người nhất thời cũng là hào hào gật đầu nói, đúng vậy à, có thủ lĩnh tại, coi như gặp phải oán linh cũng không sợ. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong Chu Trung thì về phòng của mình. Sau khi trở về Chu Trung thì trong đầu điều ra tầm bảo máy giao diện. Làm sao vẫn là không có phản ứng. Nhìn thấy tầm bảo máy giao diện biến thành màu xám, mà lại không phản ứng chút nào, Chu Trung bắt đầu lo lắng. Vừa mới tiến đến không gian chiến trường thời điểm, Chu Trung liền đã nhìn qua tầm bảo máy, ngay tại lúc này cái dạng này, hoàn toàn không có phản ứng, Chu Trung vốn là không có quá coi là gì, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, tầm bảo máy đều không có bất kỳ biến hóa nào, rốt cục để Chu Trung lo lắng. Là tầm bảo máy tự thân xảy ra vấn đề, hay là bởi vì không gian này chiến trường nguyên nhân? Chu Trung mặt mũi tràn đầy lo lắng suy nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ cái này tầm bảo máy đến cùng là tình huống như thế nào. Chu Trung theo một cái tiểu điều ti, cho tới hôm nay loại này thành tựu, tầm bảo máy thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, muốn là tầm bảo máy xảy ra vấn đề, đây chính là đại sự a. Hiện tại tầm bảo dụng cụ hoàn toàn khó dùng, vạn thú đồ cũng là vô dụng, muốn luyện chế đan dược mới cũng không được. Chu Trung thở dài, không có vạn thú đồ tự động tìm kiếm yêu thú, xứng đôi đan dược cách điều chế, cái kia luyện đan nhưng là phiền phức nhiều. Coi như Chu Trung biết trước đó những đan dược kia cách điều chế, thế nhưng là cách điều chế cần thiết những dược liệu kia. Tài liệu, đi đâu tìm đâu. Chương 1010, tiến về Hạc Sơn cứ điểm. Tính toán, dù sao không gian này bên trong chiến trường đối tu vi là muốn hạn chế, chờ rời đi nơi này rồi nói sau. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp gì tốt, Chu Trung quyết định không muốn, trước đi trước mắt sự tình giải quyết tốt, về đến địa cầu mới là quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung một đoàn người ăn qua điểm tâm sau tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Nghiêm Hàng mang người tự mình đưa Chu Trung đến cứ điểm cửa chính. Nghiêm Châu bọn người lại là không có người, bọn họ là tại là không mặt mũi nào gặp Chu Trung. Chu Trung, không gian này chiến trường hoang vắng, hơn nữa còn có rất nhiều không biết sự vật, các ngươi một đường lên cũng phải cẩn thận. Ta đã để truyền tin binh đem các ngươi đi tiền tuyến tin tức truyền cho Hạc Sơn cứ điểm tướng quân, tới đó hắn hội chiêu đãi các ngươi. Cứ điểm ngoài cửa, Nghiêm Hàng một bộ lo lắng bộ dáng nói với Chu Trung. Phiền phức Nghiêm tướng quân, chúng ta xin từ biệt. Chu Trung đối Nghiêm tướng quân chắp tay một cái. Sau đó mang theo Viên Hưng Liệt bọn người hướng về Hạc Sơn cứ điểm phương hướng xuất phát. Hạc Sơn cứ điểm khoảng cách Đông Nhật cứ điểm có 2000 cây số khoảng cách, nếu như Chu Trung cái gì đều mặc kệ, toàn lực đi đường lời nói, một ngày có thể tiến lên 500 cây số, 2000 cây số, cái kia có 4 ngày cũng liền đến. Bất quá trong đội ngũ còn có người khác, tốc độ muốn so Chu Trung rót đầy rất nhiều, cứ như vậy tốc độ tiến lên thì hạ xuống được, đi một ngày chỉ đi 300 cây số. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong hồng nhật dần dần ảm đạm xuống, Chu Trung đối mấy cái người nói, Nghiêm Hàng tướng quân nói, không gian chiến trường ban đêm là đúng tu chân giả đặc biệt bất lợi, mà lại Hoán Linh cũng ưa thích lại ban đêm hoạt động, chúng ta thì ở phụ cận đây tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi đi. Bên trong mấy cái tu vi yếu kém đệ tử nghe nói như thế đều là rất là mừng rỡ, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Lại đi một hồi, mấy người ở phía trước tìm một cái cản gió dốc núi, sau đó ngay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai mấy người tiếp tục đi đường, đi đến một chỗ ngã ba đường thời điểm, phát hiện bên cạnh trên đường có một đội người đi tới, còn đẩy mười mấy chiếc xe lớn, phía trên đường không ít hàng hóa. Chu Trung mấy người liếc một chút quét tới, phát hiện những người này tu vi đều là luyện khí kỳ tầng 12 bên, cầm đầu trung niên nhân là ngưng thần kỳ tầng 2. Nhìn thấy Chu Trung một đám người, những người này nhất thời cảnh giác lên, trong mắt tràn đầy hung ác quan mang, dường như Chu Trung bọn người hơi có dị động, bọn họ liền sẽ xông lên đem bọn hắn giết sạch quang. Song phương theo hai con đường đi tới, đều là muốn hướng về cái kia con đường thứ ba đi đến, vừa vặn gặp phải cùng một chỗ, thì thấy đối phương đi ra ba người bước nhanh ngăn tại Chu Trung mấy người phía trước, quất ra bên hông trường đao, nghiêm nghị đối Chu Trung mấy cái người nói, các ngươi chờ một chút, chờ chúng ta đi qua các ngươi lại đi. Viên Hưng Liệt tính khí so sánh nóng nảy, nhất thời trầm giọng nói ra, dựa vào cái gì? Là chúng ta trước đến nơi này, cần phải chúng ta trước đi qua. Những người kia trên dưới dò xét Viên Hưng Liệt, bởi vì bọn hắn tu vi thấp, cho nên căn bản nhìn không ra Viên Hưng Liệt tu vi, tự nhiên là cho rằng Viên Hưng Liệt không có tu vi, sau đó khinh thường nói ra, đừng tưởng rằng ngươi thể trạng lớn một chút thì cái gì cũng không sợ, biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là tu chân giả. Hạc Sơn cứ điểm, đại hạc tiêu của người. Chúng ta trong xe này đều là cho Hạc Sơn cứ điểm đưa vật liệu chiến bị, các ngươi muốn cướp đến chúng ta trước, là muốn cướp tiêu hay sao? Viên Hưng Liệt nghe lời này tính khí nhất thời liền lên đến, hắn khó chịu nhất chính là có người cầm hắn dáng người nói sự tình, chừng trong mắt thì muốn động thủ. Lúc này Chu Trung ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu để hắn không muốn bại lộ tu vi, sau đó vừa cười vừa nói, đã bọn họ là tiêu cục, vậy liền để bọn họ đi trước đi. Thế nhưng là, Viên Hưng Liệt rất là khó chịu, còn muốn nói gì, nhưng là để Chu Trung ngăn cản. Ba người nghe Chu Trung nói như vậy, nhất thời thần kỳ nói ra, hử, coi như các ngươi thức thời. Chờ một lúc một đội người đẩy đón xe đi qua, ba người lúc này mới về đơn vị, nhưng thỉnh thoảng vẫn là hội quay đầu quan sát mấy người, sợ Chu Trung mấy người ở phía sau đánh lén. Chu Trung cười đứng tại giao lộ, các loại đội nhân mã này đi xa, thế này mới đúng Viên Hưng Liệt mấy cái người nói, chúng ta đi thôi. V.G. Viên Hưng Liệt có chút bất mãn nói với Chu Trung, thủ lĩnh, ngươi vừa mới cản ta làm gì? Không phải liền là một đám luyện khí kỳ tiêu sư à, lại còn dám cùng chúng ta phách lối. Chu Trung vừa cười vừa nói, đúng vậy à, một mình ngươi là có thể đem bọn họ tất cả mọi người giải quyết hết, nhưng là tiêu diệt bọn hắn có ý nghĩa gì đâu. Để bọn hắn đi trước chính là, chúng ta lại không nóng nảy. Người khác không nói gì thêm, thì Viên Hưng Liệt cái này tính tình nóng nảy, vẫn là vô cùng bất mãn. Cứ như vậy hai đội người sao, một trước một sau đi một ngày, đến tối tiêu cục người ở phía trước hạ trại, Chu Trung bọn người ở tại sau MN hạ trại. Tựa hồ là làm phòng phong cách Chu Trung bọn người. Tiêu cục người bên kia buổi tối còn cố ý phái nhân thủ, chuyên môn trông coi Chu Trung mấy người bên này. Mà xem xét lại Chu Trung mấy người, đến tối tất cả đều trở về trướng đồng bên trong nghỉ ngơi đi, căn bản cũng không lưu người gác đêm. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, Chu Trung liền xem như tại lúc thời điểm tu luyện, cường đại thần thức cũng có thể bao trùm chỉnh cái khu vực, có chút gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện. Huống chi Viên Hưng Liệt mấy người cũng đều không phải là ăn chay, cái nào không phải ngưng thần kỳ 6-7 tầng trở lên thực lực. Trong tiêu cục, ngưng thần kỳ tầng 2 trung niên hán tử tựa ở cự dương lớn phía trên, bên cạnh hai tên thủ hạ đi tới. Thế nào? Hán tử đối hai tên hỏi. Tổng tiêu đầu, mấy tên kia cũng đều nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn không có để lại trông coi trực đêm người, tất cả đều trở về trướng đồng bên trong ngủ, rất là kỳ quái. Bên trong một cái trên mặt mang vết sẹo hán tử nghi hoặc nói ra. Bất quá bên cạnh một chút nam tử trẻ tuổi thì là nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, phụ thân, ta cảm thấy bọn họ hẳn không phải là cướp tiêu người. Đám người bọn họ tựa hồ cũng không có tu vi, căn bản không cảm ứng được sóng linh khí, mà lại buổi tối ngủ cũng là không có chút nào tính cảnh giác, hẳn là người bình thường. Bất quá mặt thẻo lại không cho là như vậy, lắc đầu nói ra, thiếu tiêu đầu, ta cảm thấy ngươi nói không đúng, những người này đã không có tu vi, tại sao muốn rời đi cứ điểm? Đây không phải rất nguy hiểm sự tình sao? Muốn là gặp phải oán linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia giàu tiêu đầu cho là bọn họ một đám không có tu vi người, làm sao cấp tiêu. Thanh niên cũng là không chút nào muốn cho hỏi. Giàu tiêu đầu cũng là bị ổn định, nhưng ngay lúc đó liền đang sắp nói ra, những thứ này cấp tiêu thổ phỉ cái gì nhiều kiểu đều nghĩ ra được, không chừng những người này cũng là bọn họ phái tới mồi, chuyên môn đến sò xét chúng ta cũng khó nói, nếu như chúng ta phớt lờ, thổ phỉ liền sẽ để bọn họ làm những gì tay chân, tại đi ra đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tổng tiêu đầu cười đối hai người nói, các ngươi nói đều có lý, quân nhi, rất nhiều chuyện ngươi đều phải cùng giàu thúc học một ít, ngươi kinh nghiệm quá ít, không biết nhân tâm hiểm ác. Bất quá ngươi phân tích cũng có đạo lý, tóm lại nhưng nên có lòng phòng bị người, chúng ta làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền tốt. Thanh niên cùng mặt thẹo đều là chắp tay đáp, vâng. Chương 1011, giúp đỡ cho nhau. Đến đón lấy hai ngày, Chu Trung mấy người cũng là cùng trước đó một dạng, đi đường, nghỉ ngơi, mà lại buổi tối ý nguyên không lưu thủ đêm người. Hai ngày xuống tới, mắt thấy khoảng cách Hạc Sơn cứ điểm cũng là càng ngày càng gần, tiêu cục người đối Chu Trung một đoàn người cũng là một chút thả lỏng một ít cảnh giác. Tối hôm đó, song phương nhân mã dựa theo thường ngày, hạ trại nghỉ ngơi. Một đám tiêu sư đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra, sau đó đốt lửa nấu cơm, tổng tiêu đầu cổ hồng kiếm nhìn về phía nơi xa Chu Trung bọn người doanh trướng, vô cùng thanh lãnh, không có người đốt lửa nấu cơm, suy nghĩ một chút đối với mình đến lợi thủ hạ Phú Xuân nói ra, Phú Xuân, ngươi mang theo một số ăn, theo ta đi. Phú Xuân cầm lên ăn, theo cổ hồng kiếm hướng về Chu Trung bọn người lều vải đi đến, Phú Xuân một mặt không hiểu hỏi, tổng tiêu đầu, thì coi như bọn họ không phải cấp tiêu. Chúng ta cũng không cần thiết đi cho bọn hắn đưa ăn đi. Cổ Hồng Kiếm vừa cười vừa nói, mọi người đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, riêng là không gian này chiến trường, nơi này là hoán linh thiên hạ, với chúng ta những nhân loại này mới là người yếu, khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút. Phú Xuân âm thầm gật đầu, đối tổng tiêu đầu lòng dạ vô cùng khâm phục. Hai người hướng về doanh trướng đi đến thời điểm, Chu Trung mấy người thì đều đã phát giác nói, chỉ là gặp đối phương chỉ có hai người tới, không giống như là có địch ý bộ dáng. Chu Trung mấy người ra doanh trướng, đối hai người hỏi, hai vị có chuyện gì sao? Phú Xuân ngạo khí nói ra, chúng ta tổng tiêu đầu đến đem cho các ngươi đưa ăn. Đưa ăn. Mấy người đều là một mặt kỳ quái nhìn về phía cổ hồng kiếm, bọn họ cái này hai đội nhân mã vốn không quen biết, trước đó còn náo qua mâu thuẫn, làm sao lại vô cớ đến đưa ăn đâu. Cổ hồng kiếm trách cứ nhìn Phú Xuân liếc một chút, sau đó cười đối Chu Trung mấy cái người nói, bị nhân đại hạc tiêu cục tổng tiêu đầu cổ hồng kiếm. Lần này vận chuyển vật tư chuyện rất quan trọng, cho nên trước đó trên đường nhiều có đắc tội, còn mời mấy cái vị thiếu hiệp thứ lỗi. Mọi người đi ra ngoài bên ngoài, lý nên lẫn nhau hỗ trợ, ta nhìn chư vị thiếu hiệp một đường lên cũng không có nổi lửa nấu cơm, cho nên chuyên tới để đưa một số ăn. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, người ta tiêu cục tổng tiêu đầu đều ra mặt, một đoàn người coi như đối bọn hắn tại không đầy, lúc này cũng không thể nói cái gì. Chu Trung cười để Viên Hưng Liệt mấy người tiếp nhận thực vật. Sau đó đối cổ hồng kiếm khách khí nói, cái kia liền đa tạ cổ tổng tiêu đầu, chúng ta lý giải, áp tiêu tự nhiên là muốn khắp nơi cẩn thận. Còn có cổ tổng tiêu đầu lời nói, chúng ta nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, nếu có cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Gặp mấy người thủ hạ thực vật, cổ hồng kiếm cũng yên lòng, gật đầu nói, tốt, mấy vị kia trầm dùng, chúng ta liền đi về trước. Cốc tổng tiêu đầu đi thong thả. Chu Trung gật đầu nói, Phú Xuân trước khi đi vẫn còn có chút không quá thoải mái. Vừa mới tổng tiêu đầu vậy mà vì cái này mấy cái mao đầu tiểu tử trách cứ hắn. Nhìn vừa mới tiểu tử kia nói cái gì lời nói, cho điểm nhan sắc liền muốn mở nhiễm phòng A. Chỉ mấy người các ngươi liền tu vi đều không có người, có thể giúp chúng ta gấp cái gì. Nhìn lấy cổ hồng kiếm hai người rời đi, sau lưng Bắc Dương đế quốc Khang Ninh nói ra, không nghĩ tới, những thứ này tiêu sư đều không được tốt lắm, cái này tổng tiêu đầu người đến là không tệ. Viên Hưng Liệt mấy người đều đi theo gật gật đầu, đồng ý hắn cái nhìn. Cái này tổng tiêu đầu người quả thật không tệ. Ai nha, cái này thịt nướng vẫn rất hương, mọi người nhanh ăn đi. Về mới nhất, trương tiết phía trên ép. Chu Trung kéo xuống một miếng nướng không biết nướng cái gì thịt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, mùi vị kia vẫn là có thể. Bởi vì nơi này là không gian chiến trường, không có một ngọn cỏ, cho nên là không thể nào trên đường săn bắn. Những thức ăn này khẳng định là bọn họ theo cứ điểm bên trong mang, dùng thủ pháp đặc biệt xuống tới. Ăn xong Chu Trung mấy người lần nữa trở về trong phòng tu luyện. Bây giờ Chu Trung là ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi, từ khi tiến vào không gian chiến trường về sau, tu vi thì lại không lưu giữ tiến. Những ngày này Chu Trung tu luyện cũng coi là rất chăm chỉ, nhưng hiệu quả lại là phi thường kém. Khả năng cái này chính là không gian chiến trường đặc thù áp chế đi, muốn ở chỗ này tu luyện, khó như lên trời, cho nên Chu Trung dứt khoát cũng là không tu luyện chân khí, mà chính là ngâm luyện thần thức, để thần thức biến càng cường đại. Lúc này Chu Trung thần sắc đột nhiên biến đổi, cường đại thần thức đã phát giác được một tia dị thường. Khoảng cách Đại Hạc Tiêu cục doanh địa không muốn trên núi đá, bao lâu đến bóng người lấp lóe, lặng yên không một tiếng động vượt qua đỉnh núi. Trong đám người, hai đạo cao lớn bóng người ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy phía dưới mấy cái lều nhỏ. Ừm, bên kia mấy cái lều vải là cái gì? Lúc này cầm đầu nam tử cao lớn đột nhiên chỉ nơi xa Chu Trung mấy người lều vải trầm giọng hỏi. Bên cạnh một cái khác nam tử cao lớn cung kính trả lời, tướng quân, mấy tên kia giống như chỉ là phổ thông người qua đường, đã theo Đại Hạc Tiêu cục người đi mấy ngày, không có gì đặc thù. Cầm đầu nam tử cao lớn nhất thời lạnh giọng khiển trách, nói bao nhiêu lần, không được kêu tướng quân. Chẳng lẽ sợ thân phận chúng ta không có ai biết sao? Mặt khác muốn cho nam tử cao lớn nhất thời hoảng sợ biến nhan sắc, vội vàng gật đầu nhận sai nói, đúng, chớ ra. Bị gọi chớ ra nam tử lạnh lùng nhìn lấy mấy cái kia lều vải, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi phải biết, sự tình lần này thế nhưng là 10 phần trọng yếu, muốn là làm hư hại, an không ôm lấy đi. Nam tử một mặt tự tin bảo đảm nói, chớ ra ngài yên tâm, mấy tiểu tử kia sẽ không hư sự tình, yên tâm đi, tối nay Đại Hạc Tiêu của người, một cái cũng không sống. Mấy chục đạo bóng người đã dần dần tới gần Đại Hạc Tiêu cục lều vải. Cái gì người? Lúc này Đại Hạc Tiêu cục người gác đêm cũng đã phát hiện địch tình, nhất thời đại uống. Siêu siêu siêu. Nhất thời, đầy trời mưa lửa hướng về Đại Hạc Tiêu cục doanh địa đánh tới, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng la giết một mảnh. Không tốt, có nhân kiếp tiêu. Kịp phản ứng các gào hào theo trong lều vải giết ra đến, nhưng lúc này địch nhân đã xông vào doanh địa, vừa ra đến tiêu sư bị đánh là trở tay không kịp. A. Một người tiêu sư mới từ trong lều vải thò đầu ra, thân thể còn chưa có đi ra đâu, một thanh sáng loáng cương đao liền đã chặt tới, trực tiếp hàng đầu sọ chém xuống. Một cái khác tiêu sư theo trong lều vải bay hướng mà lên, làm tốt bị đánh lén chuẩn bị, nhưng lại gặp phải hai địch nhân tấn công chính diện, trực tiếp nhất trưởng cho đập rơi xuống đất, bên cạnh một cái khác trong tay địch nhân trường thương, đã trực tiếp đâm xuống đến, tại chỗ bỏ mình. Dạng này hình ảnh phát sinh ở doanh địa các ngõ ngách, trong chớp mắt công phu thì có hơn 10 người tiêu sư mất mạng. Doanh địa ở giữa nhất trong lều vải, cổ hồng kiếm phóng lên tận trời, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy toàn bộ doanh địa cục thế, la lớn, tất cả tiêu sư không nên hoảng loạn, không muốn đơn đả độc đấu, toàn bộ nói tiêu xa bên cạnh tập hợp. Có cổ hồng kiếm cái này hét lớn một tiếng, hỗn loạn các nhất thời tựa như là tìm tới người đáng tin cậy, ổn định tâm thần không tại ham chiến, toàn bộ hướng về tiêu xa phương hướng dựa sát vào mà đến, trong lúc nhất thời những hắc y nhân kia cũng đã không thể tùy tiện đánh giết tiêu sư. Phú Xuân cũng là liên tiếp đánh chết hai tên người áo đen, sau đó nhanh chóng nói tiêu xa một bên tìm tới cổ hồng kiếm, trầm giọng nói ra, tổng tiêu đầu, địch quá nhiều người, không thể ham chiến, làm sao bây giờ? Chương 1012, cướp tiêu. Cổ hồng kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, lần này hàng hóa việc quan hệ đến đón lấy chúng ta thiên cảnh đại lục cùng địa cầu chiến tranh kết quả, cho nên hàng hóa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Phú Xuân, ngươi mang theo quân nhi. Chọn lựa mấy tên đắc lực tiêu sư hộ tống hàng hóa nhanh nhanh rời đi, ta ở chỗ này ngăn trở bọn họ. Phú Xuân nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, tổng tiêu đầu, bọn họ quá nhiều người, ngươi lưu lại lời nói. Không. Ngươi mang theo thiếu tổng tiêu đầu rời đi, ta ở chỗ này cản bọn họ lại. Hiện tại cái này cục thế tất cả mọi người nhìn ra, địch nhân vô luận là số lượng vẫn là thực lực, cũng cao hơn ra bọn họ rất nhiều, người nào lưu lại, cái kia chỉ sợ cũng lại cũng trở về không đi. Phú Xuân làm sao có thể để tổng tiêu đầu bên trong xuống tới đâu? Bất quá cổ hoành kiếm sắc mặt vô cùng kiên nghị, trầm giọng nói ra, đây là mệnh lệnh. Ở trong mắt tiêu sư, chỉ có tiêu xa. Không có tổng tiêu đầu, người coi như lưu lại cũng ngăn không được bọn họ, đi mau. Phú Xuân thần sắc động dung, hắn cái này cá nhân tính cách cao ngạo, nhưng là bội phục nhất người cũng là cổ hoành kiếm. Bây giờ cổ hoành kiếm vì tiêu cục, vì tiêu xa, lựa chọn lưu lại ngăn cản địch nhân, dù là chỉ dùng của mình tánh mạng. Đến thủ vệ tiêu cục danh tiếng. Đại Trần, Nhị Trần, mang theo thiếu gia, bảo hộ tiêu xa, đi. Phú Xuân cơ hồ là dùng hết toàn lực hô lên câu nói này. Phụ thân, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ lưu lại. Cổ quân đỏ hồng mắt nói ra. Cổ hành kiếm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với nhi tử ra lệnh, đi mau. Ngươi lưu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại thêm phiền. Sau khi trở về nhất định muốn nghe nhiều giàu tiêu đầu ý kiến. Khắc cô phụ ta cổ ra các đời tổ tiên dốc sức làm phía dưới tiêu cục quy danh. Phụ thân, cổ quân vẫn là không muốn đi, nhưng là hai tên thủ hạ đã chống chọi cổ quân rời đi. Thiếu tổng tiêu đầu, chúng ta đi mau. Khắc cô phụ tổng tiêu đầu dụng tâm lương khổ. Cổ hành kiếm sau cùng nhìn một chút chính mình nhi tử, sau đó dẫn người xông vào trong đám người liều giết, ngưng thần kỳ tầng 2 thực lực toàn bộ bạo phát. Trên núi đá, chớ ra nhìn lấy đại hạc tiêu cục động tác, nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Nói xong chớ ra đối bên người nam tử phân phó nói, Đêm Hợp, ngươi đi đem những cái kia cá lọt lưới tiêu diệt hết. Vâng. Gọi Đêm Hợp nam tử lên tiếng sau lập tức mang theo mười mấy người quay người rời đi, hướng về đã đào tẩu Phú Xuân bọn người đuổi theo. Dưới núi đá hô tiếng hô giết rung trời, Cổ Hoành Kiếm bọn người tu vi quá yếu, cũng liền Cổ Hoành Kiếm chính mình tu vi cũng tạm được, người khác không có nói ngưng thần kỳ. Mà địch nhân bên trong, chí ít có 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ, đem Cổ Hoành Kiếm bao bọc vây quanh, để hắn căn bản là không phát huy ra được thực lực. Các người rốt cuộc là ai? Nếu như là thiên cảnh đại lục người, lập tức dừng tay, chúng ta lần này vận chuyển hàng hóa chính là quân đội vật tư. Cổ Hoành Kiếm bị 2 tên ngưng thần kỳ cao thủ đánh liên tục bại lui, phát động toàn lực nhất trường ép ra 2 người, lúc này mới có công phu trầm giọng đối bọn hắn cảnh cáo nói. Mấy người liếc nhau đều cười lạnh, không nói 2 lời tiếp tục công kích, mà lại lần này công kích càng thêm hung mãnh. Cổ Hoành Kiếm chỉ có ngưng thần kỳ tầng 2 thực lực, mà đối diện 2 người, một cái là ngưng thần kỳ tầng 2, một cái khác là ngưng thần kỳ 1 tầng, 2 người liên thủ công kích, để Cổ Hoành Kiếm đáp ứng không xuể. Mà lại còn lại 3 tên ngưng thần kỳ cao thủ, cũng tại đồ sát hắn tiêu sư. Ánh mắt xéo qua bên trong, nhìn đến chính mình vất vả bồi dưỡng tiêu sư, chỉ như vậy một cái bị đánh giết, Cổ Hoành Kiếm quả thực so với chính mình bị giết còn khó chịu hơn. Cái này vừa phân tâm, vốn là ở vào yếu thế, lập tức bị đối phương nắm lấy cơ hội. 2 tên ngưng thần kỳ cao thủ tả hữu giáp công, toàn bộ chúng đích Cổ Hoành Kiếm. Phúc! Cổ Hoành Kiếm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bị đập bay ra ngoài, trực tiếp ngã trên đất. Mà đối phương cũng không có như vậy coi như thôi, hướng thẳng đến Cổ Hoành Kiếm lại nhào lên, lộ ra lại chính là căn cứ đánh giết Cổ Hoành Kiếm tới. Cổ Hoành Kiếm cũng là nhìn ra ý đồ đối phương, trong mắt tràn đầy bi ai, hắn còn nghĩ đến muốn đem Đại Hạc Tiêu Cục phát dương quang đại đâu, mà bây giờ lại phải chết ở chỗ này, cũng không biết Phu Xuân cùng Tiểu Quân có thể hay không hộ tống hàng hóa thành công trở về Hạc Sơn cứ điểm. Mắt thấy 2 người công kích càng ngày càng gần, Cổ Hoành Kiếm tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn thật hy vọng lúc này có thể phát sinh một chút kỳ tích, có lẽ Hạc Sơn cứ điểm bên trong Tam Tinh tướng quân có thể tới cứu hắn. Đáng tiếc, Hạc Sơn cứ điểm cách nơi này còn rất xa, căn bản không kịp, mà chung quanh đây cái nào lại có người có thể cứu hắn đâu. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một cái trắng non tay đột nhiên vươn ra, một tay lấy cái kia 2 tên ngưng thần kỳ cao thủ cổ tay níu lại, đem bọn hắn toàn lực nhất kích tùy tiện tiêu trừ. Ừm. 2 tên ngưng thần kỳ cao thủ đều hoàn toàn biến sắc, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên vậy mà có thể dễ dàng như thế tiêu trừ 2 người công kích, vậy nói rõ thực lực cao hơn ra 2 rất nhiều người rất nhiều, bọn họ điều tra rất rõ ràng. Đại Hạc Tiêu Cục thực lực mạnh nhất cũng là trước mắt cái kia tổng tiêu đầu Cổ Hoành Kiếm, làm sao hồi đột nhiên ra đến một cao thủ. Cút! Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thể nội rồi rào chân khí trực tiếp đụng tới, 2 tên ngưng thần kỳ cao thủ nhất thời sắc mặt tái nhợt bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống kém chút ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến, vậy mà thụ thương. Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám xấu chúng ta chuyện tốt, muốn chết sao? 2 người vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Chu Trung, hung ác âm thanh cảnh cáo nói. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy 2 người nói, vừa mới Cổ tổng tiêu đầu tra hỏi các ngươi vẫn chưa trả lời. Các ngươi là cái gì người? Nếu như là thiên cảnh đại lục người, vậy mà nội đấu, có bản lãnh này tại sao không đi trên chiến trường A? 2 tên cao thủ nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng trên mặt lửa giận lại là càng hơn, lập tức đối mặt khác 3 tên ngưng thần kỳ cao thủ hô, không muốn tại thu thập những cái kia đồ bỏ đi, cùng tiến lên, đem tiểu tử này giải quyết hết. Nhất thời cái kia 3 tên cao thủ đều vây quanh. Cổ Hoành Kiếm lúc này cũng là nhìn đến trước người Chu Trung, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nghĩ không ra Chu Trung hội xuất hiện ở đây. Vị thiếu hiệp kia, đa tạ ngươi cứu giúp, bất quá nơi này rất nguy hiểm, bọn họ mục tiêu là chúng ta tiêu cục, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi vẫn là đi mau đi. Cổ Hoành Kiếm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Chu Trung cười rộ lên, xem ra cái này tổng tiêu đầu người cũng khá, đều đến sống còn thời điểm, còn có thể vì người khác suy nghĩ, là cái quang minh lỗi lạc hán tử. Cổ tổng tiêu đầu, ngươi yên tâm đi, chuyện còn lại giao cho ta. Nói Chu Trung bay thẳng đến cái kia 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ xông đi lên, mà lại là tay không, không có sử dụng tam xoa kích. Chê cười, bằng vào Chu Trung hiện tại tu vi, đối phó như thế mấy cái ngưng thần kỳ 1-2 tầng tiểu nhân vật, muốn là còn phải vận dụng thần khí, vậy đơn giản cũng quá mất mặt. Mà 5 người nhìn thấy Chu Trung một cái người, lại còn dám đối bọn hắn phát động công kích, cảm thấy mình bọn người là bị nhục nhã, cũng là giống giận xông lên. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, vọt tới 5 người trước người, đối mặt 5 người công kích không tránh không tránh, mặc cho bọn họ đánh tới, đồng thời công kích mình cũng là hung hăng vọt tới 5 người. Chương 1013, trấn áp. Thiếu hiệp cẩn thận A. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà không trốn không né, mặc cho 5 người đánh, Cổ Hoành Kiếm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Chu Trung thế nhưng là đến giúp hắn, muốn là Chu Trung xảy ra chuyện gì, vậy hắn thật không cách nào tiêu tan a. Thế nhưng là sau một khắc Cổ Hoành Kiếm biểu lộ thì dừng lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn một màn trước mắt. 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ công kích đánh vào Chu Trung trên thân, Chu Trung vậy mà hoàn toàn không có việc gì, bóng người liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, ngược lại Chu Trung nhất kích, trực tiếp đem 5 người cho đánh bay. 5 người trên không trung đủ bao tô máu tươi, sau khi hạ xuống trực tiếp thì dậy không nổi. Các ngươi còn đánh sao? Một chiêu miểu sát 5 người, Chu Trung đứng ở trong sân, nhìn lấy những cái kia còn chưa tới ngưng thần kỳ địch nhân, cười hỏi. Một đám người nhất thời đều mắt trợn tròn, đám người bọn họ thực lực cộng lại cũng không bằng cái kia 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ lợi hại a. Mà trước mắt tên biến thái này thiếu niên, vậy mà một chiêu thì miểu sát cái kia 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Ba ba ba. Lúc này truyền đến một trận tiếng vỗ tay ầm, gấp tiếp theo liền thấy đến một cái mang theo mặt nạ nam tử cao lớn từ trên trời giáng xuống, ánh mắt nhìn thẳng Chu Trung, vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được đến cao thủ như thế, thú vị. Chu Trung cũng nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cao lớn, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ bành trướng chân khí ba động. So Nghiêm Hàng còn mạnh hơn. 6.000 năm chính dê bản chương tiết, phía trên không. Chu Trung lập tức phân tích ra nam nhân này tu vi, tâm lý lập tức ngưng trọng lên, người này đến cùng là ai? Không thể nào là thiên cảnh người đế quốc, chẳng lẽ là người địa cầu? Thực Chu Trung đã đối không gian chiến trường có nhất định giải, mặc kệ là thiên cảnh đại lục một bên, còn là địa cầu một bên, tham chiến người chia làm hai loại. Một loại cũng là song phương đại lục chọn lựa cao thủ tinh nhuệ, phái tới nơi này tiếp viện, những người này tu vi đều muốn rất cao, chí ít tại mỗi người đại lục thời điểm, đều là nhất đẳng cao thủ. Đánh cái đơn giản ví dụ, những người này tựa như là hiện đại quân sự bên trong trường quân đội đi ra học sinh giỏi, đến trong quân đội trực tiếp thì là sĩ quan, có chiến công sau thì ngay lập tức sẽ thăng quan, đại đội trưởng, doanh trưởng, đoàn trưởng, không có hạn mức cao nhất. Giống như là Viên Hưng Liệt bọn người, chỉ cần có chiến công, tuyệt đối cũng sẽ được phong làm mấy sao tướng quân, sau đó chấn thủ nhất phương cứ điểm, cùng Nghiêm Hàng thân phận một dạng. Mà một loại khác, cái kia chính là binh. Những thứ này binh đều là không gian bên trong chiến trường sinh trưởng ở địa phương này, là những thứ này bị đại lục phái tới cao thủ đời sau, bởi vì sinh ra ở không gian chiến trường loại này kỳ quái hoàn cảnh dưới, bọn họ tu vi đều không cao lắm, có thể đạt tới ngưng thần kỳ, cái kia cũng đã là tuyệt thế thiên tài, càng nhiều cũng chỉ có thể là luyện khí kỳ tu vi. Những người này thì tương đương với là hiện đại quân sự trong kia chút phục nghĩa vụ quân sự binh, biểu hiện tốt cũng liền có thể làm cái sĩ quan. Trừ phi thật là có chút bản sự, có thể đạt tới ngưng thần kỳ 6-7 tầng thực lực. Cho nên theo người đeo mặt nạ này thực lực, Chu Trung phán đoán ra, hắn tuyệt đối không phải sinh trưởng ở địa phương này không gian chiến trường người. Vậy hắn đến cùng là cái gì đến? Nếu như là thiên cảnh đại lục đến cao thủ, tại sao muốn công kích mình người? Đoạt muốn cho tiêu cục hàng hóa. Mà nếu như hắn là người địa cầu, hắn là làm sao vượt qua tiền tuyến, len lén lẻn vào đến thiên cảnh đại lục bên này. Mà lại Chu Trung lúc này tâm lý còn có chút chờ mong. Nếu như cái này người là địa cầu, muốn hay không cùng hắn lộ ra thân phận của mình. Tiểu tử, xen vào việc của người khác không phải thói quen tốt, ngươi tốt như vậy tư chất, giết đáng tiếc. Bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, giết không tha. Vừa dứt lời, người mặt nạ trên thân cường đại chân khí đột nhiên buộc phát ra, trực tiếp áp chung quanh người khác thở không ra hơi. Cái này, ngưng thần kỳ tầng 9 hậu kỳ. Mọi người cảm nhận được người mặt nạ hoàn toàn bạo lộ ra thực lực, toàn bộ hoảng sợ. Cổ Hoành Kiếm hoảng sợ thân thể đều đang phát run. Cường giả như vậy, một đầu ngón tay liền có thể miểu sát hắn toàn bộ tiêu cục. Chính mình vận chuyển chỉ là Hạc Sơn cứ điểm vật liệu chiến bị A, vì sao lại dẫn tới dạng này cao thủ cấp tiêu? Vốn là Chu Trung xuất hiện, để Cổ Hoành Kiếm có hy vọng, nhưng là bây giờ, càng thêm tuyệt vọng. Bất quá Chu Trung lại là cười, đối sau lưng một mực yên lặng đứng đấy, không có xuất thủ Viên Hưng Liệt mấy người phân phó nói, để vị cao thủ này nhìn thực lực các ngươi đi. Được rồi. Viên Hưng Liệt mấy người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ nghe Chu Trung phân phó, thể nội rồi rào chân khí trong nháy mắt buộc phát ra, trong lúc nhất thời cường đại khí chẳng, trực tiếp liền đem người mặt nạ chân khí đè chế trở về. Người mặt nạ sắc mặt nhất thời thì biến, mắt trong mang theo một vệt vẻ kinh ngạc. Viên Hưng Liệt, ngưng thần kỳ 8 tầng trung kỳ. Ngụy Thiện, ngưng thần kỳ 8 tầng sơ kỳ. Cao Giao Giao, ngưng thần kỳ hậu kỳ tầng 7. Mười mấy người thực lực hoàn toàn triển lộ ra. Kém cỏi nhất cũng là ngưng thần kỳ tầng 6 thực lực, chấn động không gì sánh nổi. Cổ Hoành Kiếm đều dọa sợ mắt, cái này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cái này 10 cái thiếu niên không cũng đều là không có tu là người bình thường sao? Bọn họ thế nhưng là đi theo chính mình đội ngũ đằng sau mấy ngày à, bọn họ đều đem những này người làm thành là không có tu là người bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là buồn cười à, trách không được những thiếu niên này đi ra ngoài bên ngoài, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm liền cái người gác đêm đều không phải đâu, đây là tự tin à. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, lực công kích chỉ sợ đều có thể theo kịp một cái tiểu hình cứ điểm à. Cũng thật đáng sợ à. Bất quá cái này cũng chưa hết, đúng lúc này, Chu Trung cũng là lạnh hừ một tiếng, cường đại chân khí trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem bên cạnh mấy người cho thổi ngã. Vốn là người mặt nạ khí chẳng còn có thể cùng Viên Hưng Liệt bọn người chống lại, nhưng Chu Trung chân khí một buộc phát ra, trực tiếp đem người mặt nạ chân khí cho hoàn toàn áp chế trở về. Ngưng thần kỳ tầng 9. Người mặt nạ rung động nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, lại có ngưng thần kỳ tầng 9 tu vi. Lập tức người mặt nạ thì cười, hắn đã biết Chu Trung các loại người thân phận, lại nhìn một chút Chu Trung đằng sau cổ hoành kiếm, lạnh giọng nói ra, ngươi thật đúng là gặp may mắn à, rút lui. Nói xong người mặt nạ bóng người nhảy lên thật cao, trong chớp mắt thì biến mất trong bóng đêm, mà còn lại những hắc y nhân kia cũng tất cả đều giống như thủy triều rút đi. Cổ tổng tiêu đầu, ngươi còn tốt đó chứ? Chu Trung tiến lên đối cổ hoành kiếm quan tâm hỏi. Cổ hoành kiếm lắc đầu, ngược lại bây giờ còn có chút không coi chậm tới, vừa mới phát sinh sự tình thật sự là quá rung động. Đa tạ mấy cái vị thiếu hiệp cứu rút. A không đúng, mấy vị nhất định là chúng ta thiên cảnh đại lục tướng quân A. Cổ hoành kiếm lập tức đổi giọng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, chúng ta mấy cái mới đến, cái nào là cái gì tướng quân? Vậy các ngươi nhất định muốn đi Hạc Sơn cứ điểm tìm Trịnh tướng quân A. Cổ hoành kiếm hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta là đi Hạc Sơn cứ điểm. Cổ hoành kiếm trong lòng nhất thời an tâm, có Chu Trung bọn người một đường làm bạn, vậy bọn hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng cướp tiêu. Lúc này cổ hoành kiếm đột nhiên nghĩ đến Phú Xuân cùng tiểu quân bọn họ, hắn vừa mới thế nhưng là thấy có người đuổi theo, nhất thời lo lắng, nói với Chu Trung, mấy vị tướng quân, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Chương 1014, thiết lập cái kế tiếp cục. Thỉnh giảng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cổ hoành kiếm nói ra, ta vừa mới để Phú Xuân cùng tiểu nhi mang Tiêu Sa đi trước, nhưng là có địch nhân đuổi theo, ta sợ bọn họ. Chu Trung nhất thời không sai, kêu lên sau lưng Ngụy Thiện nói ra, Ngụy Thiện, ngươi cùng Giao Giao đi giải quyết một cái đi. Ngụy Thiện nhất thời một mặt ngạo khí vừa cười vừa nói, chút chuyện nhỏ này ta một người liền đầy đủ. Nói xong Ngụy Thiện nhún người nhảy lên, trong chớp mắt thì biến mất. Chu Trung lắc đầu, cái này Ngụy Thiện cũng là quá ngạo khí, nếu là không thu liễm một chút, sớm muộn cũng phải ăn thiệt thòi. Thừa dịp thời gian này, cổ hoành kiếm bận bịu để còn lại Tiêu sư chỉnh đốn một chút, đem những cái kia chết đi Tiêu sư thi thể đều sưu tập lên. Qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, nơi xa Phú Xuân bọn người trở về. Phu thân. Tổng tiêu đầu. Phú Xuân cùng cổ quân hai người nhìn thấy cổ hoành kiếm, nhất thời kích động chạy tới. Cổ hoành kiếm nhìn lấy hai người không có việc gì, đằng sau Tiêu sa cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, cái này mới rốt cục yên tâm. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nói xong cổ hoành kiếm nhìn về phía trở về Ngụy Thiện, trực tiếp túi đầu nói cảm tạ, đa tạ tướng quân. Ngụy Thiện khoát khoát tay không nói gì, trả lời Viên Hưng Liệt mấy người bên cạnh. Tổng tiêu đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Phú Xuân nhìn một chút Chu Trung bọn người, đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Làm sao những thứ này không có tu vi tiểu tử, thì lắc mình biến hóa thành cao thủ. Vừa mới bọn họ hộ tống Tiêu xe rời đi, bị địch nhân vây công, mắt thấy liền muốn không được. Lúc này Ngụy Thiện từ trên trời giáng xuống, một người liền đem đám kia cao thủ đánh chạy, thực lực mạnh dọa người. Cổ hoành kiếm nhất thời cười lớn nói, Phú Xuân, đây đều là thiên cảnh đại lục mới tiếp viện đến đem quân. Chúng ta lần này thật sự là gặp may mắn, nếu là không có những tướng quân này xuất thủ, một kiếp này chúng ta thế nhưng là không chịu nổi. Nghe được cổ hoành kiếm nói Chu Trung bọn người là tăng phái đến đem quân, Phú Xuân bọn người càng thêm rung động. Tướng quân, vậy ít nhất đều phải là ngưng thần kỳ tầng 5-6 trở lên thực lực A. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ. Hiện tại Phú Xuân đến là có chút đồng tình những cái kia cướp tiêu người, đám kia cướp tiêu người thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, chắc hẳn đối với tại lần này cướp tiêu cũng là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị đầy đủ a. Kết quả, thật không biết phải nói là chính mình may mắn, vẫn là những cái kia kẻ cướp không may a. Mấy vị tướng quân, các ngươi là muốn nghỉ ngơi một chút, còn tiếp tục đi đường. Cổ hoành kiếm đi lên trước đối Chu Trung hỏi, hắn nhìn ra, những cao thủ này đều là lấy Chu Trung cầm đầu. Tâm lý đối Chu Trung đặc biệt kính sợ. Chu Trung mở miệng nói ra, đã đều là đi Hạc Sơn, các ngươi vận chuyển cũng là vật liệu chiến bị, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tốt. Cổ hoành kiếm nhất thời cao hứng không ngậm miệng được, mau để cho người bắt đầu xử lý hậu sự, đem những cái kia chết đi tiêu sư ngay tại chỗ mai táng. Bọn họ những thứ này làm tiêu sư chính là như vậy, nếu như chết trên đường, cái kia liền trực tiếp nhập thổ vi an. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì muốn mang theo thi thể tiếp tục đi tới đích, cũng không phải rất thuận tiện sự tình. Các loại được xử lý hết thảy, một đoàn người lần nữa lên đường. Trải qua 2 ngày nữa đi đường, Chu Trung bọn người rốt cục đến Hạc Sơn cứ điểm. Tiến cứ điểm sau, Cổ Hoành Kiếm đối Chu Trung ngợi nói, Chu tướng quân, có thể hay không đến tiêu cục nghỉ ngơi một chút. Chu Trung lắc đầu, trong lòng của hắn còn nghĩ đến rất nhiều chuyện đâu, không muốn lại trì hoãn, sau đó nói ra, không phiền phức, chúng ta còn muốn đi gặp Hạc Sơn cứ điểm tướng quân. Cổ Hoành Kiếm hơi có chút thất vọng, nhưng ngay lúc đó vừa cười vừa nói, tốt, tướng quân phủ thì lại phía trước. Ừm, Cổ Tổng tiêu đầu, cáo tử. Chu Trung mấy người chắp tay một cái cùng Cổ Hoành Kiếm bọn người cáo tử, sau đó hướng về cứ điểm tướng quân phủ đi đến. Hạc Sơn cứ điểm tướng quân gọi Chính Kho, ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ thực lực, cùng Nghiêm Hàng thực lực tương đương, cũng là tam tinh tướng quân. Mấy cái người tới tướng quân phủ, tự báo thân phận, Nghiêm Hàng sớm đã dùng truyền tin hệ thống đem Chu Trung bọn người muốn tới sự tình báo cho bên này, cho nên thủ vệ binh lính nghe được Chu Trung mấy cái người thân phận về sau, lập tức xin mời Chu Trung mấy người đến trong phủ chờ, sau đó đi mời Chính Kho. Trong phòng khách, Chu Trung mấy người các loại chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Chính Kho một thân quân phục nhanh chân đi tiến đến, mặt mũi tràn đầy vui sướng vừa cười vừa nói, ha ha, thật sự là quá tốt, chúng ta gần nhất đang muốn đối với địch nhân phát động công kích, có chư vị cao thủ đến, một trận chiến này tất thắng A. Chu Trung mấy người nhìn thấy Trịnh Kho đến, cũng là hào hào đứng dậy chào hỏi. Trịnh tướng quân ngươi tốt, ta là Chu Trung, là lần này dẫn đội thủ lĩnh. Chu Trung tự giới thiệu mình. Trịnh Kho cùng Chu Trung nắm tay, vừa cười vừa nói, liên quan tới Chu tiên sinh sự tình, Nghiêm Hàng đã cùng ta nói, Chu tiên sinh tuổi còn trẻ, thực lực kinh người, có ngươi, ta Thiên Cảnh Đế quốc lần này tất thắng. Chu Trung thuận thế hỏi, vừa mới nghe tướng quân nói lập tức muốn khai chiến, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đã xác định Chu Trung bọn người là người một nhà, dựa theo thường ngày quy củ, Chu Trung bọn người là Thiên Cảnh Đại Lục phái tới tiếp viện, tới sau cái kia trực tiếp cũng là hạch tâm tầng nhân vật, cho nên đối với bọn họ Trịnh Kho cũng không có dấu giếm, mở miệng giảng giải, chi một đoạn thời gian trước, chúng ta cùng địa cầu lại ngưng chiến, gần nhất một chút thời gian chiến sự lại lên, mấy cái cuộc chiến tranh xuống tới, chúng ta đều là chiếm cứ bên trên, bất qua ưu thế này không rõ. Ràng, cũng không biết là làm sao lấy. Rõ ràng địa cầu thực lực không bằng chúng ta, lại luôn ăn không vô bọn họ. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Gần nhất ta thiết lập cái kế tiếp cục, dẫn chúng ta đối diện địa cầu cứ điểm từng bước xâm nhập, lập tức liền là thu lưới thời gian. Một trận chiến này, khẳng định là lần này song phương khai chiến vừa đến, chúng ta Thiên Cảnh Đại Lục cầm xuống lớn nhất thắng lợi. Nói Trịnh Kho vung tay lên, vô cùng phong khoáng, thần sắc cũng là tự tin vô cùng, dường như đối phương cứ điểm đã bị hắn gót sát san bằng đồng dạng. Chu Trung nghe những thứ này tâm lý lo lắng, hắn có thể là người địa cầu, bây giờ nghe lấy Thiên Cảnh Đại Lục người tại cái này nói lập tức liền muốn đánh hạ địa cầu cứ điểm, Chu Trung tâm lý có thể dễ chịu thì quái. Trịnh tướng quân, chúng ta tới lúc trên đường gặp phải Đại Hạc Tiêu cục đội ngũ, bọn họ hộ tống một nhóm vật liệu chiến bị đến cứ điểm đến, chẳng lẽ cũng cùng một trận chiến này có quan hệ? Chu Trung mở miệng hỏi. Trịnh Kho không chút nào giấu giếm nói ra, đúng vậy à, các ngươi đã gặp phải bọn họ à? Nhóm vật tư này có thể tăng cường thực lực chúng ta, ta một mực lại chờ chúng nó đến đâu. Chu Trung trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là mình trong lúc vô hình còn giúp Thiên Cảnh Đại Lục. Cái kia thần bí người mặt nạ, không thực sự là người địa cầu A. Bọn họ xem thấu Trịnh Kho bố trí xuống cục, cho nên phái người đến tiêu hủy những thứ này vật liệu chiến bị. Nghĩ đến cái này Chu Trung tâm lý gọi là một cái tự trách A, cái này nhưng làm sao bây giờ, không thể trơ mắt nhìn lấy địa cầu cứ điểm bị Thiên Cảnh Đại Lục cho gãy mất A. Bảy bài tờ cờ phát. Chu Trung trong lòng nhất thời buồn rầu lên, nhưng cùng lúc cũng có một chút cảm giác tội lỗi, hắn thế nào cảm giác mình bây giờ cũng là chư bắt giới soi gương, trong ngoài không phải người đâu. Chương 1015, mật báo. Chính Thương gặp Chu Trung thần sắc hoảng hốt, còn tưởng rằng là cùng nhau đi tới mệt mỏi, sau đó vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh, ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt gian phòng, các ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, chiến sự phương diện sự tình không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Phiền phức Trịnh tướng quân. Chu Trung bọn người theo Trịnh Thương cái kia đi ra, có binh lính mang theo mọi người đi gian phòng nghỉ ngơi. Đi nhiều ngày như vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Cao Giao Giao mấy người đều là thật cao hứng. Chu Trung về đến phòng bên trong bắt đầu muốn đến đón lấy sách lược, đầu tiên Chu Trung là tuyệt đối không thể nhìn người địa cầu, lại chính mình mí mắt lòng đất bị đánh bại. Lần, hiện tại thân tại Thiên Cảnh Đại Lục trong trận doanh, Chu Trung cũng không muốn để thiên cảnh đại lục ăn quá nhờ có, tốt nhất là tranh thủ thời gian tìm tới địa cầu người, biết được trở về địa cầu phương pháp. Các loại đến tối, Trịnh Thương trong quân đội thiết tiến, khoản đãi Chu Trung một đoàn người. Chu Trung bọn người đều là thiên cảnh đại lục phái tới cao thủ, cỗ này sinh lực quân, có thể để bọn hắn trong quân thực lực càng thêm cường đại, cho nên các tướng sĩ tự nhiên đều là phi thường hoan nghênh. Lại nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, Trịnh Thương gọi tới Chu Trung mấy người, thần sắc mừng rỡ mang theo mấy người đi kho quân dụng. Chu Trung, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ? Dưỡng đủ tinh thần, rất nhanh liền có các ngươi đại triển quyền cước thời điểm. Trịnh Thương cười lớn nói. Viên Hưng Liệt nghe nói như thế có chút hưng phấn hỏi, Trịnh tướng quân, là muốn đối với địch nhân phát động tiến công sao? Trịnh Thương ý cười đầy mặt gật gật đầu nói, không sai, thì vào ngày mai. Hôm nay chúng ta đi kho quân dụng, để cho các ngươi nhìn xem ta cho địa cầu đám người kia chuẩn bị lễ gặp mặt. Chu Trung bọn người theo Trịnh Thương đi vào kho quân dụng, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, đám binh sĩ nhìn thấy Trịnh Thương đến, nhất thời hào hào cúi chào. Phụ trách trông giữ kho quân dụng quân quan đem đại môn mở ra, nhất thời nhìn đến bên trong bày đặt chỉnh tề khí giới công thành, cùng từng dương đang dược, nhìn lấy thì đặc biệt rung động. Tuy nhiên những thứ này khí giới công thành cùng ẻ đùa tiến sĩ tạo đại bác không cách nào so sánh được, nhưng là số lượng nhiều a mà lại những thứ này khí giới công thành uy lực cũng có thể đạt tới ngưng thần kỳ hai bên, thay nhau hoanh tạc đi qua uy lực cũng là kinh người. Chu Trung hiện tại đã giải tới địa cầu bên kia một chút tình huống, số lượng nhiều, nhưng là chất lượng thấp, đây không phải gai đúng châu ngứa. Những thứ này khí giới công thành một phát bán, sợ rằng sẽ thương vong hơn phân nửa. Trịnh Thương nhìn lấy những thứ này khí giới công thành, quả thực tựa như là sói nhìn đến thịt, sắc lang nhìn đến mỹ nữ một dạng, hăng hái nói ra, ngày mai các ngươi liền theo ta cùng đi xuất trình, lần này nói cái gì cũng phải đem thượng nguyên cứ điểm cầm xuống. Theo kho quân dụng trở về, Viên Hưng Liệt bọn người là thần sắc hưng phấn, bọn họ bị thiên tiêu các ngàn trọn vạn tuyển ra đến không gian này chiến trường vì cũng là ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, hiện tại cơ hội rốt cục đến, đương nhiên là cao hứng. Bất quá Chu Trung lại là sầu a, làm sao bây giờ? Mắt thấy ngày mai Trịnh Thương liền muốn dẫn binh đối với địa cầu thượng nguyên cứ điểm phát động tiến công, nhìn địa bộ này, đoán chừng thượng nguyên cứ điểm lần này là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn nhưng lại không biết có thể làm những gì. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Chu đại ca, ngươi không sao chứ? Cao Giao Giao từ lần trước bị Chu Trung cứu, vẫn đối Chu Trung có một loại không nói ra cảm thụ, thường xuyên quan tâm Chu Trung, lúc này tất cả mọi người rất vui vẻ, chờ mong ngày mai nhất chiến, duy chỉ có Chu Trung thần sắc sầu lo, không biết đang lo lắng cái gì. Chu Trung khôi phục qua thần sắc, vừa cười vừa nói, ta không sao, ngày mai sẽ phải xuất chiến, tất cả mọi người trở về thật tốt tu luyện, điều chỉnh tốt trạng thái đi. Vâng. Nhất thời mọi người hào hào nghiêm mặt lên, cùng kêu lên đáp, bây giờ Chu Trung trong lòng bọn họ, đã là chính thức thủ lĩnh. Màn đêm buông xuống, trên trời hồng nhật dần dần ảm đạm, thẳng đến triệt để mất đi quang mang. Ban đêm không gian chiến trường, thật sự là một đầu ngủ say manh thú, yên lặng lại nguy hiểm. Hạc Sơn cứ điểm trên tường thành, thừa dịp hai tên gác đêm binh sĩ không chú ý, một bóng người trong nháy mắt theo trên tường thành bay qua. UB9. Ừm. Vừa mới thứ gì đi qua. Cao gầy binh sĩ nhất thời cảnh giác xoay người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Bên cạnh bàn binh con trai nhìn xem, sau đó rêu cợt vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không buổi tối uống trộm tử A? Uống nhiều đi, nào có người A? Cao gầy binh sĩ cố ý đi ra trước tường thành, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn nửa ngày, xác thực không có phát hiện nửa cái bóng người. Bàn binh con trai không kiên nhẫn tới thúc giục nói, được được, khắc lên cơn, đi nhanh đi. Cao gầy binh sĩ đành phải theo bàn binh con trai đi. Chu Trung đứng tại dưới tường thành, cả người dán tại trên tường thành, nghe được phía trên tiếng bước chân xa dần, Chu Trung cái này mới lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhanh nhanh rời đi thành tường, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Nơi này là tiền tuyến, cho nên thiên cảnh đại lục cùng địa cầu cứ điểm cách xa nhau gần vô cùng, Chu Trung đã tính toán qua, thẳng muốn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, theo Hạc Sơn cứ điểm tới địa cầu thượng nguyên cứ điểm 4 giờ liền có thể đến. Thẳng muốn hắn động tác mau một chút, hoàn toàn có thể đuổi ở trước khi trời sáng trở lại gian phòng của mình bên trong, đây hết thể đều có thể thần không biết quỷ không hay. Chu Trung ra cứ điểm, đem tốc độ báo tố đến cực hạn, 4 giờ, rốt cục đi vào thượng nguyên cứ điểm. Nơi này cảnh sắc cùng thiên cảnh đại lục bên kia không có gì khác biệt, chỉ bất quá cứ điểm quá nhỏ, thành tường cũng quá thấp, thấy thế nào đều so Hạc Sơn cứ điểm thấp mấy cái cấp bậc. Nhìn lại trên tường thành binh sĩ, trên thực lực cũng là thấp không ít, nhưng là số lượng nhiều. Lắc đầu. Chu Trung tâm lý thở dài nói, chỉ thực lực này, thật sự là không phòng được a. Ngày mai thẳng muốn Trịnh Thương để khí giới công thành trước oanh tạc cái hai bánh, đoán chừng cái này cứ điểm liền phải san thành bình địa. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, lại tại chỗ bồi hồi nửa ngày, nhìn lên trời sắc đã không còn sớm, thật sự nếu không trở về rất có thể sẽ bị phát hiện. Sau đó Chu Trung tới gần thượng nguyên cứ điểm thành tường, tay bắn ra, nhất thời một đoàn tờ giấy bị đạn đi lên, làm xong đây hết thể Chu Trung nhanh chóng quay người rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Trên tường thành gác đêm binh lính đột nhiên bị một cái viên giấy đánh trúng, nhất thời tức giận mắng to lên. Mẹ, là ai? Người nào ở phía dưới? Hắn cái này một hô, trên tường thành binh lính ào ào vây quanh, to lớn đèn pha chiếu xuống, thế nhưng là phía dưới đã giống tuyết. Không có người a, đây là vật gì? Binh lính mở ra viên giấy, phía trên thình lình viết Hạc Sơn cứ điểm binh lực, khí giới công thành số lượng, công kích nguyên theo chút thời gian. Binh lính nhìn đến những thứ này nhất thời không dám thất lễ, nhanh đi giống tướng quân báo cáo. Thượng nguyên cứ điểm thủ vệ tướng quân là một tên quốc cấp tướng quân, cũng chính là tương đương với thiên cảnh đại lục bên này tam tinh tướng quân. Đạt được binh lính hồi báo, nhìn ngay lập tức tờ giấy kia. Chương 1016, một cái công lớn. Tướng quân, cái này trên tờ giấy viết đều là thật. Bên cạnh thủ hạ phó tướng nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Trình mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, trên đại thể cùng chúng ta hiểu được Hạc Sơn theo chút tình huống không sai biệt lắm, thực là cái này dụng cụ làm sao nhiều gấp đôi. Hoàng bét, chúng ta phía trên Trịnh Thương tên kia làm, trách không được gần nhất hắn một mực co đầu rút cổ bất động, nguyên lai là trong bóng tối điều động tiếp viện. A, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phó tướng kinh ngạc hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm, hắn nhìn đến tờ giấy kia phía trên viết nội dung. Rất rõ ràng nếu như Hạc Sơn cứ điểm thật có cường đại như vậy thực lực, bọn họ thượng nguyên cứ điểm là thủ không được. Dương Trình trầm ngâm một lát, quyết định thật nhanh nói ra, lập tức phân phó, toàn theo chút nhân mã phía trên rút lui. Đến 10 km bên ngoài núi đá tập hợp. Phó tướng trước mắt nhất thời sáng lên, đối Dương Trình vuốt mông ngựa nói, tướng quân diệu kế A. Toàn quân rút lui đến núi đá, nếu như cái này trên tờ giấy viết là thật, chúng ta vừa vặn có thể né tránh. Nếu như cái này trên tờ giấy viết là giả, chúng ta cũng có thể tùy cơ ứng biến. Bọn họ nếu tới, thực lực cũng không mạnh, chúng ta liền đến cái đánh lén. Nếu như bọn họ không có tới, chúng ta còn có thể trở về. Dương Trình hài lòng gật gật đầu, phó tướng có thể thấy rõ chính mình dụng ý, nói rõ hắn năng lực vẫn là có. Trong lúc nhất thời cả nguyên cứ điểm đều động, cứ điểm bên trong tất cả mọi người, đều trong một đêm trống rỗng, chỉ lưu lại một trống rỗng cứ điểm. Hạc Sơn cứ điểm. Buổi sáng trời vừa sáng, Hạc Sơn bên trong cứ điểm binh sĩ toàn bộ tập hợp. Khi giới công thành cũng đều đẩy ra, toàn bộ bên trong cứ điểm tràn ngập khẩn trương không khí. Chu Trung cùng Viên Hưng Liệt đám người đi tới giáo trường, lúc này Trịnh Thương cũng đã đi ra. Trịnh tướng quân, Chu Trung chờ lệnh, xuất lĩnh sở thuộc tiểu đội làm tiên phong. Chu Trung bước nhanh đến phía trước, nói với Trịnh Thương. Trịnh Thương cười nhìn về phía Chu Trung, gật đầu nói, ừm, không tệ, người trẻ tuổi có mạnh mẽ, tốt. Vậy ngươi thì xuất lĩnh bản bộ tiểu đội làm tiên phong, dẫn đầu tiến công. Có điều không muốn nóng lòng cầu thành, đến thượng nguyên cứ điểm về sau, có thể chờ ta phần sau đại quân đến, dùng khí giới công thành công thành. Chu Trung gật đầu nói, minh bạch. Nói xong Chu Trung một đoàn người khởi công, tại cái này không có một ngọn cỏ, không có hoang dại giống loài không gian chiến trường, mắc là phi thường quý giá, chỉ có tuyến đầu tọa chấn tướng sĩ mới có thể cưỡi lên ngựa. Xuất phát. Chu Trung kéo một cái dây cương, nhất thời một ngựa đi đầu, xông ra cứ điểm, Viên Hưng Liệt mấy người theo sát sau. Viên Hưng Liệt đi theo Chu Trung đằng sau, lớn tiếng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta tới chỗ sau đánh như thế nào? Chu Trung cũng không quay đầu lại nói ra, vọt thẳng. Người nào tiên tiến cứ điểm có thưởng? Được rồi. Đạt được Chu Trung trả lời, một đám người tựa như là ác giống như lang, đều ngao ngao kêu to lên. Mã tốc độ tự nhiên không có Chu Trung nhanh, Chu Trung chạy 4 giờ đường, cưỡi ngựa sửng sốt dùng 6 giờ, bất quá Trịnh Thương bọn họ thì càng chậm, bởi vì có khi giới công thành muốn vận, đoán chừng phải muộn 2 giờ. Mắt thấy cứ điểm càng ngày càng gần, Chu Trung tâm lý lo lắng, tối hôm qua hắn nhưng là đem tình báo đều vẫn đến trên tường thành, cũng không biết cái này thượng nguyên cứ điểm tướng quân hội sẽ không tin tưởng, bọn họ sẽ không còn không có rút đi à. Muốn thật sự là như thế, vậy hắn có thể không gánh nổi những người này à. Tâm lý lo lắng đến, cứ điểm rốt cuộc gần, Chu Trung ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành không có người, trong lòng nhất thời an tâm không ít. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Thủ lĩnh. Trên tường thành không ai. Có phải hay không có mai phục? Viên Hưng Liệt lo lắng hỏi. Chu Trung tốc độ không ngừng chút nào hạ lệnh, vọt thẳng đi vào. Có Chu Trung đi đầu, Viên Hưng Liệt mấy người cũng nghiêm túc, nhất thời một đoàn người vọt thẳng phá thành môn, đi vào cứ điểm bên trong. Lúc này thượng nguyên cứ điểm thì cùng cái quỷ thành không sai biệt lắm, một mảnh lưu lạc, không có một người. Chu Trung cưỡi ngựa đứng tại giữa đường cái, đối Viên Hưng Liệt bọn người phân phó nói, toàn bộ chia ra đi tìm. Vâng. Viên Hưng Liệt các loại người lập tức phân tán ra đi tới tìm địch nhân, cái này thật vất vả lần trước chiến trường, kết quả liền địch nhân đều không có nhìn nói, vậy cũng quá thua thiệt ta. Bất quá một đoàn người đem toàn bộ cứ điểm đều cho tìm một lần, thật đúng là không có phát hiện một bóng người, tất cả mọi người rất mất mát đi vào cổng thành tụ hợp. Viên Hưng Liệt, ngươi tìm tới người sao? Ngụy Thiện đối Viên Hưng Liệt hỏi. Viên Hưng Liệt lắc đầu nói ra, không có, ngươi thì sao? Ngụy Thiện tức giận nói ra, ta cũng không có, cái này cứ điểm bên trong người đều đi đâu. Lao tử đều chuẩn bị tốt muốn đại khai sát giới. Chu Trung đối hai người nói, tốt, khác quan trách, không có địch nhân còn không tốt, cứ điểm tự sụp đổ. Nói chuyện, ngoài thành bùi đất tung bay, Trịnh Thương xuất lĩnh đại bộ đội rốt cục đến. Trịnh Thương mang theo mấy tên thủ hạ đi vào cửa thành, nhìn thấy Chu Trung mấy người đã vào thành, nhất thời ngạc nhiên hỏi, Chu Trung, đây là có chuyện gì? Chu Trung lập tức đối Trịnh Thương báo cáo, tướng quân, chúng ta đã kiểm tra, cả nguyên cứ điểm, hiện tại không có bất kỳ người nào, đã hoàn toàn hư không? A, ha ha ha ha. Trịnh Thương nhất thời cười ha hả. 4-5 bài ho phát y rỉ. Tốt, tốt. Chu Trung, ngươi lần này là lập đại công, vậy mà công cái kế tiếp cứ điểm, đây chính là vô cùng không chuyện dễ dàng, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta liền lên báo ngươi lần này công tích. Chu Trung há hốc miệng ba, tranh thủ thời gian giải thích nói, tướng quân, chúng ta tới thời điểm cứ điểm liền đã hư không. Bất kể nói thế nào, cái này cứ điểm đều là ngươi đánh hạ tới. Chu Trung A, ngươi thế nhưng là không biết, chúng ta thiên cảnh đại lục tuy nhiên thực lực mạnh hơn địa cầu, nhưng là muốn đánh hạ cứ điểm cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây tuyệt đối xem như đầu công. Cái gì đều đừng nói, các ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi, chuyện còn lại thì giao cho ta, ha ha ha ha. Nói Trịnh Thương đã cười lớn dẫn người rời đi, sau đó bắt tay vào làm phân phó thủ hạ bắt đầu an bài thủ thành thủ tục. Chu Trung đứng ngoài cửa thành triệt để mắt trợn tròn, chuyện này là sao à, ta cái gì cũng không làm à, làm sao lại thành công thần. Chương 1017, tướng quân triệu kiến. Chu Trung mấy người trở về đến Hạc Sơn cứ điểm. Viên Hưng Liệt các loại người vẫn là thật vui vẻ, bởi vì Trịnh Thương nói, bọn hắn cũng đều là có công. Tuy nhiên xuất chinh lần này không có giết tới địch nhân, nhưng là công lao lại là ghi lại, cũng coi là đánh công việc tốt. Bất quá Chu Trung vẫn là lo lắng thượng nguyên cứ điểm trong kia chút địa cầu đồng bào, không biết bọn họ lui ra cứ điểm sau đi đâu, hiện tại có hay không an toàn. Đến ngày thứ hai, Trịnh Thương đã đem thượng nguyên cứ điểm bên kia an bài thích đáng, sau đó trở lại Hạc Sơn cứ điểm, trở về chuyện làm thứ nhất cũng là tìm Chu Trung. Trịnh tướng quân, Chu Trung A, ngươi lần này thật sự là lập xuống đại công, ta đã đem ngươi công tích chuyển cho Cắt Trác tướng quân. Cắt Trác tướng quân muốn đích thân tiếp kiến ngươi, mệnh ngươi dẫn người tiến đến thiên cảnh cứ điểm. Trịnh Thương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói với Chu Trung. Chu Trung tràn đầy kinh ngạc hỏi, ta chính là tiến một cái thành trong không, không cần làm phiền Cắt Trác tướng quân tự mình tiếp kiến A. Trịnh Thương hai mắt nhấp nháy thả chỉ nhìn Chu Trung, sau đó lời nói thâm thía nói ra, Chu Trung A. Cắt Trác tướng quân tựa hồ vô cùng coi trọng ngươi, đây chính là công việc tốt ta, sau này ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng còn có thể trở thành Cắt Trác tướng quân người kế nhiệm. Thống lĩnh chúng ta thiên cảnh đại lục 13 cứ điểm, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Chu Trung trong lòng nhất thời suy nghĩ lên, chuyện này luôn cảm thấy có chút không quá tầm thường. Trịnh tướng quân, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chu Trung đối Trịnh Thương hỏi. Trịnh Thương vừa cười vừa nói, càng nhanh càng tốt, đừng cho Cắt Trác tướng quân đợi lâu. Vậy chúng ta hôm nay thì lên đường đi. Chu Trung mở miệng nói ra, hắn hướng đến không phải một cái vết mực người, đã làm sao đều muốn đi gặp Cắt Trác tướng quân, cái kia cũng không bằng sớm một chút đi. Tốt, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị ngựa thớt. Nói Trịnh Thương gọi tới thủ hạ, cho Chu Trung bọn người mỗi người đều chuẩn bị ngựa thớt, sau đó tự mình đưa lấy bọn hắn ra khỏi thành. Thiên cảnh cứ điểm khoảng cách Hạc Sơn cứ điểm khoảng cách, thì tương đương với Đông Nhật cứ điểm đến Hạc Sơn cứ điểm khoảng cách một dạng, trung gian còn phải xuyên qua một cái hắn cứ điểm. Cái này vừa đi lại là mấy ngày, để Chu Trung cảm thấy rất kỳ quái là, theo tiến nhập không gian chiến trường đến nay, bọn họ đã rất nhiều lần tại cứ điểm bên ngoài địa phương qua đêm, lại một lần oán linh đều chưa bao giờ gặp, ngược lại là tại Đông Nhật cứ điểm, gặp phải đến oán linh, đây là vì cái gì đây? Không phải nói không gian này chiến trường cũng là oán linh thế giới à, không cần phải khắp nơi đều có oán linh, tùy tiện tại giã ngoại đi một chút liền có thể gặp phải sao? Dọc theo con đường này vô cùng bình tĩnh. Vài ngày sau Chu Trung một đoàn người đến thiên cảnh cứ điểm. Nếu như nói trước đó đi Đông Nhật cứ điểm cùng Hạc Sơn cứ điểm chỉ là giống thành thị bên ngoài, cái kia thiên cảnh này cứ điểm quả thực cũng là một tòa thành thị. Diện tích tương đương với ba cái Đông Nhật cứ điểm lớn như vậy, thành tường cũng là càng cao, càng nặng nề. Chu Trung mấy cái người tới ngoài cửa thành, lập tức liền có thủ thành tướng lanh tiến lên dò hỏi, các ngươi là làm gì? Chu Trung cầm ra thân phận của mình bài nói ra, ta là Chu Trung, phụ mệnh tới gặp Ngũ Tinh tướng quân Cắt Trác đại nhân. Thủ thành tướng lãnh thấy là tướng quân muốn gặp người, sau đó không tại ngăn cản, còn tự thân chỉ huy nói, mấy vị đi theo ta. Tiến cứ điểm, Chu Trung mấy người liền càng thêm cảm khái, nơi này không hổ là có Ngũ Tinh tướng quân tọa trấn cứ điểm a, phát triển cũng quá tốt ta, rất hợp một tòa thành trì không có gì khác biệt, theo trong tiệm cửa hàng san sát, biển người phun trào. Nhìn lấy mấy người kinh ngạc bộ dáng, thủ thành tướng lãnh rất là tốt ý nói ra, thế nào, chưa thấy qua lớn như vậy cứ điểm a. Chúng ta Thiên Cảnh cứ điểm có bình dân 100.000 người. Mỗi ngày tới lui thương gia đều ngàn vạn, đến từ các đại cứ điểm, có thể nói chúng ta Thiên Cảnh cứ điểm cũng là trung tâm. Chu Trung mấy người đều gật gật đầu, tán đồng hắn nói lời này. Đi ước chừng hơn 20 phút, đi vào cứ điểm vùng đất trung ương, nơi này có một tòa cự đại trạch viện, tướng quân phủ. Cát Cao Thân là Thiên Cảnh đại lục duy nhất Ngũ Tinh tướng quân, thân phận địa vị tuân theo, mà lại thực lực cường hãn. Giữ cửa tướng lãnh cùng tướng quân phủ thủ vệ nói hai câu cái gì, tướng quân phủ thủ vệ lập tức chạy đến bên trong đi, qua 5-6 phần chuông, đi tới hai người trung niên, đều là thần sắc vô cùng ngạo mạn, lạnh lùng nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút nói ra, các ngươi cũng là mới phái đến tiếp viện đúng không? Tiến đến đem. Chu Trung mấy người cùng đi theo tiến tướng quân phủ, hai người ở phía trước không nói lời nào. Một mực đem hai người đưa đến một tòa tiểu viện từ trước, lúc này nơi này có cái nam tử cao lớn chờ ở nơi đó. Ba tướng quân, người đưa tới. Hai tên trung niên nhân cung kính đối nạ điệp tướng quân nói ra. Ba tướng quân ánh mắt quét về phía Chu Trung mấy người, riêng là tại Chu Trung cùng Ngụy Thiện trên mặt nhiều dừng lại chốc lát, lạnh giọng nói ra, nơi này là chuẩn bị cho các ngươi chỗ ở, tại Cắt Trác tướng quân không có triệu kiến các ngươi trước đó, các ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này, cái nào đều không muốn đi, không phải vậy xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong ba tướng quân không để ý mấy người, quay người mang theo cái kia hai tên thủ hạ đi. Chu Trung mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Thì coi như các ngươi là Cắt Trác tướng quân thủ hạ, cũng không cần như thế cùng a. Từ khi tiến tướng quân phủ, thì không ai cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Quá làm người tức giận, cái gì phá tướng quân phủ, mẹ, muốn không phải Cắt Trác tướng quân triệu kiến, lao tử còn chưa tới đâu. Vừa vào đến gian phòng, Viên Hưng Liệt liền đã tức giận mắng to lên. Đây là Ngụy Thiện mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, các ngươi có phát hiện hay không, vừa mới cái kia ba tướng quân xem ra khá quen a, nhưng là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá Viên Hưng Liệt bọn người là lắc đầu nói ra, chúng ta không biết ta, cũng không có gì ấn tượng, không phải là ngươi tại Thiên Cảnh đại lục thời điểm gặp qua chưa? Ngụy Thiện kiên định lắc đầu nói ra, không thể, ta tại Thiên Cảnh đại lục nhìn thấy người, làm sao lại tại không gian bên trong chiến trường đâu? Kỳ quái, làm sao nghĩ không ra đến đâu? Chu Trung cũng không để ý, đối mấy cái người nói, tốt, chúng ta thì hiện ở chỗ này chờ đi, Cắt Trác tướng quân biết chúng ta đến, nên sẽ rất nhanh thấy chúng ta, các loại gặp xa tướng quân, chúng ta thì hồi Hạc Sơn. Mấy người đều gật gật đầu, nơi này thật sự là quá khó chịu, vẫn là hồi Hạc Sơn tự do một số, sau đó trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đến, chờ lấy Cắt Trác tướng quân triệu kiến. Chương 1018, Ngũ Tinh tướng quân. Chu Trung mấy người chờ đợi dòng dã 2 ngày, trong lúc đó căn bản không có người đến để ý tới bọn họ. Chỉ là mỗi ngày 3 bữa cơm có hạ nhân đưa tới, hơn nữa còn là vô cùng đơn giản thực vật. Nóa! Đây là cái gì thời gian A, chúng ta đến cùng là công thành, vẫn là tội thần A. Đem bọn hắn gọi đến nơi này, tướng quân cũng không thấy chúng ta, cái này cùng giam lỏng khác nhau ở chỗ nào. Viên Hưng Liệt nhìn lên trước mặt bày đặt một chén cơm, tội nghiệp 2 bàn rau xanh, không có chút nào thức ăn mặn, nhất thời khi đứng dậy giận dữ hét. Viên Hưng Liệt là thật chịu không được, mỗi người để ý tới hắn có thể nhịn. Nhưng là ăn cơm không cho thịt nhẫn không. Hán Viên Hưng Liệt thế nhưng là thiên chi con cưng, là Thiên Cảnh đại lục đại đế quốc mạnh nhất bên trong, đứng tại đỉnh phong vị trí tuổi trẻ thiên tài. Cái gì thời điểm nhận qua loại này dưới đáy đãi ngộ a? Chu Trung ăn chính mình trong chén rau xanh, hắn cũng không phải công tử nhà giàu, tại khốn cùng thời gian Chu Trung đều qua qua, ăn chút rau xanh cũng không có gì. Nhìn thấy Viên Hưng Liệt phát lớn như vậy tính khí, cười khuyên, tốt, ngươi cũng đừng bất mãn, thân là Ngũ Tinh tướng quân. Không gian trong chiến trường Thiên Cảnh đại lục bên trong tối cường giả, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chúng ta bất quá chỉ là mới đến mấy cái tên tiểu tử, bị vắng vẻ cũng là bình thường. Chu Trung vừa dứt lời, ngoài cửa tiến đến mấy người, chính là ngày đó tại sân nhỏ bên ngoài chờ cái kia mặt lạnh nam tử cao lớn, ba tướng quân. Ba tướng quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mở miệng nói ra, Chu Trung nói đúng, không phải là bị Thiên Tiêu các tuyển vì lần này tân nhân thủ lĩnh người, vẫn tương đối hiểu chuyện. Nhìn thấy ba tướng quân đến, Viên Hưng Liệt bọn người tranh thủ thời gian đứng người lên, riêng là Viên Hưng Liệt, vừa mới hắn còn ở lại chỗ này phàn nàn đối xa tướng quân bất mãn, không nghĩ tới lại bị cái này ba tướng quân cho nghe được, hắn sẽ không nói cho xa tướng quân A. Ba tướng quân không để ý đến Viên Hưng Liệt bọn người, mà chính là nói với Chu Trung, Chu Trung, Sa tướng quân muốn gặp ngươi, đi theo ta. Nói xong ba tướng quân cũng mặc kệ Chu Trung có hay không đuổi theo, quay người liền rời đi viện tử, cái nào thần sắc không nói ra lãnh nạo. Các ngươi chờ ta ở đây. Chu Trung đối Viên Hưng Liệt mấy người phân phó một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo ba tướng quân hướng về bên ngoài đi đến. Ba tướng quân mang theo Chu Trung đi vào một chỗ cự đại viện lạc, nơi này giường cột chạm trổ, không nói ra khí phái. Bởi vì là không gian bên trong chiến trường không có cây cối, đây hết thể kiến trúc tự nhiên đều là thạch đầu cùng bùn ngói, càng có thể nói rõ muốn điêu khắc ra khí phái như thế cung điện, là một kiện cỡ nào không chuyện dễ dàng. Ba tướng quân không có mang Chu Trung tiến cung điện, mà chính là mang Chu Trung hướng về cung điện hậu hoa viên đi đến. Ba tướng quân vừa đi vừa cũng không quay đầu lại nói ra, Chu Trung, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, Sa tướng quân thế nhưng là rất ít tại hậu viện gặp người, phàm là có thể mang đến hậu viện người, đều thuyết minh là Sa tướng quân rất xem trọng người, chỉ muốn ngươi thật tốt theo Sa tướng quân, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, đối với ba tướng quân lời này tâm lý vô cùng khó chịu, cảm giác tựa như là đạt được một người bố thí đồng dạng, nhưng là Chu Trung cũng không muốn bất luận cái gì bố thí. Rất nhanh hai người liền đến cung điện hậu hoa viên, nơi này có một gian lịch sự tao nhã phòng nhỏ, phòng trước là đầm nước, trông thấy cả đáy, một tên thân hình cao lớn trung niên nhân chính đứng chắp tay, đứng tại đầm nước trước. Tướng quân, Chu Trung đưa đến. Ba tướng quân đi vào cắt chắc tướng quân sau lưng, cung kính mở miệng nói ra. Sa tướng quân cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, ba tướng quân thức thời rời đi. Chu Trung, tuổi còn trẻ tiến vào ngưng thần kỳ 8 tầng, mà lại thực lực cường đại, có thể đánh giết kết đan kỳ cao thủ. Sa tướng quân mang trên mặt mỉm cười xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Chu Trung. Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, cắt chắc tướng quân ánh mắt tựa như là một thanh sắc bén dao găm, đâm thẳng Chu Trung trong hai mắt. Bất quá Chu Trung không phải một cái người hèn yếu, đối mặt cắt chắc tướng quân ánh mắt, Chu Trung cắn răng cứng chắc, không có rời ánh mắt, cũng không có nhắm mắt lại. Mới đầu Chu Trung coi là cắt cao là muốn thăm dò một chút hắn tu vi, thế nhưng là không nghĩ tới cái này cắt cao không có chút nào lưu thủ ý tứ, rất nhanh Chu Trung thì ngăn cản không nổi. Cái này cắt cao tinh thần lực vậy mà đạt tới kết đan kỳ tầng 5 cảnh giới. Vô cùng cường đại. Hừ. Chu Trung rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, hai chân mềm nhũn kém chút té ngã trên đất, cắn răng gượng chống lên. Đây là cắt cao mới cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, sau đó từ tốn nói, không hổ là thiền tiêu các chọn chúng người, xác thực rất lợi hại. Chu Trung lúc này đầy người mồ hôi lạnh, đã đem y phục cho thấm ướt, vừa mới truyền đến cái nào kịch liệt đau nhức. Để Chu Trung cả người đều có chút chột dạ, không ngừng thở hổn hển. Trong ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh, cái này cắt cao rõ ràng là đang cho hắn hạ mã uy. Chu Trung nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cùng hắn không oán không cừu, hắn vì cái gì vừa thấy mặt sẽ dạy chính mình. Mà lại ngoài miệng còn nói dễ nghe như vậy, một bộ đường hoàng bộ dáng, để Chu Trung muốn nổi giận cũng không phát ra được, tất cả đều là ám chiêu a. Chu Trung bình phục tâm lý nộ khí, tỉnh táo trả lời, tướng quân nâng đỡ, tại tướng quân trước mặt. Ta chính là một tiểu nhân vật ta. Cắt cao cười cười, nói với Chu Trung, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá khiêm tốn. Vừa tới đến tiền tuyến, thì lập xuống đại công, có thể đánh xuống địa cầu một cái cứ điểm. Đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Hiện tại ta thăng ngươi vì nhị tinh tướng quân, ngươi thủ hạ người toàn bộ thăng làm nhất tinh tướng quân. Đa tạ tướng quân. Chu Trung không lạnh không nhạt nói ra, đối tại cái gì mấy sao tướng quân, Chu Trung thật sự là không quan tâm. Lúc này cắt cao đột nhiên nghĩ đến cái gì, rất là tùy ý nói ra, đúng, thượng nguyên cứ điểm chạy trốn những người địa cầu kia đã tìm được, ngươi lập tức trở về Hạc Sơn cứ điểm, lĩnh 500 người xuất binh, đem tiêu diệt. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời sững sờ, cắt cao để hắn mang binh đi giết thượng nguyên cứ điểm rút đi địa cầu quân. Chương 1009, mang binh xuất chinh. Thế nào, có vấn đề sao? Cắt cao ánh mắt lóe ra quan mang, nhìn thẳng Chu Trung hỏi. Chu Trung lập tức khôi phục thần sắc. Khi sâu một hơi bình tĩnh hỏi, tướng quân, ta chỉ là mới đến tiểu nhân vật, mang binh xuất chinh loại đại sự này, giao cho ta không tốt ta. Sao không để Trịnh Thương tướng quân đi? Cắt cao trong mắt mang theo một vệt ý cười, mở miệng nói ra, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, thiên tiêu các như thế coi trọng ngươi, ta đây cũng là cho ngươi một cái ma luyện cơ hội à, đi thôi, ta chờ ngươi thắng lợi tin tức tốt. Đúng, ngươi vừa tới, khả năng còn không biết nơi này quân pháp. Phàm là vi phạm quân lệnh người, giết không tha. Gần cắt cao còn cảnh cáo một chút Chu Trung. Nói xong cắt cao không để ý Chu Trung, cất bước rời đi nơi này. Chu Trung đứng tại cái kia mắt trợn tròn, làm sao cũng không nghĩ tới, cắt cao sẽ để cho hắn mang binh đi giết địa cầu quân, Chu Trung sao có thể đi xuống tay. Có thể nếu là không đi, cái kia chính là vi phạm quân lệnh, giết không tha. Lúc này ba tướng quân đi tới, mang trên mặt một tia cười lạnh, nói với Chu Trung, Chu tướng quân, đi thôi. Chu Trung nhìn một chút ba tướng quân, sau đó cùng hắn rời đi nơi này. Trở lại Chu Trung mấy người ở tạm viện tử, ba tướng quân nói với Chu Trung, lập tức ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt, sau khi thu thập xong có thể đi thẳng đến chỗ cửa thành nhận lấy. Đa tạ ba tướng quân. Chu Trung gật đầu nói. Ba tướng quân đối xử lạnh nhạt nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Trong phòng Ngụy Thiện cùng Viên Hưng Liệt mấy người nhìn thấy Chu Trung trở về, lập tức vây quanh hỏi, thủ lĩnh, thế nào, tướng quân không có làm khó ngươi đi. Chu Trung nhìn lấy mấy người thở dài nói ra, tướng quân phong ta làm nhị tinh tướng quân, phong các ngươi tất cả mọi người nhất tinh tướng quân. Thật quá tốt. Viên Hưng Liệt mấy người nghe nói như thế đều cao hứng phi thường, bọn họ đến nơi này chính là vì kiến công lập nghiệp A, bây giờ bị phong vì tướng quân, đương nhiên cao hứng. Chu Trung tiếp tục nói, còn có, Sa tướng quân để cho ta dẫn binh, đi vây quét Thượng Nguyên cứ điểm rút lui địa cầu quân. Vậy liền đi A. Đây cũng là một lần lập công cơ hội tốt A, trước đó đến Thượng Nguyên cứ điểm một địch nhân cũng không giết tới, thật sự là quá khó chịu, lần này nhất định phải giết nhiều mấy cái qua đã nghiền. Mấy cái người thần sắc tràn đầy hưng phấn nói ra. Chu Trung lần nữa thở dài, thần sắc có chút bi thương, quả nhiên những người này là không thể lý giải hắn khó xử, dù sao mình cùng bọn hắn vốn cũng không phải là một phe cánh người A. Cao Giao Giao là nữ sinh, tâm tư so sánh kín đáo, nhìn thấy Chu Trung cái kia thất lạc thần sắc, lập tức phía trên quan tâm hỏi, Chu đại ca, ngươi làm sao? Có tâm sự phải không? Ngụy Thiện mấy người nghe nói như thế đều là đối Chu Trung lời thề son sắt nói ra, thủ lĩnh, có chuyện gì ngươi liền theo chúng ta nói, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều đi chung với ngươi đối mặt. Đúng. Núi lao biển lửa, cùng tiến lên. Viên Hưng Liệt cũng là kiên định tỏ thái độ nói. Bất quá Chu Trung tâm lý lại là càng thêm bi thương, chẳng lẽ để bọn hắn theo chính mình đi địa cầu bên kia. Nếu như bọn họ biết mình thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không lại đem mình làm thủ lĩnh A. Không có việc gì, mọi người thu thập một chút thì xuất phát hồi Hạc Sơn đi. Chu Trung miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đối mấy cái người nói. Cuối cùng có thể rời đi cái này chim không thèm bị địa phương, Viên Hưng Liệt bọn người là cao hứng không được, căn bản không có gì có thể thu thập, nói đi là đi. Mấy người đi vào ngoài cửa thành nhận lấy thất ngựa thời điểm, phát hiện lập tức đã không phải là bọn họ lúc đến cái kia vài thớt, tất cả đều bị đổi thành già yếu tàn tật. Viên Hưng Liệt nhất thời giận, đối mấy người lính kia chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta lập tức đâu? Binh lính mặt mũi tràn đầy xem thường lạnh giọng nói ra, cái gì các ngươi lập tức, có hiểu quy củ hay không a? Trong quân đội lập tức là không có cố định hạng ngạch, các ngươi mang đến lập tức, đến nơi đây, tự nhiên là phải thuộc về nhập mã quần, các ngươi lại rời đi lúc, đương nhiên lúc một lần nữa điều động. Vậy các ngươi cũng không thể cho chúng ta cái này phá lập tức a? Này làm sao cưới? Viên Hưng Liệt nhìn thấy bên trong một con ngựa lại còn quẹ chân, kém chút bị tức nổ. Mà binh sĩ kêu y nguyên lúc cười lạnh nói, muốn hay không? Ngươi! Chu Trung đối Viên Hưng Liệt lắc đầu nói ra, tính toán, không có lập tức chúng ta liền đi lấy trở về đi. Mấy người hung hăng cắn răng, không có cách, cái này già yếu tàn tật lập tức còn đối với bọn họ đi bộ đi nhanh đâu. Sau đó một đoàn người cách khai thiên cảnh cứ điểm, đi bộ đi trở về Hạc Sơn cứ điểm. Cái kia nhìn lập tức binh lính nhìn thấy mấy người đi, nhất thời lộ ra một cái khinh thường nụ cười tới. Chu Trung mấy người trở về nói Hạc Sơn cứ điểm thời điểm đã lúc vài ngày sau, vừa về đến thì thẳng đến tướng quân phủ. Chính thương nhìn thấy Chu Trung mấy người cao hứng phi thường, nhìn thấy mấy người vậy mà lúc đi về tới, nhất thời cũng lúc vì mấy người bên vực kẻ yếu, tranh thủ thời gian ăn bài thực rượu. Viên Hưng Liệt ở trên trời cảnh cứ điểm thời điểm thì chưa ăn no, đi mấy ngày càng là không có ăn thứ gì, hiện tại gặp đến thịt cá, vậy thì thật là điên, gió cuốn mây tan đồng dạng, cơ hồ một người thì ăn hết hơn phân nửa. Chu Trung nói với Trịnh Thương, Trịnh tướng quân, Sa tướng quân để cho ta mang binh đi vây quét Thượng Nguyên cứ điểm đảo tẩu địa cầu quân. Trịnh Thương cười lớn nói, chuyện này ta đã biết, Chu tướng quân yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt 500 người, toàn bộ đều là chúng ta Hạc Sơn cứ điểm tinh nhuệ. Đa tạ. Chu Trung cảm kích nói với Trịnh Thương, cùng cái kia Sa tướng quân so ra, Trịnh Thương thật sự là muốn tốt không ít. Ăn cơm xong, Trịnh Thương ý là để Chu Trung mấy người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại mang binh xuất chinh. Nhưng là Chu Trung trong lòng tự nhủ sớm muộn đều phải đi, hắn vẫn là muốn sớm một chút gặp tới địa cầu quân người bên kia, có lẽ đến lúc đó có thể nghĩ đến biện pháp, giải quyết chuyện này, dù sao thật làm cho Chu Trung mang binh đi giết địa cầu người bên kia, Chu Trung khẳng định làm không được. Trịnh Thương gặp xung quanh bên trong kiên trì, cũng liền không tại phản đối, mang theo Chu Trung đi giáo trường, triệu tập 500 tinh nhuệ, theo Chu Trung mấy người xuất chinh. Chương 1020, Dương ra người. Dương Trình bọn người hạ lạc, các trác tướng quân người cũng sớm đã tìm tới, mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn có người đang ngó chừng, sau đó tùy thời đi tin tức truyền cho Trịnh Thương. Cho nên Chu Trung theo Trịnh Thương cái kia, đạt được Dương Trình bọn người lúc này sở tại vị trí, ngay tại về khoảng cách nguyên cứ điểm 300 dặm bên ngoài một tòa hạp cốc bên trong. Nơi này là một mảnh cự hẻm núi lớn, chung quanh núi đá quay chung quanh, vô cùng hiểm trở. Chu Trung mang theo 500 tên tinh binh đi cả ngày lẫn đêm đến chỗ này, mà liền tại một ngọn núi đá phía trên, lít nha lít nhít đứng đấy trên 100 tên người áo đen. Những người áo đen này dáng người thẳng tắp, trên mặt khăn đen che khuất khuôn mặt, đứng tại trên vách đá dựng đứng không nhúc nhích, hơn 100 người, lại có thể làm đến lặng yên không một tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tại giữa bọn hắn tràn ngập làm ngay ngắn nghiêm nghị. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đi đến bọn này người áo đen phía trước, nhìn qua phía dưới sơn cốc hai cái phương hướng. Phía đông mấy chục dặm bên ngoài, có hơn 1000 người. Bọn họ hạ trại ở nơi đó. Phía tây mấy chục dặm bên ngoài, có mấy trăm người, bọn họ chính đang nhanh chóng tiến lên. Cao lớn trung niên nam tử cung kính nói ra, Chớ Gia, bọn họ cũng nhanh tới. Chớ Gia gật gật đầu, đối trung niên nam tử kia tán thưởng nói, ngươi làm phi thường tốt, lần này tuyệt đối không thể lại thất thủ, không phải vậy chủ thượng lại sẽ trách tội. Trung niên nam tử nhất thời nghiêm nghị nói ra, Chớ Gia yên tâm, lần này nhất định không có sơ hở nào, chờ sau đó hai quân giao thủ lên, đợi đến gây cấn thời điểm, chúng ta người liền sẽ từ phía trên đánh bất ngờ, cam đoan đem song phương toàn bộ tiêu diệt. Chớ Gia trong mắt dũng khí một vệt ý cười, sau đó cười lớn quay người rời đi, còn lại trung niên nam tử thì là lộ ra băng lãnh sắc ý, nhìn về phía dưới sơn cốc song phương nhân mã. Nếu như Ngụy Thiện lúc này ở cái này, hắn khẳng định sẽ nhận ra cái này che mặt trung niên nhân áo đen, bởi vì bọn hắn giao thủ qua. Sơn cốc hẹp dài trên đường nhỏ, Chu Trung cưỡi ngựa cao to đi tại đội ngũ phía trước nhất, loại này xuất lĩnh binh mã cảm giác Chu Trung vẫn là lần đầu cảm thụ, xác thực có một loại phong khoáng tâm tình lại trong lòng quanh quẩn. Cái nào đàn ông không phải nhiệt huyết tứ phương? Cái nào đàn ông không có mộng tưởng qua cầm kiếm đi chân trời? Ngựa đạp chiến trường, chinh chiến thiên hạ. Bất quá Chu Trung tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng sớm đã không phải là tính tình trẻ con, cũng không có bị loại này hào hùng ảnh hưởng tâm trí, như cũ tại nhanh chóng tự hỏi đối sách. Bên người Trịnh Thương phái tới phó tướng nói với Chu Trung, tướng quân, chúng ta còn có 120 dặm chỗ, liền đến Dương Trình đóng quân doanh địa điểm. Dương Trình. Chu Trung nghe được cái tên này, nhất thời nhíu mày. Phó tướng bận bịu mở miệng giải thích, tướng quân, Dương Trình cũng là thượng nguyên cứ điểm địa cầu quân thủ lĩnh, chính là quốc cấp tướng lãnh. Chu Trung nghe được Dương cái họ này, tâm lý liền tức giận một vệt hảo cảm tới. Ở trên trời cảnh mang đến, có thể tiến nhập không gian chiến trường, cũng đều là các đế quốc đại gia tộc tinh anh con cháu, cái kia địa cầu có thể hay không cũng như vậy chứ. Giống như là kinh thành 7 gia tộc lớn, bọn họ có thể hay không phái đệ tử tinh nhuệ đến không gian bên trong chiến trường đến đâu. Cái này Dương Trình, cùng Dương gia là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến cái này Chu Trung thuận miệng đối phó tướng hỏi, cái này Dương Trình là lai lịch gì, biết lập tức. Phó tướng nhất thời cười rộ lên, có chút không có ý tứ nói với Chu Trung, hồi tướng quân, ta đến là biết một số, bất quá đây đều là tin tức ngầm, bình thường chúng ta là không dám đối Trịnh tướng quân nói. Ngài cũng biết, không gian này bên trong chiến trường buồn tẻ không thú vị rất, tuy nhiên chúng ta cùng địa cầu là quan hệ thù địch, bất quá chúng ta cũng rất tò mò, địa cầu là dạng gì, cho nên trong âm thầm đều sẽ hỏi một chút. Nghe nói cái này Dương Trình, đến từ địa cầu Hoa Quốc, cũng là Hoa Quốc một đại gia tộc con cháu, hơn 20 năm trước tiến nhập không gian chiến trường. Chính M5 bản YG5. Hoa Quốc, Dương Gia. Chu Trung lập tức liền nghĩ đến Dương Gia, bởi vì tại Hoa Quốc, sẽ không còn có cái thứ hai Dương Gia. Cái này thật đúng là xảo, không nghĩ tới đi tới nơi này không gian chiến trường, cái thứ nhất gặp phải lại là Dương Gia người. Nghĩ đến cái này Chu Trung đột nhiên có chủ ý, đối phó tướng hạ lệnh. Tối nay ở đây đóng quân doanh địa, sáng mai, đối với địch nhân phát động tiến công. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh. Đúng, tướng quân. Trong lúc nhất thời 500 người đội ngũ ở chỗ này đóng trại, Viên Hưng Liệt bọn người đi lên phía trước đối Chu Trung hỏi, thủ lĩnh, vì cái gì không thừa thế xông lên giết đi qua. Chu Trung nói ra, mọi người đi lâu như vậy khẳng định đều mệt mỏi, vẫn không thể chủ quan, cẩn thận là hơn, nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiến công. Viên Hưng Liệt mấy người cảm thấy Chu Trung nói cũng đúng. Sau đó chính là ở đây đóng trại. Bất quá bên này quân đội hạ trại, trên đỉnh núi trung niên nhân áo đen thì là thần sắc gâm trầm xuống. Chu Trung tiểu tử kia làm cái quỷ gì, đều đã nói, vì cái gì không công kích. Trung niên nhân tức giận nói ra. Thật lâu, trung niên nhân đối bên người áo đen hạ lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Rất nhanh màn đêm buông xuống, Chu Trung ở trong doanh trướng đổi một bộ áo đen phục, thần thức huyết tán ra đến, xác định bên ngoài không có người, lúc này mới ra bản thân doanh trướng. Sau đó một đường rời đi quân doanh, như một ngọn gió giống như hướng về Dương Trình quân doanh bay đi. Lấy Chu Trung bây giờ tu vi cùng tinh thần lực, muốn chui vào Dương Trình quân doanh thực sự rất dễ dàng. Dương Trình tu vi cùng Trình Thương, Nghiêm Hàng không sai biệt lắm, căn bản không phát hiện được Chu Trung tới gần. Chu Trung đợi đến lính tuần tra con trai theo Dương Trình trước lều đi qua, lúc này mới xông vào trong lều vải. Ừm, ngươi là ai? Dương Trình nhìn thấy đột nhiên có một người áo đen xâm nhập chính mình doanh trướng, nhất thời cầm qua bên cạnh trường kiếm, lạnh giọng chất vấn. Chu Trung vội vàng cho thấy ý đồ đến nói ra, Dương tướng quân xin đừng nên gọi, ta không có ác ý, thật sự là có việc muốn cùng Dương tướng quân nói, lúc này mới mạo muội lấy loại thân phận này đến đây. Dương Trình trên dưới dò xét Chu Trung, gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, mà lại thần sắc rất là bằng phẳng, tâm lý hiếu kỳ Chu Trung thân phận, cùng tới này mục đích, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Chu Trung nói chi tiết nói, ta gọi Chu Trung, sau đó phải nói sự tình có thể để ngươi có chút vô pháp tiếp nhận, nhưng xin ngài kiên nhẫn nghe ta nói đều là thật. Ta là người địa cầu, nộ nhập thiên cảnh đại lục. Đến đón lấy thời gian, Chu Trung đem việc của mình toàn bộ đều nói một lần, đương nhiên rất nhiều nơi Chu Trung có chỗ giấu giếm, chỉ nói là hắn là làm sao nói thiên cảnh đại lục, lại là như thế nào đi vào không gian chiến trường. Chương 1021, càng thêm phiền phức. Dương Trình đều nghe mắt trợn tròn, không phải hắn không tin, thật sự là không có cách nào tin tưởng a. Chu Trung nói chuyện quả thực là quá thần kỳ, tựa như là nghe cố sự một dạng. Chờ một chút, ngươi nói là ngươi theo hắn con đường, đến thiên cảnh đại lục. Dương Trình đánh gãy Chu Trung tự thuật, sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng. Dương Trình không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu khẳng định nói ra, không có khả năng. Nếu quả thật có khác thông đạo kết nối hai đại không gian, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này đánh cái gì? Trực tiếp theo cái kia đi vào không là tốt rồi. Nhìn S chính bản quy chương y dìa, tiết phía trên VSM. Chu Trung nở nụ cười khổ, hắn cũng biết mình nói chuyện không dễ dàng như vậy để người tin tưởng. Riêng là tại cái này hai quân giao chiến thời điểm, liền xem như một kiện rất có thể tin sự tình, chỉ sợ đều sẽ để song phương cẩn thận đối đãi. Huống chi Chu Trung nói. Xác thực cảm giác giống tại vô nghĩa. Tướng quân, tế đàn kia vô cùng bí ẩn, bị chôn giấu tại núi hoang lòng đất gần ngàn mét chi sâu địa phương, muốn không phải một chi khảo cổ dùng không người thiết bị ngộ nhập bên trong, long hồn cũng sẽ không phát hiện chỗ đó. Mà lại mở ra cái kia tế đàn cũng là cơ duyên xảo hợp, là ẻ đùa tiến sĩ mở ra tế đàn, Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh bọn người vì cứu ẻ đùa tiến sĩ, toàn bộ bị hút đi vào. Người còn biết ẻ đùa tiến sĩ? Dương Trình thần sắc nhất thời biến, mặt mũi tràn đầy hồ nghi không ngừng đánh giá Chu Trung. Nếu như chỉ là biết địa cầu tại không gian bên trong chiến trường thế lực, cái kia Dương Trình cũng không kinh ngạc, tuy nhiên đây cũng là tại bọn họ giữ bí mật phạm vi bên trong, nhưng dù sao mọi người cùng chỗ một cái không gian, thiên cảnh đại lục một phương có thể điều tra ra bọn họ thân phận, rất đơn giản, tựa như bọn họ cũng giải thiên cảnh đại lục thế lực một dạng. Nhưng là ẻ đùa tiến sĩ có thể chưa từng có tiến vào không gian chiến trường. Mà lại ẻ đùa tiến sĩ thế nhưng là Hoa Quốc nhân vật trọng yếu, là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Một cái thiên cảnh đại lục người, làm sao có thể sẽ biết ẻ đùa tiến sĩ đâu? Ngươi vừa mới nâng lên Dương Hổ Minh là ai? Dương Trình trong mắt lóe ra một vệ dị dạng thần thái, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, Dương Hổ Minh, kinh thành thất vương một trong, Dương gia đại thiếu. Hổ Minh, thật sự là hắn. Dương Trình thần sắc có chút ẩn ẩn kích động lên, trong miệng tự lẩm bẩm, ta rời đi Dương gia một năm kia, hắn mới vừa vặn xuất sinh a. Hổ Minh, cái tên này vẫn là ta lên. Chu Trung nghe nói như thế trước mắt nhất thời sáng lên, vốn là Chu Trung coi là, Dương Trình liền xem như Dương gia người, vậy cũng khẳng định là thế hệ trước, rất sớm trước kia liền tiến vào đến không gian chiến trường, đoán chừng liền Dương Hổ Minh là ai cũng không biết. Tướng quân nhận biết Dương Hổ Minh. Dương Trình thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Chu Trung, mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, tất cả mọi thứ đều có thể là ngươi sớm điều tra tốt, nhưng duy chỉ có Dương Hổ Minh không thể. Ta rời đi kinh thành Dương gia thời điểm. Dương Hổ Minh mới vừa vặn xuất sinh, trừ cho hắn lấy cái tên bên ngoài, không hề có quen biết gì, ngươi có thể nâng lên Dương Hổ Minh, ẻ đùa tiến sĩ, kinh thành thất vương, xem ra ngươi thật là người địa cầu. Chu Trung nhìn thấy Dương Trình rốt cục tin tưởng mình nói chuyện đến, nhất thời thở phào, hắn sợ nhất thì là Dương Trình căn bản không tin tưởng hắn, vậy hắn nói cái gì đều vô dụng. Chu Trung đúng không? Mau tới cùng ta nói một chút, hiện tại Hoa Quốc là tình huống như thế nào? Dương Trình lôi kéo Chu Trung đến bên trong ngồi xuống. Đã hoàn toàn tín nhiệm Chu Trung, không tại đối Chu Trung có cái gì phòng bị. Sau đó tiếp đó, Chu Trung đem chính mình tiến thiên cảnh đại lục trước đó Hoa Quốc tình huống nói một chút, Chu Trung nói càng nhiều, càng kỹ càng, Dương Trình liền càng thêm tin tưởng Chu Trung, đến sau cùng, thật sự là lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Không nghĩ tới, Hoa Quốc tình huống bây giờ cũng là không dễ chịu à, nước Mỹ cầm đầu quốc gia, y nguyên lại chèn ép Hoa Quốc, không muốn để cho Hoa Quốc quật khởi, phân bọn họ lợi ích. Dương Trình vẻ mặt nghiêm túc thở dài nói, tướng quân, ta muốn giải một chút địa cầu lại không gian chiến trường hình thức. Chu Trung nói với Dương Trình. Dương Trình cười khổ một tiếng nói ra, Hoa Quốc tình huống không lạc quan, chúng ta tại không gian chiến trường lại như thế nào lạc quan đâu. Hiện tại chúng ta địa cầu tại không gian chiến trường hình thức, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm. Trên địa cầu có cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chúng ta nơi này cũng có một cái, năm đại quốc gia phân biệt phái ra một cái đại biểu, lớn nhất bất kỳ quyết định gì đều là bỏ phiếu biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Không khỏi hiển nhiên, bọn họ tứ quốc đạt thành một loại chung nhận thức, từ trước đến nay là cùng tiến lùi. Chu Trung âm thầm gật đầu, nhìn đến địa cầu bên này nội bộ mâu thuẫn cũng là một cái vấn đề rất lớn a, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn muốn chơi đứng đội loại này hấu trĩ trò chơi, mà những cái kia Tây phương quốc gia vẫn luôn đối Hoa Quốc nhìn chằm chằm, khả năng đây chính là cây to đón gió a, dù sao hơn ngàn năm văn hóa lịch sử bên trong, Hoa Quốc cũng là toàn bộ thế giới chúa tể. Người nào cũng không muốn đợi đến Hoa Quốc lần nữa thức tỉnh ngày nào đó, quân lâm thiên hạ, bọn họ sợ hai các loại đến lúc đó bọn họ chỉ có thể trở thành Hoa Quốc phụ thuộc. Dương tướng quân, có biện pháp có thể từ nơi này về đến địa cầu lập tức. Đùa tiến sĩ bọn họ còn tại thiên cảnh đại lục, ta nhất định phải về đến địa cầu khởi động tế đàn, mới có thể đón hắn nhóm trở về. Dương Trình thần sắc lúc này biến vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói với Chu Trung, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, liên quan tới tế đàn sự tình, tuyệt đối không thể nói ra đi. Ta minh bạch. Chu Trung trịnh trọng gật gật đầu, hắn biết, nếu để cho quốc gia khác biết được, có tế đàn có thể đi thẳng đến thiên cảnh đại lục, cái kia chỉ sợ những quốc gia kia hội điên cùng đi, cho đến lúc đó, địa cầu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Hoa Quốc cũng đem đứng trước to lớn tai nạn. Cho nên, ngươi muốn trở lại địa cầu cũng không dễ dàng. Dương Trình ánh mắt có chút quái dị nói với Chu Trung, bên trong còn bao hàm rất nhiều áy náy. Dương tướng quân, ngài lời này là có ý gì? Chu Trung mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Dương Trình nói với Chu Trung, theo không gian chiến trường về đến địa cầu, nhất định phải năm quốc thống lĩnh toàn bộ đồng ý mới được. Ngươi phải biết, địa cầu tài nguyên tu luyện khô kiệt, muốn bồi dưỡng cao thủ rất không dễ dàng. Cho nên vì chống cự thiên cảnh mang đến tại không gian chiến trường tiến công, tất cả các quốc gia trên địa cầu, cơ hồ đem cao thủ đều phái đến nơi đây, cho nên bóng là thăng bằng. Nhưng nếu như không gian bên trong chiến trường tùy tiện một cao thủ đi ra ngoài, cái kia trên địa cầu quốc gia khác nhưng là không dễ chịu. Một cái ngưng thần kỳ cao thủ, đủ để phá hủy một hạng trung quốc gia. Cho nên ở phương diện này, năm đại thống lĩnh ý kiến đều vô cùng nhất trí, nghiêm cẩn không gian chiến trường cao thủ về đến địa cầu, chỉ cho phép tiến đến, không cho phép ra ngoài. Chương 1022, sát ý. Nói như vậy đến, nếu như ta muốn trở về, nhất định phải đem sự tình nói hết ra mới được. Nhưng ta muốn là nói ra tế đàn sự tình, phiền phức càng lớn hơn, cái này. Bất kể thế nào làm, đều rất phiền phức a. Chu Trung nhíu mày, mới phát hiện chuyện khi trước là hắn muốn quá giản đáp, cũng không phải là tìm tới địa cầu người, liền có thể tùy tiện về đến địa cầu. Nhìn như vậy đến lời nói, giống như đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, cũng là đại biểu thiên cảnh đại lục đánh bại địa cầu. Sau đó, chính mình liền có thể đạt được một cái danh ngạch tới địa cầu đi đây. Thế nhưng là Chu Trung vội vàng đem ý nghĩ này vứt bỏ, ý nghĩ này quá tà ác, tốt xấu chính mình cũng là thuần thuần chính chính bóng người tốt ta. Dương Trình lúc này cũng là đang trầm tư lấy, chuyện này quan hệ quá lớn, không phải hắn một cái nho nhỏ quốc cấp tướng quân có thể làm chủ. Chu Trung, không bằng ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi tìm Nhạc tướng quân câu thông một chút, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Dương Trình nghiêm mặt nói ra. Nhạc tướng quân, kinh thành người nhà họ Nhạc. Chu Trung nghi hoặc hỏi. Dương Trình gật gật đầu nói, không sai, kinh thành Nhạc gia lão yêu quái, cũng là chúng ta Hoa Quốc bên này tối cường giả. Thánh cấp tướng quân. VS lớn nhất ít chương tiết mới phía trên QZ. Nói đến đây thời điểm, Dương Trình trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt bi thương. Chu Trung do dự một chút mở miệng hỏi, Dương gia cũng nhất định có thánh cấp tướng quân A. Nghe được Chu Trung vấn đề, Dương Trình thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương nói ra, mấy tháng trước, chiến tử. Chu Trung tâm lý đột nhiên nhảy một cái, rốt cuộc biết Dương Trình bi thương từ đâu mà đến. Bọn họ là làm sao chết? Chu Trung nhịn không được hỏi, đây chính là thánh cấp tướng quân A. Tương đương với thiên cảnh đại lục tứ tinh tướng quân, thiên cảnh đại lục một phương cũng không có mấy cái, loại này cấp bậc cường giả, sao có thể chết đâu. Dương Trình thần sắc đột nhiên mang theo một vẻ toán giận, lạnh lùng nói ra, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, lúc đó chúng ta cùng thiên cảnh đại lục đang ở vào kịch chiến bên trong, có tình báo nói thiên cảnh đại lục chuẩn bị đánh lén quân ta phía sau cứ điểm, chỗ đó có ta quân trọng yếu vật tư, cho nên lão tổ mang theo 5 tên quốc cấp tướng lãnh tiến đến tiếp viện, kết quả trên đường gặp phải mai phục. bên trong đến cùng phát sinh cái gì, ta cũng không biết, lao tổ cùng 5 tên quốc cấp tướng lãnh, toàn bộ bỏ mình. Đối với chuyện này, Chu Trung cũng là bất lực, dù sao người đã chết, chiến tranh luôn luôn phải có hy sinh. Chu Trung, vì lý do an toàn, ngươi vẫn là trước quay về thiên cảnh đại lục bên kia, đúng, ngươi bây giờ là thiên cảnh đại lục tướng quân, đêm đó tại thượng nguyên cứ điểm báo tin người, phải ngươi hay không? Dương Trình đột nhiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không có dấu giếm, chi tiết gật đầu nói, là ta. Dương Trình mắt trong mang theo một tia vui mừng, lý giải Chu Trung làm như vậy dụng tâm lương khổ. Chu Trung nói với Dương Trình, hiện tại Cắt Trác tướng quân để cho ta mang binh đến vây quét ngài, cho nên sáng mai, ta sẽ dẫn binh đánh nghi binh, hy vọng ngài có thể mang binh rút đi. Tốt, các loại ta tin tức. Dương Trình gật đầu đồng ý nói. Cáo tử. Chu Trung rời đi lều vải, nhanh chóng hướng về chính mình doanh địa trở về, lúc này sắc trời đều đã tảng sáng, không quay lại đi bị người phát hiện nhưng là hỏng bét. Chu Trung trở lại chính mình lều vải, qua không sai biệt lắm nửa giờ, các tướng sĩ rồi rít thu thập doanh địa, Chu Trung cũng chi tiền đồng, cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ doanh địa biến mất không thấy gì nữa. Từ đó liền có thể nhìn ra, những thứ này các tướng sĩ hành động đến cỡ nào nghiêm chỉnh huấn luyện. Tướng quân, toàn quân chuẩn bị hoàn tất, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Bộ sẽ đi vào Chu Trung trước người, mặt mũi tràn đầy chiến ý nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hạ lệnh, tốc độ cao nhất xuất phát hiện địch nhân, giết không tha. Vâng. Nhất thời toàn quân xuất phát, thẳng đến ngoài trăm dặm địch quân doanh địa, tất cả mọi người tràn ngập chiến ý, chuẩn bị đại chiến một trận. Thế mà chờ bọn hắn tới đó về sau, phát hiện địch nhân cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Phó tướng lập tức phái người đi thăm dò nhìn, chờ một lúc thủ hạ hồi báo, nói địch nhân là tại một giờ trước nổ trại rời đi, hiện tại đi hướng không rõ. Phó tướng nhất thời giận hỏng, còn kém một giờ a, sớm biết bọn họ thì sáng sớm một giờ. Chu Trung tâm lý cười rộ lên, nhưng là trên mặt thì là trầm giọng nói ra, toàn quân hồi cứ điểm. Vốn là đều nghĩ đến đi ra đại chiến một trận các tướng sĩ, đến sau cùng phốc cái hư không, tâm tình đều không phải là rất tốt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể về trước cứ điểm. Mãi mãi, vậy mà lại không giết tới địch nhân, ông trời à, có thể hay không ban cho ta một địch nhân. Viên Hưng Liệt ngồi tại trên lưng ngựa, rất là khó chịu phàn nàn nói, một đoàn người rời đi sơn cốc, hướng về Hạc Sơn cứ điểm mà đi, lúc này có một đám người càng thêm phiền muộn, đám người này cũng là trên đỉnh núi những hắc y nhân kia. Vậy mà không có đánh thành. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhiệm vụ lần này lại thất bại, trở về chủ thượng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chu Trung, hai lần chuyện tốt đều xấu trong tay ngươi. Trung niên nam tử trong mắt bắn ra một vệt băng lãnh sắc cơ, đem Chu Trung hận thấu xương. Chu Trung xuất quân trả lời Hạc Sơn cứ điểm, Trịnh Thương tự mình nên đón. Chu tướng quân, vất vả. Trịnh Thương cười nói với Chu Trung. Chu Trung nhất thời có chút hổ thẹn nói ra, Trịnh tướng quân, hai lần xuất trinh ta đều không có nhìn thấy địch nhân. Xem ra là năng lực ta không đủ đảm nhiệm tướng quân chức vị, còn mời Trịnh Thương tướng quân xử phạt. Trịnh Thương tướng quân nhất thời cười lớn nói, Chu tướng quân, ngươi nói gì vậy? Ta sao có thể xử phạt ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng là đại công thần A, lần thứ nhất xuất trinh thì đánh hạ Hạc Sơn cứ điểm, lần thứ hai xuất trinh, lấy 500 người, thắng ngàn người địch quân, đây chính là đánh thắng trận A. Ngậy! Thế nhưng là ta một địch nhân đều không giết tới A. Chu Trung nhất thời ngạc nhiên nhìn lấy Trịnh Thương. Cái này Trịnh Thương náo tử là hỏng quay ngựa. Không có giết tới địch nhân, để cho địch nhân chạy, cái này gọi thắng. Cái này gọi lừa mình dối người A. Chương 1023, tiến đến tướng quân phủ. Bất quá Trịnh Thương thì là hoàn toàn không thèm để ý, vừa cười vừa nói, ngươi đem địch quân ngàn người chi sư, đánh chạy chối chết, đây chính là rất đại chiến tích A. Cắt Trác tướng quân đã hạ lệnh, thăng nhiệm ngươi vì tam tinh tướng quân. Chu Trung cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề, không đúng. Nếu không phải là chính mình náo tử xảy ra vấn đề. Nếu như không phải mình có vấn đề, cái kia chính là Cắt Cao có vấn đề, lao ra hỏa kia không phải là người già si ngốc ca. Chính mình từ khi đi vào tiền tuyến, cái gì cũng không làm sao lại rất là kỳ lạ lên tới tam tinh tướng quân. Viên Hưng Liệt bọn người nghe được Chu Trung đã là tam tinh tướng quân, nhất thời thần sắc đại hỉ. Thủ lĩnh, chúc mừng. Có thể nhanh như vậy thăng nhiệm tam tinh tướng quân, đoán chừng thủ lĩnh là đệ nhất nhân A. Đúng vậy A. Mà lại là còn trẻ như vậy tam tinh tướng quân. Trịnh Thương cũng là gật đầu nói, Chu Trung, ngươi còn trẻ như vậy tam tinh tướng quân, thật đúng là lịch sử đệ nhất nhân đâu. Suy nghĩ một chút lao ca ta, bó lớn như vậy số tuổi, cũng là mới cái tam tinh tướng quân, đoán chừng đời này cũng cứ như vậy. Thực đánh hạ thượng nguyên cứ điểm, đều là Trịnh tướng quân công lao, ta xem như đoạt ngài công lao. Chu Trung cười khổ nói, chuyện này, mọi người mau vào ngồi. Trịnh Thương cười lớn đem tất cả mang đến đại điện ngồi xuống. Chu tướng quân, Cắt Trác tướng quân nói để sau khi ngươi trở lại đi một lần thiên cảnh cứ điểm, nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Trịnh Thương nói với Chu Trung. Lại đi. Chu Trung nhíu mày, cái này Cắt Trác tướng quân đến cùng muốn làm gì? Lần trước đem chính mình kêu lên, chỉ là cho mình một số hạ mã huy, không có gì thực tế đồ vật, hiện tại lại để cho mình đi. Mà lại hắn vô duyên vô cớ cho mình thăng quan, đến cùng là vì cái gì? Thủ lĩnh, chúng ta đi chung với ngươi đi. Viên Hưng Liệt bọn người hào hào đứng người lên nói ra. Cắt Trác tướng quân lần này chỉ gọi Chu tướng quân một người đi. Trịnh Thương vừa cười vừa nói. Chu Trung nhìn về phía Viên Hưng Liệt bọn người, đối mấy cái người nói, các ngươi thì lại Hạc Sơn cứ điểm chờ ta đi gặp Cắt Trác tướng quân. Viên Hưng Liệt mấy người đành phải gật đầu đáp ứng. Hai chính không bản không em mở bài phát B. Trịnh tướng quân, phiền phức cho ta một con ngựa. Chu Trung nói với Trịnh Thương. Không có vấn đề, sớm liền chuẩn bị tốt. Trịnh Thương vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm lý nở nụ cười khổ, xem ra cái này Trịnh Thương chính là muốn để mình lập tức xuất phát ta. Đã dạng này Chu Trung cũng liền không đến vô lại cái này, đứng dậy nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại thì xuất phát. Viên Hưng Liệt mấy người cùng Trịnh Thương đưa Chu Trung đến cứ điểm cổng thành, Chu Trung khởi công nhanh chóng hướng về thiên cảnh cứ điểm mà đi. Trịnh Thương đứng ở cửa thành nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng, khẽ lắc đầu, sau đó đối Viên Hưng Liệt đám người nói, chư vị tướng quân cũng là vất vả, xuất chinh lần này tất cả mọi người lập xuống đại công, Cắt Trác tướng quân toàn bộ có chỗ phong thưởng. Viên Hưng Liệt bọn người nghe xong lời này đều mừng rỡ lên, không nghĩ tới bọn họ cũng có phong thưởng, trong lúc nhất thời cũng liền quên lãng Chu Trung rời đi sự tình. Chu Trung một đường hướng về lên hình cứ điểm cực nhanh tiến tới, vài ngày sau đi vào lên hình cứ điểm, đến ngoài cửa thành, lần này thủ thành binh lính vậy mà không có ngăn cản Chu Trung, liền để Chu Trung trực tiếp tiến cứ điểm. Chu Trung bước nhanh đi vào tướng quân phủ, còn chưa tới cửa chính đâu, liền gặp được một đám người theo tướng quân phủ đi tới, lại là đại hạc tiêu của người. Chu Trung. Tổng tiêu đầu bọn người nhìn thấy Chu Trung đều là phi thường mừng rỡ, nhưng là ngay lập tức mặt sắc lại là biến đổi. Ngươi là Cắt Trác tướng quân mời đến khách nhân. Chu Trung nói ra, ta không biết có phải hay không là khách nhân, nhưng là Cắt Trác tướng quân xác thực mời ta tới. Tổng tiêu đầu trầm mặc, dùng vô cùng thấp giọng nói ra, nếu như có thể, lập tức rời đi, không muốn đi vào. Làm sao? Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy tổng tiêu đầu, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Thì lại tổng tiêu đầu còn muốn nói điều gì thời điểm? Ba tướng quân đi ra, nhìn thấy Chu Trung nhất thời cười to nói, Chu tướng quân đến, nhanh mời vào bên trong, Sa tướng quân chờ đã lâu. Tổng tiêu đầu bọn người nhìn thấy ba tướng quân, nhất thời đều không dám lại nói cái gì, Chu Trung cũng chỉ có thể theo ba tướng quân tiến tướng quân phủ, Chu Trung mới vừa vào đi, toàn bộ tướng quân phủ cửa lớn thì giam lại. Chu Trung theo ba tướng quân một đường hướng về đại điện hậu hoa viên đi đến, hết thảy đều cùng lần trước không có gì khác nhau, nhưng là Chu Trung lại tại cái này chiếu tướng trong phủ. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Chương 1024, xuất thủ. Chu Trung theo ba tướng quân đi vào hậu hoa viên, Sa Trác vẫn là đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Chu Trung. Một người, nếu như luôn luôn dùng sau đưa lưng về phía một người khác, đã nói lên hắn có đầy đủ tự tin liền xem như phía sau lưng đứng đấy một người, chính mình cũng là tuyệt đối an toàn. Đây là hắn tự tin, cũng là đối Chu Trung không nhìn. Bởi vì hắn căn bản không cho rằng Chu Trung có thể thương tổn được hắn. Sa tướng quân, gọi ta đến có dặn dò gì lập tức? Chu Trung thần sắc bình tĩnh đứng sau lưng Sa Trác, mở miệng hỏi. Sa Trác xoay người, cười nhìn về phía Chu Trung. Chu tướng quân, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lại đánh thắng một trận A. Chu Trung nhíu mày, cái này Sa Trác rốt cuộc là ý gì? Trời ta đây! Liên địch nhân đều không có gặp, từ đâu tới thắng trận? Chu tướng quân, vì khen thưởng ngươi, ta còn cố ý sai người chế tạo một thanh vũ khí. Trôi này phương thiên hỏa kích chính là áp dụng cửu thiên huyền thiết chế tạo, chính là tiên phẩm trung đẳng pháp bảo, hy vọng ngươi đừng để thiên cảnh đại lục thất vọng a. Nói Sa Trác trong tay cầm phương thiên hỏa kích, giao cho Chu Trung. Chu Trung là thật nhìn có chút không hiểu Sa Trác, hơn một năm nay đến nay, Chu Trung có thể nói là kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng đã gặp đủ loại người, không dám nói là duyệt vô số người, nhưng cũng kém không nhiều có thể nhìn ra một số người tâm tư. Có thể cái này Sa Trác đến cùng muốn làm gì? Rất là kỳ lạ phong thưởng chính mình. Tựa như là đối với mình rất tốt, lại là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại cho mình một cái lớn như vậy hả Mã Huy. Mà lại hôm nay cái này không khí rõ ràng không đúng, cổ hành kiếm nhắc nhở chính mình, nói Sa Trác muốn giết mình, mà lại cái này chiếu tướng trong phủ xác thực mang theo một tia sát phạt chi khí. Chu Trung do dự một chút, sau đó vẫn là tiến lên, đi đón cái kia phương thiên hỏa kích, bất kể như thế nào, hiện tại phương pháp tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng và biến, chờ lấy Dương Trình bên kia cùng Hoa Quốc thống lĩnh câu thông xong tại làm quyết định. Sa Trác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, khi nhìn thấy Chu Trung tay giữ tại Phương Thiên Họa kích phía trên lúc, Sa Trác ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười, điên cuồng nụ cười. Đột nhiên, Chu Trung sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được Phương Thiên Họa kích bên trên truyền đến một cỗ vô cùng to lớn hấp lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn chân khí trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Sa Trác, nhìn thấy Sa Trác cái kia băng lãnh nụ cười, cùng trong mắt điên cuồng, Chu Trung minh bạch, Sa Trác muốn hấp thu chân khí của hắn. Chu Trung không dám có chút chủ quan, tranh thủ thời gian điều động toàn thân chân khí bảo vệ đan điền. Chu Trung không biết Sa Trác là làm sao làm được, nhưng là rất hiển nhiên, Sa Trác muốn hấp thu không chỉ là chân khí đơn giản như vậy, mà là muốn đem hắn tu vi hoàn toàn hút biến thành của mình. Nếu như đan điền chi hải bị hấp thu, cái kia Chu Trung nhưng là phế. Tại to lớn hấp lực dưới, Chu Trung ổn định trong đan điền chi hải, nhưng cứ như vậy liền không có càng nhiều tinh lực đi điều động chân khí chống cự Sa Trác, chỉ có thể nhìn chân khí trong cơ thể không ngừng bị Sa Trác hút đi. Sa Trác lúc này trong mắt thần thái sáng láng, cười lạnh nói, nghĩ không ra ngươi chân khí vậy mà như thế dồi dào, ngươi đây là cái gì chân khí? Xem ra lần này ta là nhặt được bảo bối. Chu Trung trong mắt mang theo lửa giận, cái này Sa Trác vậy mà muốn đem hắn cho hút khô. Ngươi cho rằng ngươi có thể được như ý lập tức. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, biết tại như vậy thủ đi xuống, chỉ có thể một mực bị động, làm chính mình chân khí bị hút khô về sau, liền mặc cho Sa Trác bài bố, đã dạng này, cũng không buông tay đánh cược một lần. Đột nhiên, xung quanh Trung đan điền chi hải trong nháy mắt phun ra mãnh liệt chân khí, lực lượng khổng lồ trực tiếp cầm trong tay Phương Thiên Họa kích chấn khai. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau cùng Sa Trác kéo dài khoảng cách. Sa Trác nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền lại khôi phục lại, cười lạnh nói với Chu Trung, không tệ, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể theo ta hấp linh thần công phía dưới tránh ra khỏi, bất quá cái này không có gì đáng giá kiêu ngạo, bởi vì ngươi đồng dạng sẽ chết. Chu Trung nhìn về phía Sa Trác, hắn lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ thần sắc, căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt. Trong mắt hắn, chính mình rất yếu sao. Người nào chết còn chưa nhất định. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu mắng trả lại. Sa Trác khinh thường cười rộ lên, khinh miệt nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi, có thể đánh giết kết đan kỳ 1-2 tầng cao thủ, xác thực tính toán là không tệ. Nhưng ngươi cho rằng dạng này thì rất lợi hại phải không? Quá ngây thơ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là kết đan kỳ thực lực chân chính. Kết đan kỳ. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, Mục Lao cũng đã có nói, không gian này bên trong chiến trường là không có cách nào tiếp nhận kết đan kỳ cường giả, cái này Sa Trác vì cái gì có thể tới kết đan kỳ. Tuy nhiên Chu Trung lần trước thì cảm nhận được Sa Trác có kết đan kỳ tầng 5 cường đại tinh thần lực, thế nhưng dù sao cũng là tinh thần lực. Cái này rất tốt giải thích, tỉ như Sa Trác tại thiên cảnh đại lục cũng là kết đan kỳ tầng 5 thực lực, tiến vào không gian chiến trường về sau, tu vi, chân khí, có thể sẽ bị áp chế tại ngưng thần kỳ, nhưng là tinh thần lực có thể sẽ không bị áp chế quá nhiều. Nhưng là bây giờ, Sa Trác hoàn toàn bộc lộ ra kết đan kỳ tu vi, vậy coi như không giống nhau. Không khí tại thời khắc này dường như đều ẩn ẩn rung động động, chỉ thấy Sa Trác toàn thân trên dưới khí thế không ngừng tăng vọt, triệt để đột phá ngưng thần kỳ công xiềng, đạt tới kết đan kỳ. Cương đại khí tràng, phảng phất muốn đem cả tòa tướng quân phủ cho bị phá vỡ. Chu Trung, nhận lấy cái chết. Sa Trác một tay cầm Phương Thiên Họa kích, chỉ Chu Trung, vô cùng sát ý điên cuồng đánh tới. Chu Trung sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác được không gian xung quanh, đều dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị Sa Trác khí tràng xé rách đồng dạng. Đối mặt cường giả như vậy, Chu Trung không thể không ngưng trọng. Bất quá Sa Trác cũng phạm một sai lầm, đó chính là hắn tình báo có vấn đề. Tuy nhiên Chu Trung đánh giết Đồng Hạo Thiên thời điểm, đúng là ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi. Nhưng thực liền xem như Chu Trung tại ngưng thần kỳ tầng 6 thời điểm, liền đã có thể cùng Đồng Hạo Thiên nhất chiến. T6A. T. Doe nụ ạ toà cho nên khi đó, Chu Trung là miểu sát Đồng Hạo Thiên. Đối mặt Sa Trác, Chu Trung cũng không phải không có lực đánh một trận. Tam xoa kích xuất hiện trong tay Chu Trung, xanh biếc địa linh tâm hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn bao trùm tại tam xoa kích phía trên. Một trận chiến này, Chu Trung nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có sinh cơ. Cuồng vọng, chết đi cho ta. Sa Trác khinh thường hét lớn một tiếng, cước bộ hướng phía trước bước một bước, trong nháy mắt khí thế lần nữa tăng vọt, trong tay Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến Chu Trung đập tới, chỉ thấy không khí trực tiếp bị bổ ra một đao chân không khu vực, vậy mà xé rách. Chu Trung thể nội chân khí 7 màu rót vào tam xoa kích bên trong, hào quang màu tím đại thịnh, Chu Trung đồng dạng bước lên trước một bước, tam xoa kích hướng thẳng đến Phương Thiên Họa kích đối đập tới. Hải thần cửu thức, hải thần chi uy. Oanh! Kịch liệt đối oanh, năng lượng cường đại trùng kích, trực tiếp đem hậu hoa viên cây cỏ toàn bộ lật tung, trong hồ nước nước đều đã bị tạc mở. Vô cùng mạnh mẽ năng lượng trùng kích mà đến, trực tiếp nhào vào Chu Trung thể nội, Chu Trung chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch tựa như là bị đại truy tử ném bên trong đồng dạng, bóng người liền lùi lại vài chục bước, sau đó một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Ma Sa Chác chỉ là lui về phía sau hai bộ, bóng người lắc hai lần. Chương 1025, chiến. Ha ha ha. Nhìn thấy Chu Trung cái kia bộ dáng chật vật, Sa Chác cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy đối Chu Trung khinh thường. Thì cái này bản lĩnh, còn muốn cùng ta đấu. Phúc! Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Sa Chác một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trái tim bên trong một trận hỏa thiêu phỏng, phảng phất muốn đem hắn nhen nhóm đồng dạng. Chu Trung khỏe miệng còn mang theo vết máu, nhưng đã lộ ra nụ cười. Tuy nhiên vừa mới một kích kia tại công kích lực phía trên, Chu Trung đúng là thua, nhưng là Chu Trung lại tại hai kiện binh khí chạm vào nhau lúc, đem địa linh tâm hỏa đưa vào đến Sa Chác thể nội. Địa linh tâm hỏa, thiêu đốt nội tâm. Lúc này khó lòng phòng bị. Sa Chác lúc này cũng cảm nhận được thể nội địa linh tâm hỏa, nhất thời không dám tin nói ra, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có địa linh tâm hỏa, cái này khả thi thiên địa linh hỏa a. Bất quá Sa Chác lúc này không kịp nhiều lời, lập tức khí dồn đan điền, toàn lực đem thể nội địa linh tâm hỏa bức ra ngoài thân thể. Chu Trung trong tay tam xoa kích quang mang tăng vọt, đối với địch nhân, không cần thiết đồng tình. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây mới là Chu Trung làm việc chuẩn tắc. Trừ phi ngươi chớ chọc ta, nhưng muốn chọc ta, tất phải giết. Chu Trung bóng người đột nhiên động, lao thẳng tới Sa Chác, lúc này Sa Chác đang toàn lực chống cự trong lòng địa linh tâm hỏa, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, lúc tốt nhất đánh giết cơ hội. Mắt thấy Chu Trung đã đến Sa Chác trước người, tam xoa kích giơ lên cao cao, không sai mà vừa lúc này, hai đạo bạch sắc cái bóng đột nhiên theo bên cạnh chạy tới, tốc độ cực nhanh. Đụng. Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Chu Trung bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Chấn kinh nhìn lấy cái kia hai đạo bạch sắc cái bóng, Hoán Linh. Suy suy suy suy Sa Chác đột nhiên phát ra một trận chói tai âm hiểm cười âm thanh, sau đó mở hai mắt ra, sát khí sôi trào nhìn lấy Chu Trung. Ngươi thấy không nên nhìn đồ vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Chác mỗi chữ mỗi câu nói với Chu Trung, phảng phất là tử thần, tại tuyên án sinh tử. Tiếp theo liền thấy toàn bộ tướng quân phủ hậu viện, từng đạo Hoán Linh bỗng dưng hiện hiện, mười mấy con, mấy chục cái, 100 cái, mấy trăm con. Thẳng đến lít nha lít nhít, toàn bộ tướng quân phủ hậu viện đều bị Hoán Linh chiếm cứ. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn nghĩ không ra những thứ này Hoán Linh vậy mà cùng Sa Chác có quan hệ. Những thứ này Hoán Linh không phải ngàn năm trước, Cửu Tiêu đại chiến lúc chết đi người sao? Vì sao lại bị Sa Chác khống chế? Lúc này chỉ thấy Sa Chác chân khí trong cơ thể bắt đầu phóng thích, dường như từng sợi sợi tơ, tiến vào cái kia mấy trăm con Hoán niệm trong linh thể, trong nháy mắt mấy trăm con Hoán Linh khí thế phóng đại, vậy mà toàn bộ có ngưng thần kỳ thực lực. Sa Chác vậy mà đem chính mình chân khí, cùng cái này mấy trăm con Hoán Linh cùng hưởng. Chờ chút. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến ý kiến vô cùng có thể lo sự tình, nếu như Sa Chác có thể đem chính mình chân khí cùng hưởng cho Hoán Linh, như vậy Hoán Linh có thể hay không đem bọn nó chân khí, cùng hưởng cho Sa Chác. Nếu như có thể lời nói, cái kia hàng ngàn hàng vạn con Hoán Linh cùng hưởng đi ra linh khí, đến có bao nhiêu to lớn. Chu Trung quả thực không dám tưởng tượng, nếu quả thật có thể, cái kia không gian này trong chiến trường. Ai còn có thể làm Sa Chác đối thủ? Rít gào. Trong lúc nhất thời mấy trăm con Hoán Linh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, không còn dám ham chiến, hướng thẳng đến tướng quân phủ tường viện phóng đi, chặn đường Hoán Linh trực tiếp chém giết. Tuy nhiên những thứ này Hoán Linh thực lực đều tăng lên tới ngưng thần kỳ, nhưng là đối với Chu Trung mà nói, ngưng thần kỳ thực lực y nguyên không đáng chú ý, Chu Trung hoàn toàn không có giữ lại bất luận cái gì thực lực, trên mặt đất linh tâm lửa ra chỉ dưới. Cơ hồ một kích liền có thể chém giết một cái Hoán Linh. Có thể là bởi vì Sa Chác thao túng nguyên nhân, những thứ này Hoán Linh cũng không sợ Chu Trung địa linh tâm hỏa, nhưng là địa linh tâm hỏa y nguyên đối bọn nó có tuyệt đối lực sát thương. Ngăn lại hắn, Sa Chác đứng tại chỗ không hề động, không biết là bởi vì thể nội địa linh tâm hỏa không có bài trừ sạch sẽ, hay là bởi vì một chút thao túng nhiều như vậy Hoán Linh quan hệ. Nhìn thấy Chu Trung giết ra một đường máu, càng ngày càng tới gần tường viện, Sa Chác lạnh lùng phân phó một câu. Nhất thời một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn lại Chu Trung đường đi. Là ngươi. Chu Trung đứng trước mặt một cái cao lớn trung nhân nhân, đang dùng băng lạnh ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, mà Chu Trung mặc dù không có gặp qua hắn hình dạng, nhưng lại người hắn ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra hắn, chính là cái thiên kiếp này tiêu đầu lĩnh. Chu Trung nhìn lấy trên người hắn mặc áo giáp, lại là tứ tinh tướng quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này lại là tứ tinh tướng quân, là Sa Chác thủ hạ. Cái kia Sa Chác tại sao muốn phái hắn đi cướp tiêu? Cái này hoàn toàn để Chu Trung không nghĩ ra a. Bài phát. Cổ Hoành Kiếm Tiêu Xa bên trong, đựng đều là Hạc Sơn cứ điểm súng ống đạn dược, không có nhóm này súng ống đạn dược, Hạc Sơn cứ điểm liền không thể tiêu diệt Thượng Nguyên cứ điểm. Xa chắc làm như thế, chẳng lẽ là bởi vì không muốn để cho Trịnh Thương đánh bại Thượng Nguyên cứ điểm. Có thể cái này cũng nói không thông a. Xa chắc thế nhưng là thiên cảnh đại lục tại không gian chiến trường người tổng phụ trách ra, Trịnh Thương đánh thắng trận, thu lợi không cũng cần phải là hắn sao. Bất quá Chu Trung hiện tại không kịp ngẫm nghĩ nữa, nơi này là tướng quân phủ, có xa chắc cái này kết đan kỳ cường giả tại, lại có mấy trăm con đoán linh, cùng hắn cao thủ, lưu lại nữa, chỉ sợ cũng thật đi không. Tránh ra, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp thì hướng về Mạc Tang phóng đi. Mà Mạc Tang thì là mặt mũi tràn đầy sắc cơ, lạnh giọng nói ra, lần trước ngươi xấu ta chuyện tốt, lần này, ta để ngươi chết. Nói Mạc Tăng cầm ra vũ khí mình, một thanh đại đao, hướng thẳng đến Chu Trung bổ tới. Mạc Tăng đao pháp vô cùng hung mãnh, mở rộng đại đập, mỗi một đao tựa hồ cũng mang theo khai sơn chi thế. Hôm nay ngươi có thể chết lại ta khai sơn đao pháp phía dưới, cũng coi như số ngươi gặp may. Mạc Tăng nhìn thấy Chu Trung không ngừng lùi lại, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường ý cười, lạnh giọng nói ra. Chu Trung không nói gì, tam xoa kích liên tục ngăn chặn đối phương ba đao. Sau đó nhanh chóng tối lui, ngay sau đó Chu Trung tay cầm tam xoa kích, chỉ phía xa chân trời. Hải thần cửu thức thức thứ hai, thần kích trên trời rơi xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, to lớn thần kích từ trên trời giáng xuống, còn muốn tiếp tục truy kích Chu Trung Mạc Tang sắc mặt đột nhiên đại biến, như điên hướng về bên cạnh tránh đi. Oeng. Toàn bộ tướng quân phủ hậu viện đều lại trong bạo tạc đổ sụp, khói đặc cuồn cuộn, Hoán Linh không biết bị cái này một kích giết chết bao nhiêu. Chu Trung thừa cơ trực tiếp theo bị tạc hủy tường viện chạy đi, nhanh chóng hướng về cứ điểm bên ngoài chạy tới. Chương 1026, trốn. Đuổi theo cho ta. Phát động toàn thành chi binh, cần phải đem Chu Trung bắt về cho ta, sống muốn người, chết muốn thi. Sa Trác mặt mũi tràn đầy tức giận giận dữ hét. Vâng. Mạc Tang lúc này cũng là đầy người chật vật, lập tức kêu lên chạy đến ba tướng quân, hai người xuất lĩnh đại quân đuổi theo ra tướng quân phủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cảnh cứ điểm giới nghiêm. Trên tường thành thủ vệ trung điệp, bên trong cứ điểm, đội ngũ tuần tra cơ hồ chiếm cứ toàn thành. Chu Trung thả vào một đầu ngõ nhỏ, nhanh chóng bình phục hô hấp. Vừa mới một kích kia thần kích trên trời rơi xuống, hao phí Chu Trung quá nhiều chân khí, lại thêm trước đó bị Sa Trác kích thương, lúc này còn không có khôi phục, Chu Trung trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống bây giờ. Sa Trác, cái này người tuyệt đối có vấn đề, Chu Trung suy đoán trên người hắn khẳng định có một cái to lớn âm mưu, nhưng đến cùng là cái gì, hắn hiện tại còn không biết. Hiện tại tự mình biết Sa Trác bí mật, Sa Trác nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu, cho nên việc cấp bách, chính mình phải lập tức rời đi thiên cảnh cứ điểm, chỉ muốn rời khỏi thiên cảnh cứ điểm, mới có thể có sinh cơ. Các ngươi qua bên kia, chúng ta đi bên này, nhanh tìm. Lúc này bên ngoài truyền đến truy binh tiếng hò hét, cùng lít nha lít nhít tiếng bước chân, Chu Trung mặc kệ lãnh đạm, xoay người chạy. Thế nhưng là mới từ trong dương chạy ra đến, thì gặp phải mặt khác một đợt truy binh. Người ở chỗ này. Một tiểu đội truy binh nhìn thấy Chu Trung, lập tức hô to gấp đồng bạn, sau đó hướng về Chu Trung đánh tới. Chết! Lúc này Chu Trung đã không để ý tới hắn, đối mặt xông lên truy binh, Chu Trung biết mình không thể bị vây lên, không phải vậy truy binh liền sẽ càng ngày càng nhiều, hắn thì trốn không thoát thiên cảnh cứ điểm. Hét lớn một tiếng, tam xoa kích mang theo hung mãnh chi thế, trực tiếp đâm xuyên một tên binh lính ở ngực, ngay sau đó tam xoa kích nằm ngang quét ra, chém đứt một tên khác binh lính đầu. Lúc này hai gã khác binh lính đã đến Chu Trung phụ cận, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trên thân địa linh tâm hỏa đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem hai tên lính đốt bốc cháy. A! Địa linh tâm hỏa trên người bọn hắn thiêu đốt lên, hai người thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, dãy rủa lấy. Địa linh tâm hỏa chủ yếu công năng, đúng là thiêu đốt nội tâm, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua không thể trực tiếp đốt cháy vật thể, nội tâm, bên ngoài, cùng một chỗ thiêu đốt. Đây hết thể thì phát sinh ở một hơi ở giữa. Đợi còn lại mấy người lính kịp phản ứng lúc đợi, Chu Trung bóng người đã tại mấy trăm mét có hơn. Truy! Không thể để cho hắn chạy. Chu Trung lần nữa xông vào trong hẻm nhỏ, không ngừng hướng về cứ điểm thành tường tới gần. Sau lưng truy binh biết được hắn phương hướng, toàn bộ hướng về bên này tụ lại. Soạn! Dưới tường thành, mấy trăm tên tướng sĩ đều nhịp huy động trường thương, Mạc Tang cùng ba tướng quân băng lãnh nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung, người chạy không thoát. Mạc Tang mặt mũi tràn đầy sát cơ nói với Chu Trung. Chu Trung hít sâu một hơi, nhiều người như vậy, còn có Mạc Tang cùng ba tướng quân hai tên tứ tinh cấp tướng quân tại, căn bản không xông ra được. Tại vừa quay đầu lại, đằng sau vô số truy binh cũng đã đuổi theo, bây giờ Chu Trung, tựa hồ mọc cánh khó thoát. Mạc Tang cùng ba tướng quân khỏe miệng đều lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, Chu Trung, chết chắc. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn một chút hai bên trái phải phòng ốc, đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Truy. Mạc Tăng cùng ba tướng quân sắc mặt đại biến, muốn là Chu Trung tại bọn họ mí mắt lòng đất đào tẩu, vậy bọn hắn nhưng không cách nào cùng Cắt Trác tướng quân thì bàn giao. Người nào ngăn ta, chết. Trong tay sau khi hạ xuống nhìn thấy một đám truy binh ngăn cản, nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng đi vào, hải thần chi uy lần nữa nở rộ, hơn 10 người tên truy binh toàn bộ chết. Chu Trung lập tức hướng lấy khác bên ngoài phương hướng chạy trốn. Phong tỏa cái này một mảnh tất cả cửa ngõ, chậm rãi đẩy mạnh, ta nhìn hắn có thể chạy đi nơi nào. Mạc Tang dẫn người đem cái này một mảnh tất cả cửa ngõ đều cho phong tỏa ngăn cản, thẳng muốn Chu Trung mặt đường, hắn liền sẽ mang người lập tức đi qua tiếp viện, Chu Trung, trốn không thoát. Chu Trung lúc này chân khí trong cơ thể đã nhanh hao hết, tựa ở một mặt trên tường thở hổn hển. Thiên cảnh cứ điểm thế nhưng là thiên cảnh mang đến tại không gian trong chiến trường lớn nhất cứ điểm, cũng là cao thủ nhiều nhất cứ điểm, Chu Trung một cái người làm sao có thể chạy đi. Hùng chi thiên cảnh cứ điểm thành tường lại cao như vậy. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Chu Trung chết cắn răng, nghe bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức liền muốn lục soát ngõ hẻm này. Ngay tại đây là, Chu Trung đột nhiên xoay người nhìn về phía mặt này dưới tường mặt, liền nghe răng rắc một tiếng, dưới tường mặt bị đẩy ra một khối nhỏ, một cái đầu người từ bên trong chui ra. Chu đại ca, bên này. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy cái này người, lại là Cổ Quân. Cổ Hoành Kiếm nhi tử. Đại Hạc Tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, sau đó trực tiếp theo cái hang nhỏ kia chui vào, sau đó Cổ Quân tranh thủ thời gian ở bên trong đem cái kia cửa động đắp lên, khôi phục hình dáng cũ, hết thảy đều không chê vào đâu được. Khẳng định ở chỗ này, tiểu tử, chạy đi đâu? Mười mấy tên truy binh xông vào ngõ nhỏ, nhưng ngay lúc đó thì sửng sốt, bởi vì cái này trong ngõ nhỏ, không ai. Người đâu? Bọn họ đã đem phụ cận ngõ nhỏ tìm khắp, cũng không có tìm được Chu Trung, đây là một đầu cuối cùng ngõ nhỏ a, tại sao không có? Đây là Mạc Tăng cũng đi tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thủ hạ tranh thủ thời gian một mặt mờ mịt trả lời, Mạc tướng quân, người không, cái nào đều không có. Nghe nói như thế Mạc Tăng nhất thời thì lửa, người muốn là ném, Sa tướng quân không được giết hắn. Cái gì gọi là người không? Hắn còn có thể bay đi. Tìm cho ta. Đào ba thước đất, đem người tìm cho ta đi ra. Mạc Tăng giống giận ra lệnh. Vâng. Thủ hạ hoảng sợ thở mạnh cũng không dám, nhanh đi tìm người. Mạc Tăng lần nữa nhìn một chút ngõ nhỏ, sau đó mặt lạnh lấy trở về cùng Cắt Trác tướng quân phục mệnh đi. Lúc này Sa Trác ngay tại tướng quân phủ trong đại điện tĩnh tọa khôi phục thương thế, tướng quân phủ một mảnh hỗn độn, hậu viện toàn bộ đều bị san thành bình địa, làm hắn nghe nói Mạc Tăng báo cáo, Chu Trung người lúc không thấy lợi, nhất thời giận dữ. Phế vật. Tìm tòi khắp thành, hắn là nhất định trốn không thoát cứ điểm, hiện tại khẳng định còn giấu ở cứ điểm bên trong, thẳng muốn giữ vững cổng thành, thành tường, hắn thì chạy không thoát, cho ta từng nhà tìm. Sa Trác hung ác gầm thanh hạ lệnh đến. Chương 1027, lùng bắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cảnh cứ điểm bắt đầu đại điều tra. Các binh sĩ kết bè kết đội, từng nhà tìm tòi Chu Trung, bất luận cái gì một nhà đều không buông tha, làm thiên cảnh cứ điểm bên trong ở lại bình dân gà chó không yên. Vốn là bọn họ đến thiên cảnh cứ điểm sinh hoạt, cũng là nhìn chúng nơi này là đại bản doanh, có ngũ tinh tướng quân trấn thủ, khẳng định không sợ oán linh cùng địch nhân tiến công, có thể bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại không ngớt cảnh cứ điểm cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Thiên cảnh cứ điểm một chỗ rất không đáng chú ý trong viện, Cổ Hoành Kiếm cùng Phú Xuân các loại đại hạc tiêu cục người đều tại cái này, Chu Trung phi thường cảm kích đối mọi người chắp tay nói, đa tạ chư vị cứu giúp tri ân. Cổ Hoành Kiếm cười nói với Chu Trung, Chu thiếu hiệp thì không cần phải khách khí, muốn không phải ngày đó được ngươi cứu giúp, chúng ta đâu còn có thể đứng ở chỗ này a. Chu Trung cùng Cổ Hoành Kiếm nhìn nhau cười một tiếng, sau đó không đang nói cái gì lời cảm tạ, nhiều khi, cảm tạ là nói không nên lời, mà chính là muốn ghi ở trong lòng. Đây là một tên tiêu cục tiểu tiêu sư vội vã từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tổng tiêu đầu không tốt, hiện tại toàn thành cai thuốc, binh lính ngay tại từng nhà tìm người đâu, lập tức liền muốn tới chúng ta cái này đến. Chu Trung ngưng trọng nói ra, cổ tổng tiêu đầu, ta muốn là lưu lại bị phát hiện, hội cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn, xin từ biệt. Nói Chu Trung muốn đi. Bất quá Cổ Hoành Kiếm thì là ngăn lại Chu Trung nói ra, Chu thiếu hiệp, ngươi bây giờ đi có thể đi đi nơi nào. Vừa ra cái viện này, lập tức liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ngươi vẫn là chạy không thoát ta, hiện tại cứ điểm thành tường, cổng thành, khẳng định đều là nghiêm ngặt đem tay, ra không được. Chu Trung làm sao không biết đạo lý này, nhưng vấn đề là chờ chút đám lính kia tìm đi tới, kết quả là một dạng, mà lại khẳng định còn sẽ liên lụy Cổ Hoành Kiếm bọn người, đây là Chu Trung không muốn nhìn thấy. Cổ Hoành Kiếm trầm ngâm một chút, lập tức nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp, bên này. Chu Trung không hiểu ra sao theo Cổ Hoành Kiếm đi vào thiên phòng, sau khi đi vào phát hiện nơi này bày đặt đều là dương lớn, xem ra là bọn họ lần này cần áp giải đánh dấu vật. Cổ Hoành Kiếm cẩn thận từng ly từng tí xé mở bên trong một cái dương giấy niêm phong, mở ra ngõ nhỏ, sau đó đem bên trong bày đặt cái kia chỉnh tề dương nhỏ đều rời ra ngoài, nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp, ngươi chưa ủy khuất một chút trốn đến cái dương, còn lại giao cho chúng ta. Cái này có thể được không? Chu Trung không quá chắc chắn hỏi. Yên tâm, dù sao kết quả xấu nhất cũng chính là bị phát hiện, cũng nên thử một lần. Cổ Hoành Kiếm nói với Chu Trung. Lúc này trong viện truyền đến một trận gấp rút tiếng phá cửa, tiếp lấy liền nghe bên ngoài hô lớn, mở cửa. Mở cửa nhanh. Nếu không mở cửa đập ra. Chu Trung nhìn thấy truy binh đã đến, sau đó lại cũng không đoái hoài tới hắn, tranh thủ thời gian tiến vào trong giường. Cổ Hoành Kiếm ở bên ngoài đem nắp giường phía trên, lại đem giấy niêm phong che lại, lại để cho người đem cái kia trong giường đổ vật nhanh chóng nắp kỹ. Lúc này bên ngoài tiếng phá cửa gấp hơn, liền nghe một người trầm giọng quát nói, phá cửa. Cổ Hoành Kiếm mấy người bận bịu ra thiên phòng, nói với Tiêu sư, đi mở cửa. Tiêu sư tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa. Khắc nện, đến. Cách, viện cửa mở ra, hơn 20 cái binh sĩ xông tới, trực tiếp đem cái kia Tiêu sư đụng bay. Những binh lính này nguyên một đám hung thần ác sát, sau khi đi vào lập tức đem cả viện đều cho vây quanh. Cầm đầu đội trưởng ánh mắt băng lãnh lại Cổ Hoành Kiếm đám người trên mặt đảo qua, xác nhận trong những người này không có Chu Trung, lạnh giọng hạ lệnh, vào nhà tìm. Một đám binh lính xông vào mấy cái gian phòng bên trong, Cổ Hoành Kiếm đám người trên mặt không biểu tình, tâm lý sắc thực khẩn trương đến đỉnh điểm, riêng là nhìn đến mấy người lính tiến thả cái dương thiên phòng bên trong, tâm đều đã cổ họng, thẳng có thể tạo được những binh lính này đối với mấy cái này cái dương cũng sẽ không sinh nghi. Nhưng ý nghĩ vinh viễn là mỹ hảo, hiện thực lại không phải như vậy. Chỉ thấy hai tên lính đi tới, nghiêm túc nói ra, đội trưởng, trong phòng này có rất nhiều dương lớn, đều có thể chứa được người. Đội trưởng ánh mắt băng lãnh quét Cổ Hoành Kiếm bọn người liếc một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng lấy cái kia thiên phòng đi đến. Cổ Hoành Kiếm cùng Phú Xuân liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ngưng trọng, tranh thủ thời gian đi theo vào. Các ngươi cái dương này bên trong trang cái gì? Đội trưởng lạnh giọng đối Cổ Hoành Kiếm hỏi. Cổ Hoành Kiếm vừa cười vừa nói, vị tướng quân này, chúng ta là Hạc Sơn cứ điểm, Đại Hạc tiêu cục, đây đều là chúng ta lần này vận chuyển bưu vật, là chúng ta tướng quân phủ, ba tướng quân an bài vận chuyển hàng hóa. Ba tướng quân an bài hàng hóa. Tiểu đội trưởng lông mày nhíu lại, một cái là Cổ Hoành Kiếm gọi hắn tướng quân, cái này khiến trong lòng của hắn thẳng thoải mái, một cái khác cũng là cái này bưu vật là ba tướng quân. Ba tướng quân thế nhưng là cắt chắc tướng quân bên người hồng nhân, không tốt đắc tội à. Bất quá suy nghĩ một chút phía trên hạ tử mệnh lệnh, đào ba thước đất, cũng phải đem người tìm ra, sống muốn người, chết muốn thi, cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Đem mở dương ra, chúng ta nhìn một chút. Tiểu đội trưởng lạnh giọng phân phó nói. Cổ Hoành Kiếm đối Phú Xuân mấy người nháy mắt, sau đó chỉ thấy Phú Xuân mấy người chậm rãi hướng về phía cửa xê dịch mấy bước, đem trong phòng mấy cái tên lính đường đi đều cho phá hỏng. Sau đó Cổ Hoành Kiếm từ trong ngực móc ra một cái bao bố, cười lôi kéo người tiểu đội trưởng kia nói ra, vị tướng quân này, ngươi nhìn tất cả mọi người quái vất vả, ta chỗ này có 30 khối thiên thạch, mời các huynh đệ uống chén trà. Cái này bưu vật là ba tướng quân bàn giao, muốn là đánh mở dương, bên trong đồ vật xảy ra vấn đề gì, ta thực sự không tốt cùng ba tướng quân bàn giao à, ngài nói đúng không? Tiểu đội trưởng kết quả cái kia một bao thiên thạch, cảm giác phân lượng xác thực rất đủ, tâm lý thì dao động. Cái này tiêu vật là ba tướng quân. Nếu là thật làm ra cái gì chuyện rắc rối cũng đến xác thực không tiện bằng dao, đến lúc đó cái này tiêu đầu tại ba tướng quân cái kia cao chính mình một hình dáng cũng không phải công việc tốt, dù sao một đống cái dương đều có giấy niêm phong đâu, sẽ không có sự tình. Sau đó tiểu đội trưởng đem thiên thạch ước lượng gần trong ngực, sau đó quay người đối với thủ hạ phân phó nói, nơi này không có gì dị thường, đi, đi xuống một nhà. Nhất thời phân phật, 20 người tất cả đều đi. Ít. Cổ Hoành Kiếm trùng điệp thở phào. Mau để cho người đem viện cửa đóng lại, sau đó thả Chu Trung đi ra. Vừa mới thật sự là quá hiểm, ta đều tổng cộng tốt, muốn là cái kia tiểu đầu mục không tiếp thiên thạch, liền trực tiếp động thủ, mau chóng đem bọn họ đều tại cái này xử lý sạch. Cổ Hoành Kiếm có chút nghĩ mà sợ đối Chu Trung vừa cười vừa nói. Lần nữa cảm tạ tổng tiêu đầu cứu giúp. Chu Trung đối Cổ Hoành Kiếm chắp tay nói. Cổ Hoành Kiếm nhất thời cười hỏi, Chu Thiếu Hiệp, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nghĩ biện pháp rời đi cứ điểm, thẳng muốn xuất cứ điểm liền dễ làm, không gian này chiến trường nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, ra cứ điểm, coi như hắn xa chắc cũng đừng hòng bắt đạo ta. Cổ Hoành Kiếm gật gật đầu, đồng ý Chu Trung thuyết pháp, bất quá này làm sao ra khỏi thành đến là cái vấn đề, Cổ Hoành Kiếm nói với Chu Trung, nghĩ ra thành, vậy cũng chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Ngày mai chúng ta thì ra khỏi thành. Chương 1028, bị phát hiện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ thiên cảnh cứ điểm, y nguyên tràn ngập khẩn trương không khí, trên tường thành, cửa thành, đều có trọng binh trấn giữ, bên trong cứ điểm càng là thành toàn kết đối binh lính đang đi tuần, tìm kiếm Chu Trung tung tích. Cả ngày hôm qua thời gian, binh lính đã đem toàn bộ thiên cảnh cứ điểm đều tìm một lần, nhưng chính là không có phát hiện Chu Trung bóng người, lấy để Mạc Tăng cùng ba tướng quân đều không nghĩ ra, toàn bộ cứ điểm đều tìm tới, làm sao cái này Chu Trung tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Chẳng lẽ đã ra khỏi thành? Có thể là không thể à, cửa thành, trên tường thành, đều có trọng binh trấn giữ, cái kia Chu Trung mọc cánh khó thoát à. Cho nên càng nghĩ, Mạc Tăng hạ lệnh lần nữa tăng cường cổng thành cùng thành tường phòng vệ, hắn luôn có một cái dự cảm, Chu Trung còn trong thành, mà lại nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp muốn ra khỏi thành. Cho nên hắn dứt khoát đến cái ôm cây lợi thỏ, nhìn hắn Chu Trung có thể thẳng tới khi nào. Lúc này cứ điểm trên đường phố, một chi đội xe chậm rãi hướng về cổng thành đi tới, đội xe này hết thể có 10 ngụm cự dương lớn, hơn 30 người hộ vệ lấy, trên tiêu xa còn lướt qua tiêu kỳ. Đội xe đi vào cửa thành, nhất thời thì có binh sĩ tiến lên nghiêm nghị quát lớn, dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Cổ Hoành Kiếm bọn người đều dừng lại, sau đó chỉ thấy binh lính rất cẩn thận theo trên mặt mọi người đảo qua, xác định Chu Trung không có dấu ở trong đám người này, dự định lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong dương trang cái gì, mở ra. Thủ thành binh lính trầm giọng quát nói. Cổ Hoành Kiếm lập tức lập lại chiêu cũ, vừa cười vừa nói, vị này tiểu tướng quân, chúng ta là Đại Hạc Tiêu Cục, lần này là phụng quý tướng quân phủ, ba tướng quân mệnh lệnh, mang những hàng hóa này nói Hạc Sơn cứ điểm. Ba tướng quân hàng. Nhất thời mấy cái thủ thành binh lính đều do dự, dù sao ba tướng quân thân phận tại cái kia bảy biển đây. Phiên phức tiểu tướng quân dàn xếp phía dưới. Cổ Hoành Kiếm cười đối tiểu binh lính cầu đạo. Lúc này thời điểm ba tướng quân cũng đi tới, chừng Cổ Hoành Kiếm mấy người liếc một chút, tựa hồ là trách cứ mấy người hành sự bất lực, làm sao còn lưu tại trong thành. Ngày đó theo trong phủ tướng quân đi ra, nên tranh thủ thời gian mang theo hàng hóa hồi Hạc Sơn cứ điểm mới đúng, con hàng này vật có thể quan hệ nói cắt chắc tướng quân đại sự. Sau đó ba tướng quân trực tiếp đối mấy tên thủ thành binh lính lạnh giọng phân phó nói, đem thành cửa mở ra, để bọn hắn đi qua. Tiểu binh lính nào dám chống lại ba tướng quân mệnh lệnh a, sau đó mau để cho nói, để Chu Trung một đoàn người đi qua. Nhưng ngay lúc này, một đao thanh âm lạnh như băng vang lên. Tất cả cái dương, mở ra kiểm tra. Mạc Tang theo trên cổng thành đi xuống, lạnh lùng nhìn lấy cái này 10 ngụm dương lớn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Có Mạc Tang phân phó, này quân binh sĩ nhưng là không đang do dự. Mạc Tăng địa vị thế nhưng là còn cao hơn bảng tướng quân, tuy nhiên hai người đều là tứ tinh tướng quân, thế nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Ba tướng quân cũng là không có cách, Mạc Tăng để tìm, cái kia liền mở ra xem một chút đi. Hai tên lính đi lên trước, dùng trong tay trường mao hướng cái nắp phía trên một cái sẻng, nhất thời mở ra một cái dương. Trong dương bày đặt chỉnh tề, đều là nguyên một đám dương nhỏ, sau đó binh lính lại đi mở cái thứ hai. Một mực mở đường cái thứ năm cái dương thời điểm, Cổ Hoành Kiếm bọn người là khẩn trương lên. Tay đã lặng yên không một tiếng động nắm chặt vũ khí mình, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hai tên lính mở bốn cái dương, không hề phát hiện thứ gì, tâm lý đã bắt đầu chủ quan lên, vẫn là dùng trường mao một cái sẻng cái nắp. Làm nắp dương tử bị cái sẻng lên đến thời điểm, một bóng người trực tiếp đập ra đến, phốc phốc hai trường, hai tên lính tại chỗ bỏ mình. Chu Trung sau khi hạ xuống không chút do dự, dùng lực đạp xuống đất mặt, hướng thẳng đến gần trong gang tấc cổng thành chạy như điên. Mạc Tang sắc mặt nhất thời đại biến, quắc, ngăn hắn lại cho ta. Trong lúc nhất thời cửa thành mười mấy tên binh lính ào ào vây quanh. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, ai dám ngăn tại trước người mình, trực tiếp một kích giết chết, quả thực tựa như là chiến thần đồng dạng, ngày càng ngạo nghễ. Chu Trung, muốn chết. Mạc Tang nhìn thấy những binh lính này ngăn không được Chu Trung, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình nhào lên. Trong lúc nhất thời mười mấy tên lính, cộng thêm Mạc Tang cái này cao thủ, công kích như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh tới, Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Bằng không thì hồi vạn kiếp bất phục. Cổ Hoành Kiếm mấy người cũng đều là hướng về ngoài cửa thành đánh tới, bọn họ phối hợp ăn ý, tựa như là một thanh đao mở dạng, tại binh lính trong nhóm chém giết đi ra một đạo khẩu khí. Chu Thiếu Hiệp, bên này đi. Chu Trung trước mắt nhất thời sáng lên, nhất trưởng ép ra Mạc Tang, hướng thẳng đến cái kia người đánh tới. N. Càng dê mới bê nhanh nhất. Z phía trên ý Mister. Đừng để hắn chạy. Gặp này Mạc Tang giận dữ, muốn là tại dưới mí mắt hắn. Chu Trung còn có thể chạy, vậy đơn giản cũng là đánh hắn mặt ta, sau đó Mạc Tăng như điên xông lại. Thế nhưng là Chu Trung tốc độ quá nhanh, lúc này đã hướng nói ngoài cửa thành, Cổ Quân mấy người cũng là cùng đi ra, Phú Xuân cùng Cổ Hoành Kiếm thì là tại sau cùng phân kết, ngăn cản binh lính truy kích. Các ngươi đều phải chết. Mạc Tang Hướng nói Cổ Hoành Kiếm cùng Phú Xuân trước người, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nhất trưởng hung hăng đánh ra. Nhất thời hủy thiên diệt địa giống như năng lượng hung mãnh mà đến, Cổ Hoành Kiếm cùng Phú Xuân đều lúc sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ một cái lúc ngưng thần kỳ tầng 2, một cái lúc luyện khí kỳ tầng 10, có thể Mạc Tang khả thi ngưng thần kỳ tầng 9A. Vâng! Mạc Tang công kích hung hăng phá hủy hai người phòng ngự, chúng đích tại trên thân hai người. Phúc! Hai người phun ra một ngụm máu tươi, chỉnh thân thể đều bay ra ngoài, sau đó, trung điệp rơi vào mặt đất, tại cũng chưa thức dậy. Phụ thân! Đã theo Chu Trung chạy ra khỏi cửa thành Cổ Quân, quay đầu lại, nhìn thấy phụ thân bị đánh bay hình ảnh, nhất thời cảm thấy một tiếng ầm vang, giống như là một đạo sét đánh trúng đầu hắn đồng dạng, hoàn toàn ốc. Cổ Hoành Kiếm nằm trên mặt đất, dùng hết chút sức lực cuối cùng đối Cổ Quân quát, đi mau. Nhất định muốn mang theo Chu Thiếu Hiệp rời đi, nhất định. A. Mạc Tang chân đạp tại Cổ Hoành Kiếm ở ngực, răng rác một tiếng, Cổ Hoành Kiếm toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, thổ huyết mà chết. Mà Mạc Tang trong mắt, không mang theo một chút tình cảm sát thái, lạnh giọng nói ra, trợ giúp Chu Trung chạy trốn, đáng chết. Chương 1029, bi thương. A3. Cổ Quân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Phẫn nộ, bởi vì Mạc Tang giết phụ thân hắn. Không cam lòng, bởi vì hắn không có năng lực vì phụ thân báo thù. Tất cả mọi người cùng tiến lên, cho ta đánh giết Chu Trung, không lưu người sống. Mạc Tang lần nữa hạ lệnh, sau đó dẫn đầu hướng về Chu Trung nào tới. Chu Trung lúc này trong mắt cũng là tràn ngập sát cơ cùng lửa giận, Mạc Tang. Vậy mà giết Cổ Hoành Kiếm. Tuy nhiên Chu Trung cùng Cổ Hoành Kiếm nhận biết thời gian không lâu, lần này mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là Cổ Hoành Kiếm là người, Chu Trung vẫn là vô cùng bội phục. Có lẽ tại Chu Trung tâm lý, tranh thức giang hồ đại hiệp, liền hẳn là giống Cổ Hoành Kiếm như vậy đi. Lòng dạ rộng rãi, làm người hào phóng, đỉnh thiên lập địa. Lúc này Mạc Tang công kích đã đến, hai đôi thủ trưởng trên không trung tựa như là hai ngọn núi lớn, hung hăng hướng về Chu Trung đánh tới. Mà một bên khác, ba tướng quân cũng xuất thủ. Hùng mánh công kích tựa hồ muốn phong kín Chu Trung đường lui, nói rõ liền muốn Chu Trung mệnh. Lúc này Chu Trung ngược lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, thể nội khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt, đem chân khí hoàn toàn chú ý đến tam xoa kích bên trong, ngọn lửa xanh lục cùng ngọn lửa màu đỏ, bao vây lấy tam xoa kích kêu gọi kết nối với nhau, đem tam xoa kích nguyên bản hào quang màu tím đều cho che đậy kín. Chết! Chu Trung đột nhiên cầm lấy tam xoa kích, chỉ hướng ba tướng quân cùng Mạc Tang. Cả tam xoa kích chỉ hướng hai người thời điểm, một cỗ năng lượng thật lớn ầm vang mà ra, thẳng đến hai người mà đi, cái kia cực kỳ nhanh chóng độ để hai người khó lòng phòng bị. Ba tướng quân tranh thủ thời gian giơ tay lên, dùng chân khí tiến hành phòng ngự, sau đó cái kia cường đại công kích đụng vào ba tướng quân phòng ngự chân khí phía trên, thực là trong nháy mắt, liền nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp thúc thua thiệt ba tướng quân phòng ngự, ngay sau đó hung hăng đâm vào ba tướng quân ở ngực. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, ba tướng quân thể nội ngũ tạng lục phủ, toàn bộ vỡ nát. Ba tướng quân chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung là làm sao làm được, vừa mới một kích kia nhìn lấy bình thản không có gì lạ, kỳ thực, quá mạnh. Phù phù, ba tướng quân thi thể ngã xuống đất. Lại nhìn một mặt khác, bởi vì Mạc Tang đứng xa xôi, công kích sau đến, hắn tận mắt thấy ba tướng quân bị Chu Trung nhất kích miểu sát, tâm lý thất kinh, liều mạng muốn né tránh Chu Trung công kích. Phúc, hung manh công kích không có đánh trúng Mạc Tang ở ngực, mà là công kích đến Mạc Tang trên vai phải. Nhất thời Mạc Tang toàn bộ vai phải liên thông cánh tay phải, phanh một chút nổ tung ra, máu thịt bé bét, vậy mà nổ nát vụn. A. Mạc Tang thống khổ kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy bị tạc nát bả vai kinh hoàng lui lại đến cổng thành bên trong, sau đó đôi các binh sĩ hạ lệnh, đuổi theo cho ta. Không thể để cho bọn họ chạy. Trong lúc nhất thời các binh sĩ tất cả đều đuổi theo. Đi. Chu Trung lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, dắt lấy tinh thần còn tại hoảng hốt Cổ Quân thì hướng trước mặt chạy. Ngay tại vừa mới Chu Trung tận mắt nói Cổ Hoành Kiếm cùng Phú Xuân vì hắn mà chết thời điểm, Chu Trung tâm lý run sợ một hồi, không nói ra dấu ở trong lòng, đột nhiên bạo phát đi ra. Tâm tình xúc động tam xoa kích, vậy mà lĩnh ngộ hải thần cựu thức thức thứ ba, thần chi ai thương tổn. Cái này hải thần cựu thức thức thứ ba cùng trước hai thức hoàn toàn không giống, vô luận là thức thứ nhất hải thần chi uy, vẫn là thức thứ hai thần kích trên trời rơi xuống, đều thể hiện ra vô cùng to lớn khí thế, uy lực kinh người. Thế nhưng là cái này thức thứ ba thần chi ai thương tổn, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế, là như vậy bình thản nhất kích, thế mà uy lực, muốn so trước đó hai thức càng thêm cường đại. Nhưng là cường đại công kích, nhất định phải hao phí càng thêm cường đại chân khí, Chu Trung vừa mới cái kia hai đạo công kích, trực tiếp đem hắn tất cả chân khí đều hao hết, lúc này rốt cuộc không chịu được các chiến. Đằng sau nhiều như vậy truy binh, nếu như bị vây quanh, tình huống thật vô cùng không ổn. Thì lại lúc này, trước đó một mực trầm mặc cổ quân mở miệng, ngẩng đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, nói với Chu Trung, phía trước 30 dặm, tiến vào bên tay phải bãi đá. Chu Trung nhìn một chút cổ quân, cũng chưa kịp nói cái gì, dựa theo cổ quân nói tới tiến vào cái kia mảnh bãi đá. Tiến xuống tới cổ quân bắt đầu lại phía trước dẫn đường, mang theo Chu Trung không ngừng ghé qua lại rậm rạp bãi đá bên trong, rất nhanh liền đem đằng sau truy binh hất ra. Thân là một tên tiêu sư, đối tuyến đường phía trên địa hình nhất định muốn hết sức quen thuộc. Rốt cục hất ra sau lưng truy binh, hai người đều là thở phào. Trước lại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Chu Trung mở miệng đề nghị. Cổ quân gật gật đầu, trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm bi thương. Chu Trung tâm lý vô cùng áy náy, đối cổ quân trịnh trọng nói ra, ta nhất định sẽ vì tổng tiêu đầu báo thủ, nợ máu trả bằng máu. Cổ quân ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, một câu đều không nói, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Nói thật, hắn có chút hận Chu Trung, nếu không phải là bởi vì Chu Trung, phụ thân hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác phụ thân trước khi chết, lại để cho hắn nhất định muốn mang Chu Trung rời đi, trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, hiển nhiên phụ thân là không muốn để cho hắn hận Chu Trung. Chương 1030, giết đi. Phụ thân ta để cho ta mang ngươi rời đi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Cổ quân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một loại chấp nhất, nếu là phụ thân duy nhất nguyện vọng, vậy hắn thì nhất định sẽ hoàn thành. Chu Trung nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói ra, ta muốn đi địa cầu cứ điểm. Cổ quân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Chu Trung muốn đi địa cầu cứ điểm. Đây chính là thiên cảnh đại lục tử địch ta, song phương đánh trận ngàn năm lâu, không chết không thôi, Chu Trung đi cái kia làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ghi hận thiên cảnh đại lục, muốn phản bội? Bất quá sau khi kinh ngạc cổ quân thần sắc lại bình tĩnh trở lại, phản bội lại như thế nào? Mặc kệ Chu Trung làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là hoàn thành phụ thân trước khi chết nguyện vọng, mang Chu Trung rời đi. Ý gì nhìn chính tờ nờ bản A chương tiết E giờ, phía trên quỹ. Tốt, chúng ta đi thôi. Cổ quân mở miệng nói ra. Chu Trung rất là kinh ngạc, cổ quân biết được chính mình muốn đi địa cầu cứ điểm, vậy mà cái gì đều không hỏi. Giờ khắc này bắt đầu, Chu Trung đối cổ quân cái nhìn cũng phát sinh cải biến. Ngươi biết Hoa Long cứ điểm ở đâu sao? Chu Trung cùng cổ quân sóng vai đi tới, đối cổ quân hỏi. Cổ quân y nguyên thần sắc không thay đổi nói ra, địa cầu ở tiền tuyến lớn nhất cứ điểm một trong, đương nhiên biết. Liền đi cái kia. Chu Trung nói ra. Hai người đi hơn 10 ngày, tại cái này trong hơn 10 ngày, cổ quân chọn lựa lộ tuyến đều là phi thường vắng vẻ, hiển nhiên thân là một tên tiêu sư, đối với địa hình là như lòng bàn tay. Bọn họ lâu dài hành tẩu ở trên vùng đất này, vì bảo vệ tiêu vật, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp sinh tồn được. Hai người hành tẩu hơn 10 ngày, rốt cục đến tới địa cầu ở tiền tuyến lớn nhất cứ điểm một trong, Hoa Long cứ điểm. Cái này Hoa Long cứ điểm quy mô có thể không có chút nào so thiên cảnh cứ điểm nhỏ, bởi vì địa cầu bên này vốn là người thì nhiều, trấn thủ nơi này, thì là địa cầu bên này năm đại thống lĩnh một trong, Nhạc Trinh Vinh. Đây cũng là Hoa Quốc tại không gian bên trong chiến trường người phụ trách một trong. Không quá sớm tại mấy tháng trước, cái này một trong liền bị quăng ra. Bởi vì những năm gần đây, Hoa Quốc bên này hắn mấy gia tộc lớn thánh cấp cao thủ, chết, thương tổn, duy chỉ có Nhạc Trinh Vinh, không ngừng tại cường đại, hiện tại là tuyệt đối thống lĩnh. Chu Trung cùng cổ quân đi đến trước cửa thành, cổ quân nói với Chu Trung, ngươi đi vào đi, ta nhiệm vụ hoàn thành. Vậy ngươi đi đây? Chu Trung nhíu mày, có chút bận tâm hỏi. Thực Chu Trung tâm lý càng nhiều vẫn là ấy nấy, cổ hành kiếm vì hắn mà chết. Hiện tại còn lại cổ quân một người, Chu Trung sợ hắn cũng gặp được nguy hiểm. Hồi tiêu cục, đó là phụ thân ta cả đời tâm huyết. Nói xong cổ quân quay người rời đi, xa xa, giơ tay lên, cũng không quay đầu lại hướng về phía đằng sau lúc lắc. Chu Trung thần sắc có chút thương cảm, nhìn thấy cổ quân đi, lúc này mới hướng về Hoa Long cứ điểm cổng thành đi đến. Đứng lại, đưa ra thân phận bài. Hai tên lính nhất thời dùng trường thương ngăn lại Chu Trung, thần sắc băng lãnh quát lớn. Bởi vì không gian này bên trong chiến trường cũng là một cái to lớn chiến trường, song phương vì nghiêm phòng gián điệp, muốn ra vào cứ điểm nhất định phải có thân phận bài. Cái này đến để Chu Trung khó xử, bởi vì hắn cũng không có thân phận bài, lúc trước cùng Dương tướng quân liên lạc xong, Dương tướng quân coi là Chu Trung có thể một mực tại thiên cảnh đại lục cần nút, các loại bên này có tin tức thì thông báo Chu Trung, sao có thể nghĩ đến Chu Trung sẽ ở thiên cảnh đại lục bên kia không tiếp tục chờ được nữa, sớm tới tìm hắn a. Phiền phức giúp ta tìm phía dưới Dương Trình Dương tướng quân, liền nói có ra hương người tìm. Chu Trung đối giữ cửa binh lính nói ra. Bất quá hai tên lính thì là suy cười một tiếng, trực tiếp một thanh đẩy hướng Chu Trung, lẩm bẩm mắng, không có thân phận bài xéo đi nhanh lên, nơi này không phải ngươi có thể hồ nháo, còn dám đến trực tiếp đem ngươi trở thành mật thám chém giết. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, chính mình chỉ là để bọn hắn giúp mình cùng Dương tướng quân thông báo một chút mà thôi, lại còn muốn động thủ. Chu Trung thân thể hơi hơi một bên, binh sĩ kia tay nhất thời thất bại, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên chỉnh thân thể cũng theo quán tính hướng phía trước một lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Binh lính nhất thời thì lửa, cái này có thể có không ít người nhìn lấy đâu, Chu Trung cũng dám để hắn xấu mặt. Ngươi cũng dám tránh. Ta nhìn ngươi chính là địch nhân mật thám, cho ta đem hắn bắt lại. Binh lính nhất thời cầm lấy trường mao thì hướng về Chu Trung đâm tới, bên cạnh mấy người lính khác cũng ào ào xuất thủ. Chu Trung nhất thời giận, người binh sĩ này là cái gì logic? Ngươi xuất thủ đẩy người, ta còn không thể tránh sao? Chỉ có thể đứng ở cái kia để ngươi đẩy. Chu Trung vốn là tâm tình thì vô cùng không tốt, mấy người lính còn không thèm nói đạo lý, Chu Trung nhất thời lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng đem một tên đánh tới binh lính đánh bay, sau đó bắt lấy đẩy chính mình binh sĩ kia trường thương, hướng trước người kéo một cái. Ngay sau đó trực tiếp bắt hắn lại cổ, đem cả người hắn cho cầm lên tới. Ai ai ai ngươi làm gì, mau buông ta ra. Binh lính nhất thời hoảng sợ kêu to lên, bởi vì hắn phát hiện Chu Trung lực lượng quá cường đại đến hắn căn bản là phản kháng không. Chu Trung trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thấy còn có 3 tên lính xông lên, nhất thời cầm trong tay binh lính vẫn ra ngoài, trực tiếp đem cái kia xông lên 3 tên lính đụng vào. Cửa thành một mảnh hỗn loạn, lúc này một cái thần sắc lãnh ngạo thanh niên đi tới, thanh âm hờ hững hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy người lính nhìn thấy thanh niên này nhất thời đại hỉ, thanh niên này thế nhưng là bọn họ Nhạc tướng quân cháu trai, sinh ra tới liền mang theo không gì sánh kịp tu luyện thiên phú. Phải biết, tại không gian bên trong chiến trường tu luyện là cực khó khăn, nhưng là hắn ngắn ngủi hơn 20 năm, vậy mà liền tu luyện tới ngưng thần kỳ 8 tầng. Thực lực phi thường cường hãn, được vinh dự không gian chiến trường thứ 1 thiên tài tu luyện, Nhạc tướng quân thế nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhạc thiếu, cái này người là mật thám. Muốn vào thành. Còn không có thân phận bài, ta đuổi hắn đi, hắn. Hắn còn ra tay đả thương người. Đẩy Chu Trung người lính kia lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ tàn nhẫn đối Nhạc Thừa Phong tố cáo. Nhạc Thừa Phong băng lạnh ánh mắt rơi xuống Chu Trung trên thân, gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, khoe miệng nhất thời lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc. Nhỏ như vậy tuổi tác, khẳng định cũng là tại không gian chiến trường sinh trưởng ở địa phương này, nơi này tu luyện khó khăn, chỉ sợ cũng là cái luyện khí kỳ đồ bỏ đi, dạng này đồ bỏ đi, hắn khinh bị xuất thủ. Trước 1031, Nhạc Trinh Vinh thái độ. Giết đi. Nhạc Thừa Phong thanh âm vô cùng bình thản nói ra, dường như giết một người, tựa như là hái một bó hoa đơn giản như vậy. Chu Trung thần sắc âm trầm nhìn lấy Nhạc Thừa Phong, tâm lý đối cái này hoa lòng cứ điểm người tại không có hảo cảm. Những người này là như vậy tự ngạo, thế mà bọn họ đến cùng tại tự ngạo cái gì? Hán, rất mạnh sao? Chu Trung trên thân một cỗ cường đại khí chẳng lan tràn ra, ánh mắt nhìn thẳng cái kia Nhạc Thừa Phong. Mang theo một tia sát y đối với một cái muốn giết hắn người, Chu Trung xưa nay sẽ không mềm tay. Mà Nhạc Thừa Phong hơi hơi như mày, vẫn là cái kia ngạo nghệ thần sắc, lạnh giọng nói với Chu Trung, ngươi biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Ta sẽ giết ngươi. Nói Nhạc Thừa Phong cường đại khí chẳng cũng là trong nháy mắt bạo phát, dường như tùy thời muốn ra tay với Chu Trung. Dừng tay. Đúng lúc này hét lớn một tiếng vang lên, Dương Trình mang theo một đội binh lính bước nhanh đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Nhạc Thừa Phong liếc một chút. Dương tướng quân, ngươi cái này là ý gì? Nhạc Thừa Phong coi như nhìn thấy Dương Trình, cũng không có chút nào khiêm tốn thần sắc, vẫn là lãnh ngạo như vậy, dường như căn bản không đem Dương Trình để vào mắt. Dương Trình nhìn nói với Chu Trung, vị này là Chu Trung, ta đồng hương. Ồ, Dương tướng quân cái gì thời điểm có cái mật thám đồng hương? Nhạc Thừa Phong cười lạnh hỏi. Dương Trình nhíu mày, Nhạc Thừa Phong loại thần thái này, để hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng là bây giờ không gian trong chiến trường. Toàn bộ Hoa Quốc mới đều tại Nhạc Trinh Vinh trong khống chế, mà Nhạc Thừa Phong lại là Nhạc Trinh Vinh sủng ái nhất cháu trai, ai dám gây. Chu Trung không phải mật thám. Dương Trình nói một câu, sau đó bước nhanh về phía trước nói với Chu Trung, đi thôi, ngươi sự tình ta đã cùng Nhạc tướng quân nói qua, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tốt. Chu Trung gật gật đầu, lại nhìn cái kia Nhạc Thừa Phong liếc một chút, sau đó cùng Dương Trình hướng bên trong cứ điểm đi đến, có Dương Trình mang theo. Những binh lính kia đương nhiên sẽ không lại ngăn cản Chu Trung. Mà Nhạc Thừa Phong thì là cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường chi ý càng hơn, hắn nhưng là không gian bên trong chiến trường tu luyện thiên phú người mạnh nhất. Trên đường Dương Trình nói khẽ với Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi làm sao đến nơi này? Chu Trung đơn giản đem sự tình nói với Dương Trình một lần. Hiện tại thiên cảnh đại lục bên kia ta không thể quay về, xa chắc khẳng định lại tất cả cứ điểm đều truy sát ta. Tại sao có thể như vậy? Dương Trình cũng là một mặt kinh ngạc. Nghĩ mãi mà không rõ xa chắc tại sao muốn giết Chu Trung. Chu Trung thế nhưng là thiên cảnh đại lục bên kia phái tới cao thủ A, là có thể giúp đỡ thiên cảnh đại lục thắng được chiến tranh người A. Nói chuyện hai người đã đi tới Nhạc Trinh Vinh tướng quân phủ, Chu Trung nhìn một chút cái này chiếu tướng phủ, nhất thời lắc đầu, không phải cái này chiếu tướng phủ không tốt, mà chính là quá tốt. Cái kia khí phái cửa lớn, vậy mà từ 9 gốc cây khổng lồ màu đỏ cây cột chống đỡ lấy cửu ngũ chí tôn chi ý, mà cái kia 9 gốc cây khổng lồ đỏ trên cây cột, lại còn điêu khắc sinh động như thật long. Cái này Nhạc tướng quân, thật lớn khẩu vị. Chu Trung nhìn lấy cái này to lớn cửa lớn, mở miệng nói ra. Dương Trình làm sao không cảm thấy như vậy đâu. Nhưng là hắn lập tức đối Chu Trung lắc đầu, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Cái kia Nhạc Trinh Vinh thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 9 siêu cấp cao thủ, trước mắt Hoa Quốc phương diện, không có người nào là đối thủ của hắn, muốn là chọc hắn không vui, vậy nhưng hận nguy hiểm. Hai người đi vào Nhạc tướng quân thư phòng, bởi vì chuyện này chuyện rất quan trọng, Nhạc Trinh Vinh cố ý cho phép mang Chu Trung đi hắn thư phòng. Dương Trình cũng không có nói cho Nhạc Trinh Vinh Chu Trung là theo thiên cảnh đại lục tiến đến, chỉ là nói cho hắn biết, Chu Trung là hắn đồng hương, là phía trên một được chuẩn tiến vào không gian bên trong chiến trường người một trong, bị hắn trong bóng tối xếp vào đến thiên cảnh đại lục một phương làm nằm vùng. Hiện tại Hoa Quốc bên kia có tin tức truyền đến, muốn để Chu Trung trở về. Một cái bị xếp vào lại thiên cảnh đại lục nằm vùng, vậy khẳng định đối thiên cảnh đại lục vô cùng giải, Nhạc Trinh Vinh phi thường trọng thị, muốn từ trên người Chu Trung đạt được một số hữu dụng tình báo. Chu Trung cùng Dương Trình vừa mới tiến đến, chỉ thấy Nhạc Thừa Phong cũng tiến vào. Trong thư phòng, một cái hơn 60 tuổi ngạch lão giả ngồi tại sau án thư, trong mắt tinh quang lấp lóe, xem xét cũng là cao thủ. Thừa Phong đến, ngươi cũng tới cùng một chỗ nghe đi. Nhạc Trinh Vinh nhìn thấy cháu mình đến, vừa cười vừa nói, căn bản không có để ý tới Dương Trình cùng Chu Trung. Nhạc tướng quân, vị này chính là ta trước đó cùng ngài đề cập tới Chu Trung. Dương Trình mở miệng đối Nhạc Trinh Vinh giới thiệu nói. Nhạc Trinh Vinh gật gật đầu, quét Chu Trung liếc một chút, sau đó bình thản nói ra, những năm này ngươi một mực lại thiên cảnh đại lục làm nằm vùng. Trên đường Dương Trình đã đi sự tình nói cho Chu Trung, sau đó Chu Trung gật đầu nói, đúng. Vậy liên đối thiên cảnh đại lục bên kia vô cùng giải, ngươi cũng đã biết xa chắc hiện tại cụ thể tu vi là cảnh giới gì. Nhạc Trinh Vinh đối Chu Trung hỏi, đây là hắn quan tâm nhất, bởi vì bọn hắn địa cầu một phương này, không có người nào là xa chắc đối thủ, hắn nhất định phải giải nói xa chắc thực lực chân chính, dạng này lại quyết chiến thời điểm, mới có thể nghĩ đến tốt đối sách tới đối phó hắn. Bất quá Nhạc Thừa Phong lúc này ở một bên khinh thường nói ra, ra, hắn một cái nho nhỏ nằm vùng, có thể tiếp xúc đến xa chắc như thế nhiệm vụ. Mà lại bằng hắn tu vi, coi như xa chắc đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng căn bản nhìn không ra xa chắc tu vi chân chính A. Nhạc Trinh Vinh nghe cháu trai lời này, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế, xa chắc mạnh như vậy tu vi, há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể nhìn ra. Xem ra chính mình vấn đề này hỏi quá nóng nảy. Thế mà Chu Trung xác thực nói chi tiết nói, xa chắc hận mạnh, hắn thực lực, đã đột phá kết đăng kỳ. Ha ha, kết đăng kỳ. Ngươi là nói cười sao? Toàn bộ không gian chiến trường người đều biết, không gian bên trong chiến trường không có khả năng có kết đan kỳ cao thủ tồn tại, thật sự là vô tri. Nhạc Thừa Phong nghe Chu Trung lời nói sau nhất thời lớn tiếng rễu cợt cười rộ lên. Nhạc Trinh Vinh cũng là lắc đầu, đã có chút phiền chán nhìn Chu Trung liếc một chút, không có có tâm tư tiếp tục để ý tới Chu Trung. Dương Trình gặp này có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, tướng quân, hiện tại Chu Trung thân phận đã bị phát hiện, xa chắc chính đang đuổi giết Chu Trung. Chu Trung nghe xong Dương Trình nói như vậy, tâm lý liền đã biết chuyện này xem ra không đùa. Chương 1032, Bằng Hữu. Quả nhiên, Nhạc Thừa Phong càng thêm khinh thường cười nhạo nói, nguyên lai là bị thiên cảnh đại lục truy sát, lúc này mới muốn về đến A. Ra, ta nhìn dạng này người cũng không cần thiết giữ lấy, ai biết hắn có thật lòng không tại chúng ta bên này A, bất quá chỉ là một đầu chó mất chủ A. Nhạc Trinh Vinh gật gật đầu, không có nói với Chu Trung, mà chính là nói với Dương Trình. Dương Trình, mở ra không gian môn thế nhưng là đại sự. Về sau thì đừng nhắc lại, đi xuống đi. Tướng quân. Dương Trình y nguyên không cam tâm kêu lên. Làm sao? Muốn vi phạm quân lệnh sao? Nhạc Trinh Vinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối Dương Trình quát lớn. Dương Trình thở dài, biết Nhạc Trinh Vinh quyết định sự tình, hắn cải biến không. Cho nên chỉ có thể mang theo Chu Trung rời đi tướng quân phủ. Chu Trung, ta. Dương Trình rất là áy náy thở dài, muốn an ủi Chu Trung. Bất quá Chu Trung lúc này lại là cười. Chỉ bất quá chỉ có Chu Trung tự mình biết, cái này cười có bao nhiêu đáng chát. Hắn đã nhìn rất rõ ràng, Nhạc Trinh Vinh là sẽ không giúp hắn, đã dạng này, tại lưu lại còn có ý gì sao? Dương tướng quân, ta hiểu, cảm ơn ngươi. Chu Trung cười nói với Dương Trình. Ai, vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Không bằng trước lưu tại quân ta bên trong đi, các loại một trận đánh xong, phân ra thắng bại, không chừng còn có cơ hội. Dương Trình nói với Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu, nói với Dương Trình, không, ta vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này cũng không thích hợp ta. Nói xong Chu Trung đối Dương Trình khoát khoát tay, sau đó rời đi Hoa Long cứ điểm. Đứng tại Hoa Long theo một chút ra, nhìn lấy cái này một mảnh âm u đầy tử khí hoang vu trên mặt đất, Chu Trung đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Như vậy đại không gian chiến trường, không có hắn Chu Trung đất dung thân A, thiên cảnh đại lục đuổi giết hắn, mà địa cầu bên này, vậy mà cũng căn bản không muốn lưu hắn. Dương Trình nhìn lấy Chu Trung rời đi cứ điểm, vội vàng trở lại về tướng quân phủ, bọn họ những thứ này tại không gian bên trong chiến trường người tuy nhiên ra không được, nhưng là đến bọn họ cấp bậc này, là có thể thường xuyên cho địa cầu gia tộc bên kia viết thư câu thông. Dương Trình trở lại thư phòng, Nhạc Trinh Vinh nhìn thấy hắn lại trở về, nhất thời nhíu mày không vui nói ra, Dương Trình, ngươi lại hồi tới làm cái gì? Dương Trình mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Nhạc Trinh Vinh, Nhạc tướng quân, ngươi cứ như vậy để Chu Trung đi, không sợ quốc gia bên kia có gì nghị không? Nói thật với ngươi, Chu Trung là long hồn người, quốc gia lần này để Chu Trung trở về, là có chuyện trọng yếu. Liên quan đến ẻ đùa tiến sĩ bọn người, ngươi biết ẻ đùa tiến sĩ đối với Hoa Quốc ý nghĩa là cái gì? Muốn là ẻ đùa tiến sĩ xảy ra chuyện gì, người nào gánh chịu? Dương Trình cũng không phải là hù dọa Nhạc Trinh Vinh, mà là tại nói sự thật. Hắn chẳng qua là không có đi Chu Trung cùng ẻ đùa bọn người đến thiên cảnh đại lục sự tình nói ra, nhưng là tính nghiêm trọng lại là một dạng. Thế nhưng là Nhạc Trinh Vinh sau khi nghe xong hoàn toàn không có lo lắng, ngược lại khinh miệt cười rộ lên, đối Dương Trình mỗi chữ mỗi câu nói ra, địa cầu. Bọn họ đều đã tự thân khó đảm bảo, ta không cần thiết quan tâm địa cầu bất kỳ ý tưởng gì. Một tiếng ầm vang, Dương Trình cảm thấy mình tâm lý một tảng đá lớn giáng xuống. Không cần thiết quan tâm địa cầu ý nghĩ, câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ địa cầu? Dương Trình nhất thời có loại vô cùng dự cảm không tốt, địa cầu, ra chuyện. Hoa Long cứ điểm bên ngoài, Chu Trung một cái người theo lúc đến đường đi tới, trên trời vốn là tối tăm huyết nhật càng ngày càng ảm đạm, đêm tối muốn tới, mà hạ bộ phía trên, chỉ có một thân ảnh. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một thân ảnh, Chu Trung ngẩng đầu, nhìn về phía cái bóng kia chủ nhân, lại là Cổ Quân. Ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung kinh ngạc đối Cổ Quân hỏi. Cổ Quân sắc mặt kiên nghị nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chờ ngươi. Chu Trung cười, đi đến Cổ Quân bên cạnh hỏi, ngươi làm sao xác định ta sẽ đi ra? Cổ Quân nhìn lấy Chu Trung, tựa hồ đối với Chu Trung cách làm có chút không vui, lạnh giọng nói ra, bởi vì bọn hắn sẽ không cần một cái phản bội chính mình không gian người. Chu Trung nao nao, giờ mới hiểu được Cổ Quân ý tứ, đúng vậy à, trong mắt hắn, chính mình thế nhưng là thiên cảnh đại lục người a. Thực, ta là người địa cầu. Chu Trung chậm rãi mở miệng, hai cái thân ảnh thì đứng tại hoang vu trên mặt đất, huyết nhật dần dần rơi xuống, Chu Trung thì giảng thuật hắn cố sự. Làm Chu Trung cố sự kể xong, Cổ Quân sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội là như vậy, đây hết thảy đều quá ly kỳ, nếu như không phải Chu Trung cái kia thanh tịnh ánh mắt nhìn lấy hắn, Cổ Quân thật có điểm không thể tin được. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Cổ Quân đối Chu Trung hỏi, tâm lý đã có chút đồng tình Chu Trung. Bất luận kẻ nào đều dựa vào không ngừng, thẳng có dựa vào mình mới là phương pháp tốt nhất. Chu Trung trên thân toát ra khí thế cường đại, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn nhất định muốn dựa vào chính mình về đến địa cầu, tiếp ẻ đồ tiến sĩ bọn người về nhà. Đi thôi, ta trước cùng ngươi hồi Hạc Sơn cứ điểm, ngươi nhất định rất muốn hồi Tiêu Cục đi xem một chút. Chu Trung cười nói với Cổ Quân. Vậy ngươi hồi rất nguy hiểm. Cổ Quân nghiêm túc nói. Vì bằng hữu, nguy hiểm tính là gì? Chu Trung cười hồi đáp. Bằng hữu. Cổ Quân túi lầu xuống, nhẹ giọng nhớ kỹ lấy hai chữ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hai bóng người hướng về nơi xa hắc ám đi đến, ai cũng không biết các loại đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Chương 1033, bị thương. Hai người một đường phong trần mệt mỏi trở lại thiên cảnh đại lục thế lực phạm vi, phía trước cách đó không xa cũng là Hạc Sơn cứ điểm, Đại Hạc Tiêu Cục tổng bộ là ở chỗ này. Cổ Quân tất cả thân nhân đều ở tại nơi này. Hai người đi lên phía trước lấy, chỉ thấy một đám 7-8 người chạm mặt tới, thần sắc cảm khái, tựa hồ thảo luận sự tình gì. Ai, lấy Đại Hạc Tiêu Cục cũng coi là chúng ta Hạc Sơn cứ điểm bên trong lớn nhất đại tiêu cục, không nghĩ tới trong vòng một đêm, mảnh ngói không còn a. Một cái lao giả lắc đầu cảm khái nói. Bên cạnh có nữ tử thì là thần bí nói ra, ta cảm thấy lấy đại hỏa thật không đơn giản, các ngươi không biết sao. Trước mấy ngày thiên cảnh theo điểm phát sinh kinh thiên động địa sự tình, có người vậy mà dám ở trong phủ tướng quân nháo sự, kết quả toàn cứ điểm đuổi bắt nháo sự người, nghe nói cùng Đại Hạc Tiêu Cục có quan hệ, Đại Hạc Tiêu Cục tổng tiêu đầu Cổ Hành Kiếm thì chết ở trên trời cảnh cứ điểm ngoài cửa thành. Lập tức bên cạnh một thanh niên thì tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng, cái gì lửa cháy, ta nhìn thì là cố ý phóng hỏa a, cái này đại hạc tiêu cục ăn tim gấu gan báo, cũng dám đắc tội tướng quân phủ, quả thực thì là muốn chết ta, bị diệt môn quá bình thường. Chu Trung cùng cổ quân dừng bước lại, Chu Trung có thể cảm giác nói, bên người cổ quân trên thân một cỗ mãnh liệt hàn ý tại bạo phát, hắn túi đầu đứng ở nơi đó, nắm chặt quyền đầu, thân thể không ngừng đang run rẩy. Chu Trung cũng giống vậy, hắn không biết những người này nói là thật hay là giả, nhưng là tâm lý lửa giận tại bốc lên. Lúc này những người kia vừa vặn đi đến hai người đối diện, bởi vì cổ quân đứng ở nơi đó, ngăn trở bọn họ đường đi, mấy cái người nhất thời bất mãn nói ra, ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra, không đi cũng đừng cản người khác đường A. Cổ quân ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm, hai mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, hoảng sợ mấy người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Các ngươi mới vừa nói là thật sao? Cổ quân thanh âm lạnh như băng đối mấy người hỏi. Ngươi người này có bệnh A. Bên trong người thanh niên kia tựa hồ có chút thích sĩ diện, cảm thấy bị cổ quân hù đến rất mất mặt, sau đó kiên trì mắng trả lại. Bất quá cổ quân trực tiếp động, một bước vọt tới thanh niên kia phụ cận, một thanh bóp lấy thanh niên kia cổ, giận dữ hét, ngươi vừa mới nói có đúng hay không thật. Thanh niên dọa sợ, bên cạnh mấy người đồng bạn cũng đồng dạng đốc, lúc này cổ quân tựa như là một cái phát cuồng như dã thú, vô cùng đáng sợ, dường như sau một khắc liền có thể đem thanh niên kia xé nát. Ngươi làm gì, mau thả hắn ra. Mấy người hào hào đối cổ quân hô lớn. Chu Trung lúc này đi lên trước, duỗi tay nắm lấy cổ quân cổ tay, đối cổ quân thấp giọng nói ra, cổ quân, tỉnh táo. Bọn họ cùng chuyện này không quan hệ. Cổ quân nghe được Chu Trung thanh âm, cái kia bị choáng váng đầu góc lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn một chút bị chính mình bóp đã nhanh ngạt thở thanh niên, vội vàng đem tay mình khoan khoái. Thanh niên té lăn trên đất, tâm lý một trận hoảng sợ, vừa mới hắn chân thể nghiệm nói cảm giác tử vong. Thật xin lỗi mấy vị, ta cái này huynh đệ có chút kích động. Chu Trung đối mấy cái người nói xin lỗi, sau đó lôi kéo cổ quân bước nhanh đi lên phía trước. Thật sự là, cái gì người A? Mấy người vô cùng khó chịu nói ra, kích động liền có thể tùy tiện khi dễ người A. Bất quá bọn hắn tâm lý đối cổ quân cũng là sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Ta muốn giết Sa Trác. Hai người đi vào Hạc Sơn cứ điểm bên ngoài bãi đá bên trong, cổ quân toàn thân run rẩy, muốn nha nghiến răng nói ra. Chu Trung đem tay đặt ở cổ quân trên bờ vai. Tâm lý biết cổ quân lúc này tâm tình khẳng định vô cùng bi thương, hắn Chu Trung làm sao không phẫn nộ đâu. Cổ Hoành Kiếm đã bởi vì hắn sự tình chết, hiện tại, toàn bộ đại hạc tiêu cục, đều bởi vì hắn mà chết. Sa Trác đây là tại nhục nhã hắn, tại tra tấn hắn, để hắn so chết còn muốn thống khổ. Ta phải vào cứ điểm. Cổ quân nói cất bước thì hướng về cứ điểm đi, Chu Trung tranh thủ thời gian ngăn lại hắn khuyên, cổ quân, khát xúc động, ngươi bây giờ đi vào lập tức liền sẽ bị tóm lên đến. Vậy ta cũng muốn đi vào. Ngươi muốn là sợ, ngươi ở lại bên ngoài. Cổ quân đối Chu Trung giận dữ hét. Chu Trung chết bắt lấy cổ quân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không sợ, nhưng ta không thể trắng trắng chết mất, bởi vì ta phải sống, báo thủ. Ngươi cũng giống vậy, ngươi cũng phải sống, mới có thể báo thủ. Nghe lời này, cổ quân trầm mặt xuống, Chu Trung nói với cổ quân, tin tưởng ta, ở chỗ này chờ ta, ta có biện pháp để ngươi tiến cứ điểm. Cổ quân nhìn lấy Chu Trung ánh mắt kiên định, thật lâu, gật gật đầu. Chu Trung theo bãi đá bên trong đi ra, nhìn xem Hạc Sơn cứ điểm cái kia cao ngất thành tường, nhất thời nhíu mày, có chút không tốt lắm làm a. Trên tường thành thủ vệ binh sĩ tựa hồ nhiều không ít, Chu Trung muốn len lén lẻn vào đi vào cũng là không dễ dàng. Ngay tại Chu Trung vì thế đau đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, vừa vặn theo bên trong cứ điểm đi tới. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, lặng lẽ ở phía sau đuổi theo mấy người, các loại khoảng cách cứ điểm xa, Chu Trung tại thạch trong rừng đánh ra một đạo kình phong. Chính bên trong một hán tử cao lớn bả vai. Người nào? Viên Hưng Liệt nhất thời xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía bãi đá, trầm giọng hỏi. Ba nhìn U chính em mở bản N chương tiết phía trên EX. Ngụy Thiện ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ, hướng thẳng đến Chu Trung ẩn thân bãi đá nhào lên, âm thanh lạnh lùng nói, nhát gan bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Xung quanh bên trong lao ra bãi đá, trực tiếp nhất trưởng đối hoanh đi lên. Hoanh! Một trường này Chu Trung là lưu một số lực lượng. Ngụy Thiện cả người trên không trung bước lên hai vòng, lúc này mới tháo bỏ xuống cự đại lực ý, tâm lý thất kinh người tới thực lực, sau khi hạ xuống vừa muốn tiếp tục truy kích, nhưng lại sửng sốt. Thủ lĩnh, theo sát lấy đằng sau tới Viên Hưng Liệt cùng Trác Giao Giao nhìn thấy là Chu Trung, cũng là hưng phấn lên. Thủ lĩnh, thật là ngươi sao? Ngươi còn sống. Trác Giao Giao mí mắt trong nháy mắt thì đỏ, kích động nói ra. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, đối ba người hỏi, các ngươi không muốn giết ta. Đi Sa Trác cái kia lĩnh thưởng sao? Viên Hưng Liệt sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận nói ra, Chu Trung, ngươi đem ta Viên Hưng Liệt làm thành là ai? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngụy Thiện cũng là có chút không cao hứng, cảm thấy Chu Trung là đang vũ nhục hắn. Chắc Giao Giao nhìn thấy hai người dạng này, nhất thời khuyên, ai nha, các ngươi hai cái thì đừng tại đây cáu kỉnh, thật vất vả nhìn thấy Chu đại ca. Chương 1034, sát cơ. Chu Trung thần sắc hơi sững sờ, không nghĩ tới hai người hội là phản ứng như vậy, tâm lý đột nhiên có chút cảm động. Ta hiện tại là xa chắc muốn truy sát người, mà lại, ta cũng không phải thiên cảnh đại lục người. Chu Trung do dự một chút, không muốn tại lừa bọn họ. Chắc Giao Giao ba người hiển nhiên vô cùng chấn kinh, bọn họ coi là xa chắc truy sát Chu Trung có thể là Chu Trung đắc tội xa chắc, thật không nghĩ đến hội là tình huống như vậy. Có điều rất nhanh ba người thần sắc thì lại kiên định xuống tới, Viên Hưng Liệt mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta mặc kệ ngươi là cái gì người, ta chỉ nhớ rõ, tại Oán Linh Thủy Triều bên trong, chúng ta thủ lĩnh, cứu chúng ta. Hắn không hề từ bỏ bất cứ người nào. Đúng. Người kia, vĩnh viễn là trong lòng chúng ta thủ lĩnh. Ngụy Thiện cũng là thần sắc kiên định nói ra. Chu Trung cười rộ lên, thật rất vui vẻ, đưa khẩu khí. Chu Trung đối ba người nói, có kiện sự tình ta cần muốn các ngươi giúp đỡ, biết Hạc Sơn cứ điểm đại hạc tiêu cục A. Chính là chúng ta đến Hạc Sơn cứ điểm trên đường gặp phải những người kia, ta muốn mang cổ quân tiến cứ điểm, đi cái kia. Nhìn xem. Ba người tự nhiên cũng là biết đại hạc tiêu cục sự tình. Viên Hưng Liệt đau lòng nói ra, thủ lĩnh, ngươi tuyệt đối không nên hồi Hạc Sơn cứ điểm, trịnh tướng quân hắn đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Ngươi nói cái gì? Chu Trung nhất thời nhíu mày, ngưng thần hỏi. Chắc Giao Giao thần sắc mang theo thống khổ thần sắc nói ra, Chu đại ca, đại hạc cứ điểm căn bản không phải lửa cháy, là bị Trịnh Thương dẫn người diệt môn. Sau đó mới phóng hỏa, đem hết thể cho thiêu. Trịnh Thương, vì cái gì? Chu Trung trong mắt lửa giận bốc lên lấy. Hắn còn nhớ rõ từ khi nói Hạc Sơn cứ điểm, Trịnh Thương thì đối với hắn một mực rất tốt, chiếu cố có thừa, vì cái gì Trịnh Thương sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Viên Hưng Liệt nghiến răng nghiến lợi nói ra, trước mấy ngày các Trác tướng quân thủ hạ Tâm Phúc đại tướng Mạc Tang đi vào Hạc Sơn cứ điểm, để Trịnh Thương nghĩ biện pháp đuổi bắt ngươi. Sau đó Trịnh Thương thì nghĩ đến cái này biện pháp, diệt đại hạc tiêu cục cả nhà, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó tại đưa ngươi bắt được. Một cỗ băng lãnh sát khí từ trên người Chu Trung lan tràn đi ra. Để Chắc Giao Giao ba người cũng nhịn không được đánh cái dùng mình, xuất phát từ nội tâm cảm nhận được một loại hoảng sợ. Không nghĩ tới Trịnh Thương diệt đại hạc tiêu cục cả nhà còn không tính, mà chính là làm dẫn hắn xuất hiện. Các người giúp ta mang cổ quân tiến cứ điểm, đi đại hạc tiêu cục nhìn một chút. Chu Trung đối ba người nói. Viên Hưng Liệt mấy người đối xung quanh bên trong tính cách cũng là rất giải, nhìn thấy Chu Trung cái kia kiên định thần sắc, liền biết Chu Trung là nhất định muốn mang cổ quân tiến cứ điểm, cứ như vậy rất có thể sẽ bị Trịnh Thương phát hiện. Đến lúc đó coi như thật xong. Cho nên còn không bằng ba người suy nghĩ chút biện pháp, giúp đỡ hai người tiến cứ điểm, sau khi xem xong thì để bọn hắn đi nhanh lên, rời đi nơi này. Như vậy đi, lúc nửa đêm đợi các ngươi đến góc đông bắc thành tường chỗ đó chờ chúng ta theo cái kia mang các ngươi tiến cứ điểm. Ngụy Thiện suy nghĩ một chút, nói với Chu Trung. Tốt. Chu Trung gật đầu đáp ứng, sau đó bốn người mỗi người rời đi. Chu Trung trở lại bãi đá tìm cổ quân tụ hợp. Nhìn thấy cổ quân quả nhiên chờ ở nơi đó, tâm lý thở phào, hắn thật đúng là sợ cổ quân chính mình chạy tới cứ điểm, vậy coi như hỏng bét. Đợi đến nửa đêm, Chu Trung mang theo cổ quân đi vào thành tường góc đông bắc, Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút, chỉ thấy trên tường thành có một người đứng tại cái kia, hướng về phía hắn ngoắc. Chu Trung tranh thủ thời gian mang theo cổ quân bay lên thành tường. Chu đại ca nhanh điểm, chúng ta người chấn giữ thành binh lính đều đi, nhưng bọn hắn tùy thời đều có thể trở về. Chắc Giao Giao thần sắc lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, nhìn một chút, phát hiện chung quanh mấy người toàn bộ đều là lúc trước lựa chọn đi theo hắn cái kia mười mấy người, mọi người nhìn thấy Chu Trung đều lộ ra nụ cười. Chu Trung tâm lý rất là cảm kích, không có nghĩ tới những người này đến bây giờ còn mặc hắn cái này người thủ lĩnh. Chu Trung cùng cổ quân theo Chắc Giao Giao, trên đường ép ra bên trong cứ điểm binh lính tuần tra, một đường đi vào đại hạc tiêu cục hậu viện, nơi này đã là một vùng phế tích. Khắp nơi đều là đốt cháy khét đổ nát thê lương, nhìn thấy đây hết thảy, cổ quân quỳ trên mặt đất, cả người phủ phục ở nơi đó, yên lặng thút thít. Đây chính là nhà hắn, nơi này có hắn thân nhân. Chắc Giao Giao có chút khẩn trương nói với Chu Trung, Chu đại ca, ngươi nhìn một chút ngươi bằng hữu, đừng cho hắn chạy khắp nơi, cũng đừng phát ra âm thanh, chúng ta được nhanh điểm, viện này phía trước nhưng có Trịnh tướng quân lưu người trông coi, thì sẽ chờ ngươi đến đây. Chu Trung gật gật đầu, biết nơi này không nên ở lâu. Thế nhưng là hắn làm sao nhẫn tâm đi quấy rầy cổ quân đâu. Có một số việc chính là như vậy, biết rõ không thể làm, nhưng lại nhất định phải làm. Chắc Giao Giao lúc này là lớn nhất lo lắng, bọn họ nhiều ở chỗ này đợi một phút đồng hồ, liền sẽ thêm một chút hiểm nguy, qua không sai biệt lắm mười mấy phút, Trác Giao Giao mở miệng lần nữa thúc giục nói, Chu đại ca, chúng ta thật không thể tiếp tục chờ đợi. Chu Trung thở dài, tiến lên quỳ gối cổ quân bên người, cái quỳ này là đúng toàn bộ Đại Hạc Tiêu cục tất cả chết đi người, bọn họ đáng giá lên Chu Trung cái quỳ này, bọn họ vì Chu Trung mà chết. Cổ quân, chúng ta đi thôi. Chu Trung nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cổ quân ngẩng đầu, lúc này cổ quân hoàn toàn biến, nếu như nói trước kia cổ quân tuy nhiên so sánh tiến tới, nhưng cuối cùng vẫn là cái công tử ca tính cách, như vậy hiện tại, cổ quân không còn có loại kia công tử ca tính tình, lúc này cổ quân sắc mặt là như vậy kiên nghị, ánh mắt là bén nhọn như vậy. Chúng ta là nên đi, không thể cho ngươi bằng hữu thêm phiền phức. Cổ quân mở miệng nói ra. Ba người ra cổ ra hậu viện, Chu Trung nói với Trác Giao Giao, Giao Giao, ngươi mang theo cổ quân trước ra cứ điểm, ta có chút việc muốn làm. Trác Giao Giao không hiểu hỏi, Chu đại ca, ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi làm. Chu Trung cười nói với Trác Giao Giao, đi thôi, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao. Chờ chút ta liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Trác Giao Giao suy nghĩ một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi trước, Chu đại ca ngươi cẩn thận một chút. Nhìn lấy Trác Giao Giao cùng cổ quân rời đi, Chu Trung trong mắt bắn ra một đạo vô cùng băng lãnh sắc cơ. Chương 1035, giết. Hạc Sơn cứ điểm tướng quân phủ, Chính Thương ngay tại phòng mình trong hậu viện lau bảo kiếm, bảo kiếm này chính là tiên phẩm trung đẳng pháp bảo, uy lực kinh người. Chính Thương khỏe miệng thủy chung ôm lấy một vệt nụ cười âm trầm, hắn đến không gian chiến trường đã rất nhiều năm, dựa vào chính mình một chút xíu dốc sức làm, mới trở thành tam tinh tướng quân. Hắn Chu Trung dựa vào cái gì, vừa tới tiền tuyến một trận chiến cũng không đánh, liền thành tam tinh tướng quân. Nhưng là hắn biết, các Trác tướng quân cùng Chu Trung đi rất gần, hắn chỉ có thể nhẫn, không dám động. Nhưng là trời trợ giúp hắn Chính Thương, Sa Trác lại muốn truy sát Chu Trung. Cơ hội tốt như vậy, Chính Thương sao có thể bỏ lỡ đâu. Hiện nay vừa vặn cắt Trác tướng quân bên người Hồng Nhân, ba tướng quân chết, là bị Chu Trung giết chết. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn có thể bắt lấy Chu Trung, hoặc là giết Chu Trung, cái kia cắt Trác tướng quân nhất định sẽ trọng dụng hắn, có lẽ hắn liền sẽ thay thế ba tướng quân, trở thành cắt Trác tướng quân bên người, tín nhiệm nhất người một trong. Còn có cái kia Mạc Tang, vậy mà cũng bị Chu Trung đánh nát cơ hồ nửa người, thật là vô dụng. Hai cái tứ tinh tướng quân, mang theo nhiều cao thủ như vậy, vậy mà không có bắt lấy Chu Trung, còn bị Chu Trung đánh một chết một bị thương, hắn tin tưởng lấy hắn trí tuệ, sớm muộn cũng sẽ thay thế Mạc Tang. Đúng lúc này, Chính Thương đột nhiên quay đầu hướng về cửa sân nhìn lại, chỗ đó không biết cái gì thời điểm nhiều một bóng người. Người nào? Chính Thương trầm giọng quát hỏi, lập tức cảnh giác lên, một người có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, cái kia người này thực lực khẳng định rất mạnh. Chu Trung từng bước một từ trong bóng tối đi tới. Sau đó nhìn Trịnh Thương, cười. Trịnh tướng quân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Chu Trung mở miệng nói ra. Trịnh Thương không biết Chu Trung là làm sao tiến đến, tới này làm cái gì, cũng không biết hắn đã biết cổ ra sự tình. Tâm lý linh cơ nhất động, tâm nói mình trước kia đối Chu Trung cũng không mỏng, nói không chừng Chu Trung là tìm đến mình giúp đỡ, vậy mình liền có thể lợi dụng một chút, thừa dịp không phòng bị, trực tiếp đem doanh sát. Muốn đến nơi này, Trịnh Thương cười rộ lên, nhiệt tình nói ra, Chu Trung. Ngươi làm sao mới tới tìm ta à, mấy ngày nay ta thật sự là lo lắng chết ngươi, mau tới đây làm, ngươi yên tâm, ta Trịnh Thương nhất định sẽ giúp ngươi. Chu Trung tâm trong mang theo cười lạnh, cái này Trịnh Thương, thật đúng là một cái diễn kỹ cao thủ à, không cho hắn ban phát cái tiểu kim nhân, thật có chút bạc đãi hắn. Đã hắn muốn diễn, vậy mình cũng cùng hắn diễn diễn. Sau đó Chu Trung cười đi qua, nói với Trịnh Thương, Trịnh tướng quân, hiện tại ta duy nhất tin được người cũng là ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta à. Chu Trung có chút cầu xin nói ra. Chính Thương cười rộ lên, lôi kéo Chu Trung nói ra, Chu Trung à, ngươi tìm đến ta thì đúng, bởi vì... Vừa dứt lời, đột nhiên Chính Thương giữ tợn cười rộ lên, trực tiếp xuất thủ nhất trưởng đánh phía Chu Trung tim, lúc này mới tiếp tục hung ác vừa nói, bởi vì, ta có thể đòi mạng ngươi. Và anh, một trường này bổ xuống, Chính Thương cảm thấy có loại thất bại cảm giác, đột nhiên quá sợ hãi, chỉ thấy trước mắt Chu Trung bắt đầu mơ hồ, đây là huyễn ảnh. Mà vào lúc này, Chu Trung đã xuất hiện sau lưng Trịnh Thương, tam xoa kích mang theo thế như trẻ che chi thế, phốc một tiếng, theo Trịnh Thương giữa lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Ngươi! Trịnh Thương khó khăn quay đầu nhìn lấy Chu Trung, sau đó lại là cái gì đều nói không nên lời, Chu Trung một kích này, vững vàng chuẩn hung ác, dường như luyện tập ngàn vạn lần đồng dạng. Phu phu, Trịnh Thương cũng nhịn không được nữa, thi thể ngã xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đối Chu Trung lòng mang sắc cơ, mà Chu Trung, làm sao không là đâu. Cho nên còn không đợi Trịnh Thương xuất thủ, thực, Chu Trung liền đã xuất thủ. Nếu như là hai người chính diện giao thủ, cái kia chỉ sợ còn thật cần lãng phí một chút thời gian, quái thì quái tại Trịnh Thương quá tự đại, hắn cho là mình đột nhiên xuất thủ, liền có thể giết Chu Trung. Không tốt, tướng quân bị giết. Nhất thời một đạo kêu sợ hãi tại tướng quân phủ vang lên, vô số cao thủ, binh lính, đều hướng về Chu Trung vây quét tới. Chu Trung tay cầm tam xoa kích không ngừng hướng về thành tường phương hướng chạy như điên, phàm là cản đường người, giết hết. Lúc này Chu Trung đã là bật hết hỏa lực, những người này lại chỗ nào Chu Trung điên cuồng công kích đối thủ đâu. Chu đại ca ngươi làm sao mới đến, bên trong cứ điểm làm sao cái này loạn. Chắc Giao Giao mấy người nhìn thấy Chu Trung đến, nhất thời rất không minh bạch hỏi. Ngụy Thiện lúc này nói ra, tốt, chứ đừng quản cứ điểm bên trong, để thủ lĩnh bọn họ đi nhanh lên. Tốt. Chắc Giao Giao gật gật đầu, mang theo Chu Trung hai người liền muốn nhảy phía dưới thành tường. Nhưng ngay lúc này, truy binh đến, cầm đầu chi binh mặt mũi tràn đầy lửa giận, chỉ Chu Trung đối sau lưng viện binh nói ra, hắn cũng là Chu Trung, là hắn giết chết Sở tướng quân, giết hắn. Nhất thời tất cả mọi người hướng về Chu Trung đánh tới. Mà Trác Giao Giao, Ngụy Thiện mấy người cũng minh bạch, vì cái gì cứ điểm lại đột nhiên đại loạn, Chu Trung, giết Sở tướng quân. Nói đùa cái gì, Sở tướng quân thế nhưng là tam tinh tướng quân, ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ thực lực, làm sao có thể nói cái gì liền bị giết. Mấy người đều nhìn về Chu Trung, bởi vì Chu Trung vừa mới ra ngoài. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi thôi, đà tạ mọi người. Nói Chu Trung mang theo cổ quân, hai người hoảng sợ thành tường, trong chớp mắt công phu liền chạy xa. Chu Trung sau khi rời đi, tên kia phó tướng mang theo đuổi theo, nhìn thấy Trác Giao Giao mấy người đều tại, nhất thời hư lệnh nói, các ngươi cùng Chu Trung có phải hay không một đám? Muốn làm phản hay sao? Mà Trác Giao Giao cùng Viên Hưng Liệt mấy người đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế, cường đại khí chàng lan tràn ra. Nhất thời một tên lính quèn nói với phó tướng, tướng quân, những người này không dễ chọc, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Bộ kia đem do dự, bởi vì lúc này chung quanh mười mấy người, toàn bộ phóng thích chính mình tinh hồn, quá cường đại. Toàn bộ đều là cao cấp tinh hồn, bọn họ mấy người này căn bản không phải người ta đối thủ a. Phó tướng trong lòng suy nghĩ, hiện tại Trịnh Thương đã chết, trong thành bất cứ người nào muốn ngồi lên tam tinh tướng quân ngai vàng, vậy cũng là vô cùng không dễ dàng. Chín đổi mới lớn nhất nhanh lên AQ. Nhưng là duy chỉ có Viên Hưng Liệt bọn người có cơ hội, bọn họ đều là thiền tiêu các phái tới kinh doanh, thực lực cứng hãn, mà lại tự xưng một thể. Hiện tại Trịnh Thương đã chết, không có người vì hắn chỗ dựa, cho nên đắc tội Trác Giao Giao mấy người là phi thường không sáng suốt lựa chọn, sau đó cũng chỉ đành lựa chọn để Trác Giao Giao mấy người rời đi. Chu Trung cùng cổ quân một đường lại chạy như điên một ngày, sau khi dừng lại cổ quân nhìn về phía Chu Trung, vậy mà phù phù một chút quỳ xuống tới. Hắn hiện tại đã biết, ở Trung biện pháp muốn diệt cổ gia, mà lại sau cùng phái người đi chấp hành, cũng là Trịnh Thương. Hiện tại Chu Trung bước lên nguy hiểm tính mạng đi giết Trịnh Thương, phần ân tình này, so thiên còn nặng. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Cổ quân thành tín nói ra, hắn biết, tại dưới tình huống đó, Chu Trung một cái người đi tướng quân phủ giết Trịnh Thương là lại cỡ nào nguy hiểm. Tuy nhiên Chu Trung sau cùng bình yên vô sự trở về, nhưng cái này cũng không hề có thể nói Chu Trung đi làm chuyện này thì dễ dàng. Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu A. Hiện tại hai chúng ta cá nhân đều không chỗ có thể đi. Chu Trung thở dài, cười khổ nói. Chương 1036, Tàng Bảo Chi Địa. Ngươi muốn làm sao? Muốn trở lại ngươi không gian, cần phải rất khó A. Cổ quân nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung gật gật đầu, rất khó hai chữ đều không đủ hình dung. Địa cầu một phương người căn bản là không có người hội chống đỡ hắn. Tính cả vì Hoa Quốc Nhạc Trinh Vinh đều không giúp hắn, còn lại cái kia tứ quốc thống lĩnh, sẽ giúp hắn sao? Đã như vậy, chỉ có thể xông vào. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ kiên định, không ai có thể ngăn cản hắn về đến địa cầu. Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, đi vào không gian chiến trường trước kia, thiên cảnh đại lục người nói cho ta biết, không gian này chiến trường không thể thừa nhận kết đan kỳ trở lên cường giả. Nhưng ta không biết xa chắc là như thế nào làm đến. Hắn tu vi rõ ràng liền đã vượt qua kết đan kỳ, đã hắn có thể làm được, vậy ta cũng có thể. Ta muốn đem tu vi tăng lên tới kết đan kỳ, sau đó trực tiếp đi tìm cái kia 5 cái thống lĩnh, xông vào không gian chi môn. Chu Trung thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Cổ quân gật gật đầu, rất bình tĩnh nói ra, ngươi nói những thứ này ta cũng đều không hiểu, ta liền ngưng thần kỳ đều không có đến, bất quá mặc kệ ngươi làm cái gì, ta giúp ngươi chính là. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, nói với cổ quân, tốt, chúng ta đi. Hai người cũng không biết muốn chạy đi đâu, cũng không có mục đích, dù sao Chu Trung thì là muốn tu luyện, lại cái nào tu luyện không giống chứ. Sau đó hai người thì không còn một tia sinh khí không gian bên trong chiến trường hành tẩu, cũng không biết là đi bao lâu, mấy ngày, hơn 10 ngày, mấy tháng. Bầu trời dần dần xuất hiện biến hóa, trước lúc này, tuy nhiên huyết nguyệt không có mặt trời sáng ngời, nhưng là tại ban ngày thời điểm, y nguyên có thể mang đến quang mang. Thế nhưng là nơi này, không có đêm tối cùng ban ngày, vĩnh viễn là như vậy tối tăm. Đây là nơi nào? Chu Trung cùng Cổ Quân đều rất không minh bạch, riêng là Cổ Quân, hắn là không gian bên trong chiến trường sinh trưởng ở địa phương này người, hơn nữa còn là một tên tiêu sư, lâu dài áp tiêu bên ngoài, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một nơi. Nơi này so sánh quỷ dị, chúng ta còn là cẩn thận điểm tương đối tốt. Chu Trung mở miệng nói ra. Hai người lại đi mấy ngày, nơi này vẫn là vĩnh viễn tối tăm, cũng không biết cái gì thời điểm có thể đi ra phiến khu vực này. Đột nhiên Chu Trung nhìn về phía trước núi đá, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha! Thật sự là trời cũng giúp ta, nơi này không phải liền là Phạm Anh Hoa tổ tông tàng bảo địa mới sao. Chu Trung nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, tâm tình thật tốt, thật sự là không nghĩ tới, hắn như thế chẳng có mục đích đi tới, vậy mà tìm tới Phạm Anh Hoa tổ tông lưu lại bảo tàng. Cổ Quân, ta khi tiến vào không gian chiến trường trước đó, ngẫu nhiên một bảo đồ, chính là nơi này, đi, chúng ta đi xem một chút nơi này có bảo vật gì. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bất quá Cổ Quân lại là lắc đầu không hề động, nói với Chu Trung, ngươi đi đi, ta thực là luyện khí kỳ tu vi, coi như có bảo vật gì, đối với ta cũng vô dụng, nếu như ngươi nhìn thấy có phù hợp ta bảo vật, lại cho ta. Chu Trung gật đầu nói, tốt, vậy ngươi chờ ta ở đây. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nét nói xong Chu Trung phía trên núi đá, đồng thời xuất ra Phạm Anh Hoa cho hắn cái kia bảo đồ, một mực đọc qua cái này núi đá, đi vào núi đá đằng sau. Trước đó từ phía trước ngắm cảnh sắc, chỉ là cùng cái này bảo đồ thượng cảnh nhan sắc giống như, mà hiện tại cái này vị trí nhìn qua, đã hoàn toàn cùng bảo đồ thượng cảnh sắc một dạng. Chu Trung thần sắc đại hỉ, bất quá cái kia bảo vật giấu ở nơi nào chứ? Đột nhiên đúng lúc này, trên bầu trời dường như bay tới một đóa mây đen, ngay sau đó tiếng sấm cuồn cuộn. Trên bầu trời một nói bóng người to lớn chậm rãi hiện hiện, phảng phất đến từ cửu u địa ngục chiến thần. Hắn mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, có thể chúa tể thế giới đồng dạng. Chu Trung bị tình cảnh này rung động thật sâu đến, đạo thân ảnh này khí thế quá cường đại, Chu Trung có thể xác định, đây chỉ là một đạo hư huyễn cái bóng, cũng không phải là thực thể. Có thể dạng này mới là đáng sợ nhất, liền một cái bóng mờ đều có cường đại như vậy khí chàng, vậy nếu như là thực thể, đến đáng sợ đến cỡ nào a? Lúc này chỉ thấy cái kia chiến thần ánh mắt nhìn thẳng Chu Trung, để Chu Trung cảm giác đạo nhất trận hái hùng khiếp vía. Là ngươi đem ta gọi ra sao? Chiến thần lạnh giọng đối Chu Trung hỏi, dường như không nói một câu, không gian đều muốn run rẩy một chút. Chu Trung hít sâu một hơi, đối chiến thần chắp tay nói, đúng, không biết tiền bối vì sao bị phong ấn ở này. Chiến thần trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói với Chu Trung, tiểu tử, ngươi vận khí phi thường tốt, có thể có được bản tôn truyền thừa. Hiện tại ngươi liền đem ngươi nhục thể cống hiến ra tới đi, bản tôn thì sẽ ban cho ngươi lực lượng khổng lồ, đủ để cho ngươi có thể nhất chỉ, hủy diệt cái này hèn mọn không gian. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, nhất chỉ, liền có thể hủy diệt không gian chiến trường. Cái này đến cường đại cỡ nào lực lượng a? Muốn là mình đạt được cái này lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể trở lại địa cầu. Thế nhưng là, hắn muốn chính mình dâng ra nhục thể. Chu Trung nhíu mày, mở miệng nói ra, nếu như tiền bối muốn đem truyền thừa truyền cho văn bối. Văn bối tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, nhưng nếu như tiền bối muốn văn bối dùng nhục thể đến đổi, văn bối làm không được. Chiến thần nghe được Chu Trung vậy mà cự tuyệt chính mình, trên mặt nhất thời lóe qua sắc mặt giận dữ, một cỗ bảng đại uy áp đánh út về phía Chu Trung, hư lệnh nói, không biết tốt xấu, bản tôn muốn ngươi nhục thể, đó là ngươi vinh hạnh, lại còn ra sức khước tử. Hừ, Chu Trung chỉ cảm thấy có 10 triệu cân chi lực áp trên người mình, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, quá cường đại. Thực lực này hoàn toàn cũng không phải là một thời đại, liền giống với là mấy ngàn năm trước thanh đồng kiếm, cùng hiện đại vũ khí hạt nhân chênh lệch, căn bản chính là không thể vượt qua khoảng cách. Uzi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể phục tùng, không phải vậy, nhất định phải chết. Chiến thần thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, nhất thời cái kia cố uy áp mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt. Phúc, Chu Trung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bị áp bắt đầu chậm rãi hướng xuống, đầu gối đều đã có chút chịu không được. Nhưng là Chu Trung không có khuất phục, quả thực là cắn răng cứng chắc lấy, một tia máu tươi theo Chu Trung khỏe miệng trượt xuống. Chu Trung ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia cường đại chiến thần, ánh mắt bên trong tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Chiến thần hơi hơi nhíu mày, xung quanh bên trong kiên trì vượt qua hắn tưởng tượng, mà lúc này Chu Trung ánh mắt bên trong, thậm chí mang theo một cỗ khiêu khích thần sắc. Chiến thần giận, uy áp mạnh mẽ lần nữa đánh út về phía Chu Trung nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bị đập bay ra ngoài. Chương 1037, pháp tắc. Nóa. Phạm Anh Hoa tiện nhân kia là yếu hại chết ta sao, cái này con mẹ nó cái nào là bảo bối gì. Chu Trung sau khi hạ xuống chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ không ngừng sôi trào, giống như muốn phun ra đồng dạng, trước mặt lấy hư ảnh quá cường đại, hắn căn bản là đối phó không. Hèn mọn tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy ta thì diệt sát ngươi thần thức, thu ngươi nhục thể. Nói xong trên bầu trời to lớn chiến thần bóng người nhoáng một cái, vậy mà hướng thẳng đến Chu Trung nào tới. Chu Trung trừng to mắt, trong thần sắc mang theo một vẻ hoảng sợ, gia hỏa này quá cường đại, chính mình căn bản không có biện pháp tránh né. Vâng! Trong đầu một tiếng nổ vang, một cỗ cường hãn, vô cùng bá đạo lực lượng, vọt thẳng tiến Chu Trung thể nội, bẻ gãy nghiền nát xông phá Chu Trung tất cả phòng ngự, thẳng đến thần thức chi hải. Chu Trung hoàn toàn tuyệt vọng, cường đại như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại a, thật chẳng lẽ thì phải chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, Chu Trung thể nội một cỗ vô cùng cường đại năng lượng bạo phát đi ra, một đầu kim sắc cự long theo xung quanh Trung đan điền cái kia thất thải quang đoàn bên trong lao ra, thẳng đến thần thức chi hải này bá đạo năng lượng. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, sau đó trong nháy mắt nổ tung lên, Chu Trung chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nhói nhói, tiếp lấy liền chết ngất, cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Trung từ trong bóng tối tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu y nguyên vô cùng đau. Ta không chết. Chu Trung nhìn xem chính mình thân thể, hồi tưởng trước đó cái kia hai cô đáng sợ năng lượng va chạm, tâm lý một trận hoảng sợ, cái kia hai cô năng lượng đều quá cường đại. Xem ra là cái này thất thải quang đoàn cứu ta. Chu Trung lúc này phát hiện trong đan điền thất thải quang đoàn biến nhỏ rất nhiều, không sai biệt lắm chỉ có trước đó 1/3 lớn nhỏ, mà lại quang mang cũng yếu. Chu Trung cảm giác kiểm tra thân thể địa phương khác, muốn nhìn một chút có phải hay không còn có vấn đề gì. Lúc này Chu Trung đột nhiên xúc động Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, Chu Trung phát hiện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết cùng trước kia không giống nhau. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong ẩn chứa quá nhiều bí mật, trước kia Chu Trung theo Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong chiếm được truyền thừa, cũng chẳng qua là một góc của băng sơn, còn có rất bàng đại địa phương là phong ấn chặt, Chu Trung căn bản là không nhìn thấy. Mà bây giờ, những cái kia phong ấn địa phương, có một bộ phận mở. Chu Trung tranh thủ thời gian đi vào xem xét. Thiên địa vạn vật, lưu giữ chi có đạo, nói sinh pháp thì, hóa thiên phía dưới vạn vật. Vô tận sinh linh, đều là pháp tắc gốc rễ. Nắm giữ pháp tắc chi lực, mới có thể kiên quyết tại ngàn vạn không gian, chấp trưởng thiên địa. Nhất niệm, có thể diệt sinh linh, nhất niệm, có thể hủy thiên địa. Chu Trung hoàn toàn bị Cửu Tiêu Ngự Long Quyết chỗ ghi chép pháp tắc chi lực hấp dẫn, tâm lý chấn động không gì sánh nổi, pháp tắc chi lực. Cường đại như thế. Nhất niệm, có thể diệt sinh linh, nhất niệm, có thể hủy thiên địa. Pháp tắc chi lực đến cùng là cái gì? Chu Trung tiếp tục kiên trì xem, đến đón lấy bắt đầu giảng thuật pháp tắc chi lực chuyện cụ thể. Pháp tắc chi lực, thiên địa vạn vật đều là pháp tắc, khắp nơi có đại địa pháp tắc, cây cỏ có cây cỏ pháp tắc, yêu thú cũng tương tự có biện pháp thì, thậm chí thì liền phổ thông đồ vật cũng giống như vậy nắm giữ pháp tắc. Khắp nơi hạng gì kiên cố, nếu như một người có thể lĩnh ngộ được đại địa pháp tắc, có ai có thể hủy cái này khắp nơi? Diệp Quang đến càng xem càng là kích động, đã không kịp chờ đợi muốn cảm ngộ pháp tắc chi lực. Phía trên, NZ. Pháp tắc tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, từ 5 loại nhan sắc đại biểu. Vừa lĩnh ngộ tầng thứ nhất pháp tắc vì sơ cảnh, là màu đỏ nhạt. Tầng thứ 2 pháp tắc vì nhập cảnh, là màu đỏ thẫm. Tầng thứ 3 pháp tắc vì như gương sáng, là đỏ như máu. Tầng thứ 4 pháp tắc vì linh cảnh, màu vàng. Tầng thứ 5 pháp tắc vì động kính, màu vàng đậm. Tầng thứ 6 pháp tắc vì thần cảnh, màu vàng kim nhạt. Tầng thứ 7 pháp tắc vì đại thành cảnh, xích kim sắc. Thế mà rất nhiều người cuối cùng cả đời không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hoặc là dừng lại phía trước mấy cái cảnh, ngừng bước không tiến. Cho nên muốn đạt đến đại thành cảnh, cái kia liền không thể làm một lúc thực lực mà lấy được pháp tắc, phải không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Nhưng là, nếu như muốn thành tựu đại thành pháp tắc, liền không thể gò bó theo khuôn phép, nhất định phải nhẫn. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng không muốn đi thu hoạch, mà chính là muốn càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ, coi là thật lý giải thấu triệt về sau, có thể một bước trở thành đại thành cảnh pháp tắc. Chu Trung xem hết liên quan tới pháp tắc phương diện sau khi giới thiệu, lập tức liền bắt đầu cảm ngộ lên. Thực đối với cảm ngộ chuyện này, Chu Trung sớm đã có làm qua, từ khi đạt được tầm bảo máy, tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, biến thành đệ nhất cường giả. Chu Trung thì thường xuyên cảm ngộ sinh mệnh hết thảy. Cảm ngộ người vận mệnh, cảm ngộ người tư tưởng, cảm ngộ mạng sống con người. Vì cái gì có người sinh ra tới cũng là công tử nhà giàu, không lo ăn mặc, hắn có thể nắm giữ muốn hết thảy, thế nhưng, hắn lại không hiểu được chân quý. Vì cái gì có người sinh ra tới, không có cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình đi phân đấu, thế nhưng khả năng cuối cùng cả đời, cũng không chiếm được người khác chi vạn nhất. Trên thế giới này cái gì là phức tạp nhất? Nhân tâm. Bởi vì không có người có thể phỏng đoán nhân tâm. Cái gì là người xấu, cái gì là người tốt. Toàn bộ đều trong một ý nghĩ. Đồng dạng hai người, sinh ra ở một dạng gia đình, một dạng hoàn cảnh, gặp phải một dạng sự tình, khả năng bọn họ xử lý phương pháp thì sẽ khác nhau. Một tên ăn mày, người không có đồng nào, quần áo tả tơi, đột nhiên tại trên mặt đất nhặt được một văn kiện túi, mở ra sau khi nhìn đến bên trong ca bệnh, cùng 100 ngàn tiền. Người này đến bệnh nan y gì, tiền là cứu mạng. Tâm thuật bất chính khất cái, hội cảm thấy mình đều phải chết đói, tại sao muốn quản người khác đâu. Nhặt được, chính là ta. Mà nếu như là tâm địa thiện lương khất cái, hắn sẽ cảm thấy, chính mình cũng đã chán nản thành dạng này, vì cái gì không để cho người khác sống tốt một chút đâu. Khả năng, đây chính là tự tư cùng vô tư. Chu Trung muốn rất nhiều, mà hết thể này, cuối cùng nhất làm cho Chu Trung muốn không rõ chính là, người vì sao lại có sinh mệnh. Vạn vật, vì sao lại có sinh mệnh. Sinh mệnh là như thế nào sinh ra? Trên địa cầu thời điểm, Chu Trung cũng sẽ nhìn một số khoa học kỹ thuật loại tri thức, rất nhiều chuyên gia đều cho rằng, một cái tinh cầu phía trên phải chăng có sinh mệnh, quyết định bởi tại có không có nước, có hay không dưỡng khí, hoặc là nhiệt độ phải chăng thủ tục, bởi vì bọn hắn cho rằng cái này là địa cầu phía trên sinh vật sinh tồn được điều kiện tất yếu. Chương 1038, thực lực tăng lên. Thế nhưng là ai nói hắn tinh cầu bên trên sinh vật, muốn cùng trên địa cầu sinh vật một dạng đâu? Khả năng bọn họ cần thiết sinh tồn điều kiện, cũng không phải là dưỡng khí, cũng không cần nước. Có thể sẽ có người phản bác nói, không có không khí cùng nước, sinh vật sống thế nào? Thế nhưng là ai có thể thật giải thích rõ ràng, vì cái gì có dưỡng khí cùng nước, sinh vật liền có thể sống? Nếu thật là đơn giản như vậy thì có thể nói rõ, người kia thì thật có thể không dựa vào sinh sôi chỉ làm ra hắn sinh vật tới. Rất nhanh Chu Trung toàn bộ tâm tư đều đặt ở cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc phía trên, đây là Chu Trung muốn nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Thế mà Chu Trung cũng không biết, sinh mệnh pháp tắc là thế gian vạn vật cường đại nhất mấy loại pháp tắc một trong, không có sinh mệnh, từ đâu tới thiên hạ vạn vật đâu. Đó cũng không phải một đầu tạm biệt đường. Thế nhưng là Chu Trung theo một cái huyện thành chán nản thiếu niên, từng bước một đi cho tới bây giờ, trừ có tầm bảo máy cùng cửu tiêu ngự long quyết công lao bên ngoài, càng nhiều, là bởi vì Chu Trung ý chí. Chu Trung có siêu ý chí cường đại lực, hắn phải hoàn thành sự tình, thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Tại Chu Trung trong từ điển, không hề từ bỏ. Theo Chu Trung một ngày lại một ngày đi cảm ngộ, Chu Trung giống như đột nhiên bắt lấy cái gì, trong lúc nhất thời tại Chu Trung trước mắt trong bóng tối, có một đạo màu đỏ nhạt vòng sáng, khoảng cách rất xa, Chu Trung muốn bắt đều bắt không được. Đây là pháp tắc chi lực. Chu Trung tâm lý cuồng loạn lên, chính mình thật cảm ngộ đến pháp tắc chi lực. Chu Trung không dám thất lễ, tiếp tục tinh tâm cảm ngộ. Tiếp theo liền thấy cái kia màu đỏ nhạt vòng sáng khoảng cách Chu Trung càng ngày càng gần, gần đến Chu Trung chi yếu nguyện ý, khẽ vươn tay liền có thể đạt được nó. Đây là một loại lớn cỡ nào dụ hoặc a, chỉ muốn lấy được pháp tắc chi lực, Chu Trung thực lực liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Khả năng xa chắc cũng sẽ không tiếp tục là Chu Trung mấy chiêu chi địch, Chu Trung trở lại địa cầu hy vọng càng lớn hơn mấy phần. Nhưng là cửu tiêu ngự long quyết đã nói, muốn thành tiểu đại thành pháp tắc, vậy liền nhất định muốn nhẫn. Pháp tắc lĩnh ngộ càng thấu triệt, đạt được pháp tắc về sau, thành tựu mới có thể càng cao. Nếu như bây giờ liền đạt được cái này sinh mệnh pháp tắc, khả năng mặc kệ lấy về sau Chu Trung lại cố gắng thế nào, khả năng cũng tiến không cảnh giới đại thành. Cho nên Chu Trung không có đi để ý tới cái kia vầng sáng, ý nguyên quên mình cảm ngộ sinh mệnh ảo nghĩa. Lại không biết qua bao lâu, Chu Trung tâm lý đang nghĩ, mảnh không gian này chiến trường âm u đầy tử khí, vì cái gì không thể có chút sinh cơ đâu. Đột nhiên, Chu Trung trước mặt trên núi đá, một khỏa xanh biếc cây mầm, vậy mà xuyên phá kiên cục đá cứng ngọc ra. Nếu có người có thể thấy cảnh này, thực sẽ bị chấn kinh đến, không có một ngọn cỏ không gian chiến trường, vậy mà sinh ra một gốc cây mầm. Mà lúc này Chu Trung trước mặt cái kia hồng sắc quan vòng, nhan sắc càng ngày càng đậm, tựa hồ mang theo huyết sắc. Chu Trung vẫn không có để ý tới, trong đầu, hiện hiện thiên cảnh cứ điểm bên ngoài, cổ hành kiếm cùng Phú Xuân vì hắn mà chết một màn, người, có sống tức có chết. Chu Trung tâm lại giờ khắc này vô cùng đau, mà trước mặt hắn cây kia mầm, vậy mà lại trưởng thành. Chậm rãi nắm chắc hình dáng, bắt đầu lớn lên cao. Làm cây nhỏ dài đến một người cao thời điểm, Chu Trung trước mặt vòng sáng đã biến thành màu vàng. Nhưng thì lại Chu Trung muốn tiếp tục đi cảm ngộ thời điểm, khắp nơi đột nhiên bắt đầu rung động động, trong nháy mắt liền đem Chu Trung theo cảm ngộ trong trạng thái cho bừng tỉnh. Làm sao? Chu Trung nhíu mày, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng lúc này cái kia rung động lại biến mất. Phải biết tiến vào cảm ngộ trạng thái về sau, là không thể bị quấy rầy, bởi vì rất có thể bị động quấy rầy về sau, liền rốt cuộc vào không được cái kia trạng thái. Mà lúc này, Chu Trung trước mặt cây nhỏ, lại Chu Trung lui ra cảm ngộ một khắc này về sau, khô héo, tiêu tán. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chu Trung lập tức lần nữa tiến vào cảm ngộ trạng thái, nhưng là hết thể đều đã xong, không trở về được vừa mới loại kia thời điểm. Chu Trung thở dài, tâm lý kìm nén một cơn lửa giận phát tiết không ra, thế nhưng là hắn biết, coi như sinh khí cũng vô dụng, hắn cũng không biết vừa mới cái kia động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Tính toán, lúc lên núi ở giữa đã không ngắn, Cổ Quân khẳng định sốt ruột chờ a. Mà lại mặc dù không có lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng, nhưng là ta tu vi tựa hồ lại có tiến bộ không ít, cũng coi là chuyện tốt. Chu Trung nhíu mày, sau đó không lại tu luyện, nhanh chóng hướng về dưới núi đá chạy tới. Các loại Chu Trung đến dưới núi đá, phát hiện Cổ Quân đang nằm lại mặt đất, Chu Trung mau tới trước kêu lên, Cổ Quân, ngươi thế nào? Cổ Quân mở to mắt, tựa hồ có chút mờ mịt, nhìn thấy Chu Trung sau lúc này mới đứng người lên nói ra, nhanh như vậy liền xuống đến A. Chu Trung nhất thời sững sờ, nhanh như vậy liền xuống đến A. Tuy nhiên nơi này tối tăm không mặt trời, không phân ngày đêm, nhưng Chu Trung cũng cảm giác được, hắn cần phải ở trên nữa tu luyện thật lâu, ít nhất phải có đem gần một tháng A. Cổ Quân vì cái gì nói nhanh như vậy? Cổ huynh, ngươi xuống dưới nữa đều làm cái gì? Chu Trung tâm trong mang theo nghi hoặc, hỏi dò. Cổ Quân mê mang nói ra, không có làm cái gì à, ngươi đi vào không lâu ta liền ngủ mất, ngươi gọi ta ta thì đứng dậy à. Chu Trung nhất thời im lặng, chẳng lẽ Cổ Quân ngủ một tháng, hắn chính mình cũng không biết. Thích Cổ huynh, chúng ta đi thôi. Nghĩ mãi mà không rõ Chu Trung cũng liền không đi nghĩ, vô vô Cổ Quân bả vai, hai người rời đi nơi này. Chỉ là Chu Trung chính mình không có chú ý tới, Cổ Quân trong mắt lóe lên một đạo yêu ớt hảo quang màu tím. Hai người đi hai ngày, Chu Trung tâm lý đang nghĩ, trước đó cái kia khắp nơi rung động đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ là động đất sao? Chu Trung cũng không có hỏi Cổ Quân, hắn đều ngủ lấy, đoán chừng căn bản không biết. Nhìn chính bản di chương, tê tiết u phía trên. Ngay tại sáng ngày thứ hai, Chu Trung nhìn đến một cái tiểu nữ hài, khóc ngồi tại ven đường. Chu Trung tâm lý giật mình, cái này dã ngoại hoang vu, tại sao có thể có một cái tiểu nữ hài tại cái này? Chu Trung ngay lập tức tiến lên hỏi, tiểu muội muội, ngươi khóc cái gì? Ngươi làm sao một người tại cái này, người nhà ngươi đâu? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung cùng Cổ Quân, gặp Chu Trung tuổi không lớn lắm, mà lại cười rộ lên thật ấm áp bộ dáng. Nữ hài nhất thời khóc nói ra, ca ca, chúng ta gặp phải oán linh triều, ô ô ô ba ba mụ mụ của ta tìm không thấy. Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, oán linh. Không nghĩ tới lại gặp đến oán linh. Oán linh ở đâu? Chu Trung đối nữ hải hỏi. Nữ hải chỉ về đằng trước nói ra, nơi đó là chúng ta cứ điểm, tốt nhiều oán linh, đem cứ điểm công phá. Cổ huynh, ngươi ở bảo hộ nàng, ta đi xem một chút. Chu Trung nói với Cổ Quân một câu, sau đó một người nhanh chóng hướng về nữ hải chỉ phương hướng chạy như điên. Chương 1039, thật sự là tự đại. Rất nhanh Chu Trung liền đến một chỗ cứ điểm, nhưng lúc này Chu Trung sửng sốt. Cái này cứ điểm quy mô. Xem ra cùng Đông Nhật cứ điểm cùng Hạc Sơn cứ điểm không xê xích bao nhiêu, vậy mà lúc này, lấy thành một vùng phế tích. Thành tương hủy hết, cổng thành sụp đổ. Đây là kinh lịch cái gì, mới có thể để cho một tòa cứ điểm, hoàn toàn hủy diệt đi a? E là cho dù là một cuộc chiến tranh, cũng sẽ không như thế đi. Lúc này Cổ Quân mang theo cô bé kia cũng từ phía sau cùng lên đến, Chu Trung nhất thời nhíu mày đối Cổ Quân hỏi, ngươi làm sao mang nàng tới, muốn là gặp phải oán linh rất nguy hiểm. Cổ Quân bất đắc dĩ nói ra, nàng ồn ào muốn đi qua, ta không có cách nào. Chu Trung thở dài, đối tiểu nữ hài hỏi, tiểu muội muội, người nhà ngươi, còn có cứ điểm bên trong người, đều đi đâu? Phía trước, sơn gốc. Tiểu nữ hài lần nữa chỉ cứ điểm phía trước nói đến. Chúng ta đi. Chu Trung mấy người chạy hơn một giờ, trời đều sáng, rốt cục đi vào sơn cốc kia, lúc này huyết nhật giữa trời, oán linh đã thối lui, mà trong sơn cốc, thây ngang khắp đồng. Liều chết thủ hộ một đêm miệng cốc, các binh sĩ đổi phế ngồi liệt tại dưới núi đá, toàn thân đẫm máu, bọn họ đều không thể tin được chính mình là như thế nào còn sống sót. Trong sơn cốc bình dân, thương tâm gần chết, trong ngực ôm lấy, là bị oán linh hút khô tinh huyết thân người thi thể. Chu Trung mấy người xuất hiện, nhất thời hấp dẫn một số người chú ý. Bất quá tại không gian này trong chiến trường, đến là so thế giới bên ngoài nhiều một tia nhân tình vị. Bởi vì ở chỗ này, mọi người không sợ người, liền sợ oán linh. Bất quá bây giờ dù sao bọn họ vừa chống cự một đêm oán linh, đều mệt mỏi, huống chi Chu Trung ba người lúc này xuất hiện, có chút kỳ quặc. Một đêm này, bên ngoài oán linh ngàn vạn, Chu Trung ba người là từ đâu xuất hiện đâu. Bọn họ không có bị oán linh công kích. Uy, các ngươi là từ đâu đến? Lúc này một đôi thân thể mặc áo giáp thanh niên nam nữ đi tới, cẩn thận dò xét Chu Trung ba người liếc một chút, mở miệng hỏi. Chu Trung nói chi tiết nói, ta gọi Chu Trung, đây là ta huynh đệ Cổ Quân, chúng ta là theo địa phương khác tới. Bất quá cô bé này là các ngươi cứ điểm, tối hôm qua hoán linh triều, nàng và phụ mẫu thất lạc, chúng ta tại ven đường gặp phải nàng. Lúc này sơn cốc trong đám người, một vị phụ nhân chạy tới, mặt đầy nước mắt hô, Mộng Nhi, mẫu thân, Nữ hài nhìn đến mẫu thân cũng là khóc chạy tới, một thanh bổ nhào vào mẫu thân trong ngực. Nhìn lấy mẫu nữ gặp nhau cảm động hình ảnh, Chu Trung cùng Cổ Quân đều bèn nhìn nhau cười, Chu Trung chú ý tới, Cổ Quân trong tươi cười, có quá nhiều nhớ lại cùng không muốn. Cái kia đối với thanh niên nam nữ nhìn thấy nữ hài quả nhiên là bọn họ cứ điểm bên trong người, thế này mới đúng Chu Trung hai người thái độ đỡ một ít, nữ tử mở miệng nói với Chu Trung hai người, cảm ơn các ngươi đưa bọn hắn trở về, các ngươi muốn đi đâu. Nếu như thuận lợi lời nói, thì cùng chúng ta cùng đi đi, gần nhất oán linh xuất hiện vô cùng nhiều lần, đã có mấy cái cứ điểm bị oán linh công kích, hai người các ngươi một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Các ngươi muốn đi đâu? Chu Trung mở miệng hỏi. FGT. Đi thiên cảnh cứ điểm, chỗ đó có không gian chiến trường đệ nhất cao thủ, ngũ tinh tướng quân cắt chắc tướng quân chấn thủ, liền xem như oán linh cũng không dám mạo phạm. Thanh niên vẻ mặt đắc ý mở miệng nói ra, riêng là nâng lên năm hành tướng quân xa chắc thời điểm, cái kia trong thần sắc vẫn là thật sâu sùng bái. Vậy mà lúc này, Cổ Quân sắc mặt đã vô cùng âm trầm, chết nắm chặt quyền đầu. Chu Trung trong lòng cũng là âm trầm xuống, xa chắc. Nếu như không phải hắn, Đại Hạc Tiêu Cục sẽ không bị diệt môn. Hai người nhìn thấy Chu Trung cùng Cổ Quân thần sắc cũng không quá tốt, còn cho là bọn họ là bị oán linh dọa cho đâu. Nữ tử đối hai người an ủi, các ngươi đừng sợ, tuy nhiên gần nhất oán linh tàn phá bừa bãi, nhưng chúng ta đều chiếm điểm đã đạt thành chung nhận thức, toàn bộ lui giữ nói thiên cảnh cứ điểm phụ cận. Cắt chắc tướng quân tại phụ cận mới xây mấy cái cứ điểm, binh thôn một chỗ, đợi đến oán linh lắng lại về sau, trực tiếp đối với địa cầu khởi xướng tổng tiến công. Khởi xướng tổng tiến công. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy trong này sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, ngày đó tại cắt chắc tướng quân phủ, vì sao lại có oán linh. Chúng ta thì không cùng các ngươi cùng đi. Chu Trung mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn đi thiên cảnh cứ điểm, hắn hiện tại muốn, thì lại như thế nào trở lại địa cầu. Thanh niên nam nữ nhìn thấy Chu Trung vậy mà không cùng bọn hắn cùng đi, nam tử kia nhất thời ngạo mạn lạnh hừ một tiếng nói ra, thật sự là tự đại. Chờ ngươi kiến thức cái kia oán linh triều lợi hại, liền biết không cùng chúng ta cùng đi là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, tiểu di chúng ta đi. Nữ tử cũng là lắc đầu, tựa hồ đối với Chu Trung hai người quyết định rất tiếc hận, lúc này cách đó không xa, bọn họ cứ điểm tướng quân đã cuống cuồng nhân thủ, muốn bắt đầu xuất phát tiến lên. Lúc này cô bé kia lại chạy tới, nắm lấy Chu Trung tay. Một đôi mắt to run rẩy, nói với Chu Trung, đại ca ca, các ngươi cùng đi với chúng ta có được hay không? Mụ mụ nói bên ngoài rất nguy hiểm. Chu Trung ngẩng đầu hướng về phụ nhân kia nhìn qua, phụ nhân cũng là đi tới, đối Chu Trung hai người nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi cứu nữ nhi của ta, bên ngoài bây giờ thật rất nguy hiểm, hơn nửa tháng đến, đã tốt nhiều cứ điểm bị oán linh thôn phệ, các ngươi còn là cùng chúng ta cùng đi đi. Chu Trung nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nữ hài, ánh mắt của nàng là thuần khiết như vậy. Nhìn lấy nàng, chính mình tâm đều có thể yên tĩnh đồng dạng. Cùng một chỗ, Chu Trung có tại trên núi đá loại kia cảm ngộ, Chu Trung biết, chính mình đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ, dường như lại tinh tiến một phần. Tốt, vậy ta thì hộ tống các ngươi một đường. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiểu nữ hải không có để ý hộ tống hai chữ, nàng cũng là một cái tiểu cô nương, nàng ưa thích Chu Trung cùng Cổ Quân, coi như Cổ Quân không thích nói chuyện, nàng cũng ưa thích, chỉ cần bọn họ có thể cùng với nàng, nàng thì thật cao hứng. Chuyện của tôi lốt nét. Mà phụ nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, cười đối hai người gật gật đầu. Lúc này đại bộ đội đã bắt đầu lên đường, đi qua đêm qua huyết chiến, cái này cứ điểm cũng là tổn thất nặng nề, binh tướng chỉ còn lại có chừng 300 người, bình dân 2.000 người tới, mà lại rất nhiều người đều thụ thương. Chương 1040, bảo hộ các ngươi. Bộ đội đi chậm rãi, Chu Trung cùng Cổ Quân mang theo tiểu nữ hài đi ở phía sau, một đường lên tiểu nữ hài cười cười nói, đến cũng là rất vui vẻ. Lúc này cái kia đối với thanh niên nam tử lại đi tới, nam tử có chút khó chịu lạnh giọng rêu cực nói, thật sự là đầy đủ dối trá, vừa mới chúng ta mời nào đó người cùng ta nhóm cùng đi, lại còn sĩ diện, hiện tại còn không phải vụng trộm cùng lên đến, chăng cái gì can đảm anh hùng a. Nữ tử hiển nhiên cũng đối Chu Trung hai người cách làm có chút khinh thường, lạnh lùng quét hai người liếc một chút. Chu Trung đến là không cần thiết cùng hai người bọn họ tranh luận cái gì, bất quá tiểu nữ hải thì là không thích người khác nói như vậy Chu Trung, phản kích nói. Đại ca ca lưu lại là vì bảo vệ chúng ta. Thanh niên nam nữ nghe xong lời này nhất thời sững sờ, lập tức cười ha hả. Ha ha ha. Bảo hộ chúng ta. Tiểu muội muội, ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, chúng ta mới là có thể bảo hộ ngươi người, hán. Có thể bảo vệ mình cũng không tệ. Thanh niên một mặt khinh miệt quét Chu Trung liếc một chút, xem thường nói ra. Không cho phép ngươi nói như vậy ta đại ca ca. Nữ hài nhất thời sinh khí, chừng lấy một đôi mắt to, đối thanh niên kia quát. Chu Trung kéo nữ hài tay, vừa cười vừa nói, rất nhiều chuyện, không phải nói thì có thể giải quyết vấn đề, mà chính là muốn nhìn có thể hay không làm, chúng ta đi thôi. Nói Chu Trung mang theo nữ hải đi về phía trước, không để ý hai người kia. 06. Thanh niên nam nữ lại bị Chu Trung cho không nhìn, tâm lý vô cùng khó chịu, hừ lạnh nói, hừ, đừng thanh cao gì, các loại gặp phải oán linh, nhìn ngươi không kêu cha gọi mẹ. Đoàn người này già trẻ nam nữ đều có, còn có người bị thương, hành tẩu tốc độ tự nhiên là nhanh không, đi một ngày cũng đi không bao xa, mắt thấy sắc trời lại trễ xuống tới. Đội ngũ phía trước nhất tướng quân cưỡi tại ngựa cao to phía trên, khẽ vươn tay hạ lệnh, phía trước còn lại ngọn núi cốc, tối nay chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó đội ngũ hào hào đi lên sơn cốc, bình dân tại trong sơn cốc nghỉ ngơi, binh lính thì là tại miệng cốc đóng quân trấn thủ, để phòng lại oán linh lần nữa đột kích. Bất quá bọn hắn thật không hy vọng gặp lại oán linh, bởi vì oán linh thật đáng sợ. Chu Trung cùng cổ quân hai người thì đi theo tiểu nữ hài hai mẹ con bên người, cũng tới nói trong sân cốc, nhìn lấy phát lên lửa trại, tiểu nữ hài đối Chu Trung hỏi, đại ca ca, oán linh còn sẽ tới sao? Chu Trung vô vỗ tiểu nữ hài nao túi vừa cười vừa nói, không có việc gì, oán linh đến, đại ca ca thì đem bọn nó đánh chạy. Tiểu nữ hài gật gật đầu, tựa hồ rất tin tưởng Chu Trung lời nói, sau đó thì lại mụ mụ bên người ngủ. Chu Trung không có ngủ, mà chính là nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tối tăm không ánh sáng huyết nhật, rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Đêm lấy hơn phân nửa, khắp nơi bỗng nhiên rung động động, mọi người hào hào theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hoán linh đến. Có người hoảng sợ kêu to lên. Miệng sân cốc, các binh sĩ hào hào khẩn trương cầm vũ khí lên, chờ đợi hoán linh đến, trong mắt bọn họ đều mang hoảng sợ. Tối hôm qua nhất chiến, đã để bọn họ e ngại, hôm nay, hoán linh lại tới, còn chưa chiến, liền đã sợ. Qua mười mấy phút, quả nhiên, già thiên tế nhật oán linh chiều đến, ngàn vạn oán linh bắt đầu đối sơn quốc phát động công kích. Cứ điểm tướng quân xuất lĩnh tướng sĩ liều chết chống cự, nhưng là oán linh đã để lên đến, mắt thấy liền muốn không phòng được. Tướng quân, oán linh so với hôm qua còn nhiều hơn, sắp thủ không được. Ban ngày thanh niên nam tử giết chết một cái oán linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối tướng quân hô. Tướng quân lúc này cũng là dục huyết phân chiến, hung ác vừa nói, ta dẫn người ngăn cản oán linh, các ngươi hộ tống bình dân chạy mau. Có thể chạy được bao xa là bao xa đi. Tốt. Thanh niên khẽ cắn môi, hắn biết lưu lại tướng quân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thì lại lúc này, hai cái oán linh đột phá phòng thủ, trực tiếp bắt lấy tướng quân kia, đem cả người cho bao vây lại, quay người thì hướng về oán linh thủy triều chạy vừa đi. Chu Trung nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Những thứ này oán linh, lại bắt đầu bắt người. Cổ quân, thân thủ. Chu Trung trầm giọng nói với cổ quân. Cổ quân không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng lại vươn tay. Chu Trung vung tay lên, hai đạo hỏa diễm, một lục, đỏ lên, phân biệt rơi lại cổ quân hai bàn tay phía trên. Chu Trung nói với cổ quân, oán linh sợ cái này hai đạo hỏa diễm, ngươi tại cái này thủ hộ bình dân, ta đi xem một chút. Nói xong Chu Trung đã phóng tới oán linh triều. Rất nhiều người nhìn thấy xung quanh bên trong hành động, nhất thời đều sửng sốt, tâm lý hào hào thở dài, tiểu tử này làm sao nghĩ như vậy không ra. Đây không phải đi chịu chết à. Tiểu nữ hải cũng là cuống cuồng khóc lớn lên, bất quá cổ quân nói cho nàng, nói Chu Trung nhất định sẽ bình an trở về. Sau đó cổ quân cũng phóng tới oán linh, lúc này mười mấy con oán linh hướng lên sân cốc, muốn tập kích bình dân, cổ quân xông đi lên, trong tay hỏa diễm vung vẩy. Ngươi làm gì, ngươi qua đây chỉ có thể thêm phiền, mau trở về. Thanh niên nam tử nhìn thấy cổ quân xông lên, nhất thời mở miệng hét lớn, đồng thời phí sức chém giết một cái oán linh, nhưng là sau một khắc, thanh niên miệng hà lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy cổ quân vọt tới cái kia mười mấy con oán linh trước người, vung tay lên, hai đạo hỏa diễm lại không chung xẹt qua, nhưng cái kia oán linh đụng phải hỏa diễm, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó thì lại không chung bốc hơi. Nhất kích, giết chết mười mấy con oán linh. Cổ quân không có ngừng, nhìn thấy những thứ này oán linh quả nhiên sợ trong tay hai đám lửa, dứt khoát giết đi qua, một người giữ vững miệng cốc, bình thường là muốn trùng kích đến oán linh, hẳn phải chết. Lúc này cổ quân... rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Thanh niên nam nữ đều mắt trợn tròn, ban ngày thời điểm, bọn họ còn lại chế rêu Chu Trung cùng cổ quân, ngay cả mình đều bảo hộ không, mà bây giờ, cổ quân dùng thực lực chứng minh hết thảy, đến cùng là ai, ngay cả mình đều bảo hộ không. Cổ quân đều lợi hại như vậy, cái kia bên cạnh hắn Chu Trung đâu. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nhìn đến Chu Trung xông vào oán linh bên trong, nhưng là bây giờ đã không nhìn thấy hắn bóng người, người khác đâu. Chu Trung lúc này đã xông vào oán linh triều rất xa, trên thân song hỏa diễm không ngừng bay vút lên lấy, quanh thân 20m bên trong, không có oán linh dám tới gần. Chương 1041, chiến xa trác. Chu Trung một cái đuổi theo cái kia hai cái oán linh, mà lại vì không bị phát hiện, Chu Trung cùng rất xa, chỉ là dùng cường đại thần thức nhìn bọn hắn chằm chằm, để tránh bọn họ chạy không có. Cái này vừa chạy cũng là một giờ, lúc này đã ra hoán linh chiều, Chu Trung cũng là thu hồi trên thân hỏa diễm, cả người bí ẩn lại trong bóng tối. Sau đó liền gặp được không ít hoán linh đều gánh lấy người, hướng về trên một ngọn núi đá bay đi, Chu Trung theo ở phía sau đi vào đỉnh núi, rốt cục nhìn đến để hắn rung động một màn. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một người khoanh chân lơ lửng lại giữa không trung, bên cạnh hắn không ngừng có hoán linh đưa tới thực lực cường đại tu chân giả, mà người kia thủ chảo lấy những người tu chân kia đầu lâu, chính đang hấp thu trong cơ thể của bọn họ chân khí. Đồng thời trên bầu trời, cũng có từng đạo chân khí bay vụt mà đến đỉnh đầu hắn, cũng bị hấp thu. Sa Trác. Làm Chu Trung thấy rõ hắn khuôn mặt lúc, thần sắc nhất thời dữ tợn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, khống chế những thứ này đoán linh người, vậy mà lại lúc Sa Trác. Người nào? Lúc này Sa Trác cũng phát hiện Chu Trung, nhất thời nhìn hàm hàm hướng Chu Trung chỗ phương hướng, hung ác âm thanh hỏi. Chu Trung từng bước một đi tới, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn lấy Sa Trác. Là ngươi. Nhìn thấy Chu Trung, Sa Trác đồng dạng lộ ra băng lãnh sát cơ. Chu Trung xấu hắn chuyện tốt. Lần thứ nhất xấu hắn chuyện tốt, cũng là lại Đông Nhật cứ điểm. Hắn vốn muốn hấp thu Đông Nhật cứ điểm bên trong cao thủ chân khí cho mình dùng, gia tăng tu vi, kết quả lại bị Chu Trung làm hỏng rơi. Lần thứ hai, Chu Trung xấu hắn chuyện tốt, là giúp Đại Hạc tiêu cục. Hắn biết Hạc Sơn cứ điểm hòa thượng nguyên cứ điểm lại tác chiến. Hắn muốn kết quả là hai cái cứ điểm lưỡng bại câu thương, chết càng nhiều người, oán linh sinh ra càng nhiều, hắn hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Cho nên hắn phái chính mình Tâm Phúc đại tướng, Mạc Tang cùng ba tướng quân đi cướp tiêu, ngăn cản đám kia súng ống đạn dược đến Hạc Sơn cứ điểm, nhưng mà lại bị Chu Trung làm hỏng. Đến đằng sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thượng nguyên cứ điểm người vậy mà rút quân, một cái oán linh đều không sinh ra, một chút năng lượng hắn cũng không có hấp thu đến. Sau đó hắn bắt đầu chú ý tới Chu Trung. Muốn cho Chu Trung dẫn binh đuổi theo giết Dương Trình, đợi đến song phương chiến tranh nóng thời điểm, tại để Mạc Tang dẫn người đi bọn họ đầu tiêu diệt. Nhưng là, sau cùng lại không thành công, cái này khiến Sa Trác đối Chu Trung nổi sát tâm, Chu Trung tu vi không yếu, nếu như có thể hấp thu, hắn có thể sẽ đột phá hiện tại cảnh giới. Sau đó tại tướng quân phủ, hắn bố trí xuống Thiên La Địa Vong giết Chu Trung, không nghĩ tới vẫn là để Chu Trung cho trốn. Tiếp lấy hắn lại để cho Hạc Sơn cứ điểm trình thương. Nghĩ hết biện pháp dẫn tới Chu Trung giết chết, thế nhưng là lớn nhất về sau Chu Trung không giết tới, Trình Thương lại bị giết. Đây hết thảy đều bị Sa Trác rất phẫn nộ. Không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới, tối nay, ngươi hẳn phải chết. Sa Trác trong mắt tràn đầy băng lãnh sát ý, hung ác âm thanh nói với Chu Trung. Hắn muốn giết Chu Trung làm sao không muốn giết hắn. Lúc này Chu Trung toát ra sát ý, so Sa Trác còn cường đại hơn, Tam Xoa Kích đã xuất hiện tại trong tay, lạnh sinh nói ra, giết ngươi, mười hơi. Giết ngươi, mười hơi. Chu Trung thanh âm vô cùng kiên định, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, mười hơi bên trong, muốn giết Sa Trác. Sa Trác nhất thời cười như điên, khinh miệt nói ra, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, tại không gian này chiến trường, không ai có thể giết ta, hôm nay, ta liền để ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Nói xong, Sa Trác vung tay lên, nhất thời vô cùng to lớn oán niệm linh khí hướng về Chu Trung oanh tới. Chu Trung cả người nhảy lên một cái, ở giữa không trung, chân khí bảy màu nở rộ. Ngay sau đó màu đỏ cùng ngọn lửa xanh lục bao trùm toàn thân, Tam Xoa Kích quang mang đại thịnh. Một hơi. Hải thần chi uy. To lớn Tam Xoa Kích, mang theo không gì sánh kịp chi thế, hung hăng hướng về Sa Trác đập tới. Sa Trác giơ tay lên, vậy mà cứ thế mà đem Tam Xoa Kích cho tiếp được, khinh thường cười lạnh nói, quá yếu. U. Chu Trung khỏe miệng mang theo cười lạnh, thần sắc không thay đổi, thu hồi Tam Xoa Kích chỉ hướng lên bầu trời. Hai hơi. Thần kích trên trời rơi xuống. Ầm ầm. Giữa thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó biến sắc, to lớn Tam Xoa Kích từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thần hàng lâm. Sa Trác hơi hơi nhíu mày, cảm nhận được cái kia uy áp mạnh mẽ, trước người hoán niệm linh khí ngưng tụ, hướng thẳng đến bầu trời đánh tới. Ầm ầm. Kịch liệt nổ vang, xung quanh vài tòa núi đá vậy mà nứt. Chu Trung không có dừng lại, Tam Xoa Kích trên không trung ném một vòng, trực chỉ Sa Trác. Ba hơi. Thần chi ai thương tổn? Sa Trác đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nhất thời không dám ở khinh địch, thế mà Chu Trung một kích này quá nhanh, Sa Trác chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, lại bị mặc một cái động. Sa Trác kinh hãi. Thế nhưng là, đây hết thể vẫn chưa hết, Sa Trác rất cường đại. Chu Trung miểu sát Mạc Tang nhất kích, chỉ có thể mang cho Sa Trác một số thương thế. Bốn hơi thở. Chu Trung thanh âm rất rét lạnh, giờ khắc này, Chu Trung khỏe miệng vậy mà chảy ra tia máu. Sinh sôi không ngừng. Chu Trung thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tam Xoa Kích phát ra từng đợt gào thét. Năng lượng thật lớn còn như sóng biển đồng dạng, cuồn cuộn lấy hướng về xa chắc dũng mãnh lao tới. Cái kia năng lượng từng cơn sóng liên tiếp, không có ngừng nghỉ, không ngừng đánh thẳng vào, một đợt so một đợt mạnh. Phúc! Xa chắc rốt cục gánh không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Công kích này bên trong ẩn chứa lại là pháp tắc chi lực. Điều đó không có khả năng, pháp tắc chi lực cường đại như vậy, ta đều không có lĩnh ngộ được, ngươi làm sao có thể đầy đủ lĩnh ngộ. Lúc này xa chắc thật sợ hãi, hoảng sợ, vậy mà xoay người chạy. Chạy chỗ nào?